ta tiếp thu nhiệm vụ. Tham lam là nhân loại nguồn gốc tội lỗi một trong, coi như có cái gì phiền toái, đó cũng là sau đó chuyện, Hứa Vân cảm thấy hay là trước đem chỗ tốt bắt vào tay mới là vương đạo. Dù sao thì tính có cái gì phiền toái, nhiều lắm là chính là thủ tiêu nhân vật chờ một tháng là được, còn sợ những thứ này nở tờ cờ đuổi giết bản thân mới số hiệu à. Nghe được Hứa Vân tiếp thu nhiệm vụ, kỵ sĩ đứng lên, đem thiếu nữ hướng Hứa Vân trước người đẩy một cái, đồng thời đem một khối lệnh bài màu vàng nóng cùng một tấm mặt nạ ném qua đến, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bản thân tọa kỵ đi tới, vốn là chặn lại Hứa Vân đường chạy trốn mấy cái kỵ binh cũng yên lặng cùng sau lưng hắn. Người tiếp thu cấp độ sử thi nhiệm vụ, chiếu cố mặt lìn. Hệ là si ạ đến lúc trưởng thành, thời gian nếu như mặt lìn. Hệ là si ạ thân phận bại lộ, ngươi sẽ phải chịu hệ là si ạ cả nước đuổi giết, mặt lìn. Hệ là si ạ sau khi chết khen thưởng sẽ bị hệ thống cưỡng chế thu về. Thấy rõ nội dung nhiệm vụ sau, Hứa Vân lập tức trong lòng vui mừng, hắn vốn là cho rằng sẽ là cái gì lên núi đao, xuống biển lửa loại hình gian khổ nhiệm vụ, hắn đều làm xong đem nhiệm vụ chia sẻ đến giang hồ trên diễn đàn, sau đó bản thân chỉ lấy một vài chỗ tốt là được ý nghĩ. Thật không nghĩ đến nhiệm vụ chẳng qua chỉ là chiếu cố một cái nở tờ cờ đến lúc trưởng thành, lần này hắn cũng không nguyện ý đưa cái này cấp độ sử thi nhiệm vụ cùng những người khác chia sẻ. Ngay tại Hứa Vân kiểm tra nhiệm vụ thời điểm. Ầm ầm. Như sấm tiếng vó ngựa hướng phương xa rời đi. Em gái ngươi, có muốn hay không tuyệt tình như vậy? Nhìn vào bọn kỵ sĩ rời đi bóng lưng Hứa Vân nhổ nước bọt nói, đối phương theo đem người giao cho mình sau, nháy mắt cũng không có nhìn lại qua thiếu nữ, Hứa Vân cảm thấy đối phương có phải hay không quá tuyệt tình. Chẳng lẽ thiếu nữ này cũng không phải công chúa, thật công chúa đã sớm bị bọn họ ẩn đi. Bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Hứa Vân nếu tiếp thu nhiệm vụ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn thu về ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, chuẩn bị cùng đối phương trao đổi một chút, có thể khi nhìn rõ thiếu nữ mặt khổng hậu, hắn cảm giác mình nhặt được bảo. Trên đầu cô gái màu vàng song đuôi ngựa tóc dài thật giống như gương như thế phản xạ ánh mặt trời, tóc dài phía dưới là một đôi trong suốt thấy đáy. Giống như không chung như thế xanh lam hai con người. Tinh xảo gương mặt giống như con rối đại sư tỉ mỉ chế tác đi ra bã bỉ như thế hoàn mỹ, thêm vào nàng vừa đúng lúc vóc người tỷ lệ, coi như không có trưởng thành đã mới triển lộ thuộc về mình ngây ngô mị lực, nếu để cho trên thực tế đám kia chết chạch nhìn thấy, khẳng định lại phải lớn hơn đều 3 năm máu kiếm tử hình không kém. Chương 21, tên là màu xanh lục thiếu nữ. Phát hiện mình nhiệm vụ mục tiêu là như vậy một cái thiếu nữ đẹp, Hứa Vân ôn nhu đối diện trước cái này chỉ có bản thân cầm cao thiếu nữ nói ra, sau này ta gọi ngươi dính giờ ạc, ngươi sẽ dùng danh tự này đi, ngươi lúc trước danh tự không thể dùng, ngươi nói được không? Lúc này Hứa Vân ác thú vị phát tác, cho đối phương lên một cái rất chứ danh danh tự, thật sự là đối phương như vậy rất giống cái thứ ở trong truyền thuyết anh hùng. Thiếu nữ không nói gì, khả năng cải danh tự liền đại biểu nàng muốn buông tha tự mình đi tới thân phận, cho nên nàng không có lập tức đáp ứng. Nhìn vào đứng bất động thiếu nữ. Hứa Vân không có cưỡng cầu đối phương hiện tại liền đổi tên, hiện tại chủ yếu nhất là thế nào bảo vệ tốt đối phương. Mở ra bản thân hệ thống giao diện, Hứa Vân tìm kiếm đối phương tin tức, có thể làm hắn giật mình là không có có ở bộ đội cột tìm tới đối phương tin tức, mà là ở anh hùng cột phía dưới nhìn thấy đối phương lóe sáng đến lục sắc quang mang nhân vật tin tức, nhìn dáng dấp đối phương cũng không phải lính đánh thuê, mà là một cái anh hùng. Tên họ, Mạc Lìn. Hệ là Sĩ ạ, 14 tuổi. Đẳng cấp, bậc 1 cấp 0. Trận doanh. Lâu đài. Chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú, trời sinh lãnh tụ, dưới quyền nhân tộc binh chủng sĩ khí thấp nhất là 1. Lực lượng, 20. Thể chất, 20. Nhanh nhẹn, 3. Trí lực, 1. Tinh thần, 1. Thống soái, 1000. Kỹ năng, sơ cấp lãnh đạo thuật, dưới quyền binh chủng sĩ khí 1. Trang bị, 0. Công kích, 20-40. Phòng ngự, 20. Sinh mệnh, 200. Ma lực. 10. Tạm thời anh hùng, không thể chỉ huy. Nhìn xong thiếu nữ đánh thắng bản thân mấy con phố thuộc tính sau, Hứa Vân tim đập rộn lên. Ở trò chơi khăn che mặt bí ẩn dần dần vạch trần sau, các người chơi mới hiểu được tiến hóa trò chơi này, không hề giống như vậy RPG trò chơi như vậy, là lấy đánh quái thăng cấp làm rơi đồ làm chủ, mà là một cái chiến lược loại trò chơi, có thể các người chơi về điểm kia đáng thương thống soái, cùng lắm cũng liền có thể mang 10 cái cùng cấp binh. Xem thế nào cũng không giống có thể chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu dáng vẻ. Vốn là còn người chơi phản ứng qua vấn đề này, nhưng quan phương cũng không có trực tiếp trả lời, chẳng qua là thả ra mấy cái mấu chốt từ anh hùng chiến lược trang bị quân hàm. Sau đó các người chơi liền biết, muốn xuất lĩnh càng nhiều quân đội, chỉ có từ nơi này ba phía bắt tay, mà trong đó anh hùng chính là xếp hạng thứ nhất thủ đoạn. Lúc trước Hứa Vân còn không biết rõ anh hùng rốt cuộc có cái gì tốt, nhưng bây giờ hắn cuối cùng minh bạch. Nếu như nói ở trên thuộc tính anh hùng cũng không so với người chơi mạnh bao nhiêu, nhưng ở thống soái phía trên, anh hùng thống soái lại so với người chơi cao nhiều như vậy, hơn nữa kỹ năng còn phần lớn đều là nhằm vào đại bộ đội chiến đấu, cũng không trách được quan phương sẽ nhắc nhở người chơi, anh hùng mới là ngày sau thống soái đại quân trô mấu chốt. Người chơi thủ hạ anh hùng tiến vào anh hùng bảng xếp hạng, xin hỏi muốn ẩn giấu tên họ sao? Ngay tại Hứa Vân âm thầm kích động thời điểm, hệ thống chuyển tới thanh âm nhắc nhở. Hệ thống giao diện bảng xếp hạng trong, có cấp bậc xếp hạng, trang bị xếp hạng, chiến lược trang bị xếp hạng, anh hùng xếp hạng, quân đoàn xếp hạng, mỹ nữ xếp hạng. Chờ một chút đủ loại bảng xếp hạng, Hứa Vân hiện tại thu được chính là trong đó tiến vào anh hùng bảng xếp hạng nhắc nhở. Nếu như không có cái đó xử thi nhiệm vụ, Hứa Vân chắc chắn sẽ không ẩn giấu tên họ, chỉ mong đem mình tin tức xếp hạng phía trên. Có thể ở có cái đó xử thi nhiệm vụ sau, thiếu nữ chính là một viên không thấy được ánh sáng lựu đạn, một khi bị người ta biết sẽ đem mình nổ cái nát bấy, cho nên Hứa Vân chuyện đương nhiên lựa chọn che giấu mình cùng thiếu nữ danh tự, đồng thời cũng nhìn một chút cái này cái gọi là anh hùng bảng xếp hạng, phía trên chỉ có lẻ loi 4 cái anh hùng danh tự treo ở phía trên. No 1, 3 kỵ sĩ. Trận doanh, lâu đài. Chủ nhân, 3. No 2, mạ trẻ hẻm giờ y. Trận doanh, bích lũy. Chủ nhân, họa lầy. No 3, thẻ luyện kim thuật sĩ. Trận doanh, tòa tháp. Chủ nhân, Phượng Vũ Khuynh Thành. No 4, trạ mạ vong linh kỵ sĩ. Trận doanh, Nghĩa Trang. Chủ nhân, đón gió một đao chém. Toàn cầu đồng bộ online nhân số cao đến 500 triệu tiến hóa trong. Phát hiện giai đoạn có thể nắm giữ anh hùng người chơi bất quá chỉ có trên bảng xếp hạng 4 người mà thôi. Có thể suy ra ở nơi này thời kỳ nghị chiêu mộ đến anh hùng là có nhiều khó khăn, hoàn toàn có thể nói là ước trong không một, mà Hứa Vân cũng rất may mắn thành một người trong đó, hay lại là xếp hạng thứ nhất cái đó. Toàn bộ trên bảng xếp hạng chỉ có thiếu nữ tên là màu xanh lục tiểu chữ, còn lại 3 cái anh hùng đều là màu trắng tiểu chữ, kết hợp với thiếu nữ danh tự xếp hạng thứ nhất, Hứa Vân biết rõ thiếu nữ cùng trên bảng xếp hạng khác 3 cái anh hùng cấp bậc hẳn không phải là một cấp bậc, đáng tiếc thiếu nữ chẳng qua chỉ là tạm thời thuộc về bản thân. Nếu không bằng vào nàng cái này anh hùng, là có thể làm cho mình đứng ở game thủ hàng đầu nhóm. Đặc biệt đáng giá Hứa Vân chú ý là, anh hùng bảng xếp hạng còn lại trong 3 người, trong đó có một người hắn là nhận thức, đó chính là bị giang hồ trong diễn đàn bầu thành nhị hậu một trong phượng hậu Phượng Vũ Khuynh Thành. Nữ nhân này là đứng ở tất cả nữ tính người chơi đỉnh cao 2 gã nữ tính người chơi một trong, nàng danh tiếng chính là một khối bảng hiệu chữ vàng, truyền thuyết có công ty quảng cáo tìm nàng đại sứ hình tượng, hàng năm cho nàng mấy triệu hạ nguyên đại ngôn phí. Nhưng đều bị nàng cự tuyệt, hiện tại loại này kinh thiên động địa đại nhân vật đều bị Hứa Vân đặt ở dưới người, hắn cảm giác mình thật giống như đi lên nhân sinh đỉnh cao. Để cho ta chậm rãi, lấy tay vô vô bản thân ngực, Hứa Vân mới hồi phục bản thân tâm tình kích động. Hồi phục xong tâm tình sau, hắn mới nhớ tới thiếu nữ cũng không phải nhiệm vụ khen thưởng, nhân ra chẳng qua chỉ là muốn bản thân chiếu cố nhiệm vụ mục tiêu, chân chính nhiệm vụ khen thưởng bản thân còn không có xem, hắn đem vừa mới cái kia thần bí kỵ sĩ ném quá tới giờ thuộc lệnh bài và mặt nạ móc ra. Ta đi, Hứa Vân kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, thật sự không phải Hứa Vân không chịu nổi kích thích, mà là cái này kích thích thật sự quá mạnh mẽ. Thần tứ lãnh chúa lệnh bài, người chơi xây dựng thần tứ lãnh địa bằng chứng, trong lãnh địa có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội số lượng vì phổ thông lãnh địa 4 lần, nhiệm vụ vật phẩm, nhiệm vụ thất bại sau hệ thống cưỡng chế thu về. Người ngụy trang mặt nạ, sử dụng sau có thể thay đổi dung mạo mình cùng tin tức, đối mặt cấp chuyên gia trở lên điều tra thuật không có hiệu quả, nhiệm vụ vật phẩm. Nhiệm vụ thất bại sau hệ thống cưỡng chế thu về. Lần này Hứa Vân là thật không bỏ dậy nổi, hắn nhìn vào không trung màu vàng chói chang mặt trời, cảm thấy chính mình có phải hay không đem cả đời vận khí đều dùng xong, loại chuyện này cũng có thể làm cho bản thân đụng phải, mặc dù là xử thi nhiệm vụ khen thưởng, nhưng phần thưởng này cũng quá nghịch tiên, hoàn toàn làm cho mình tiểu trái tim không chịu nổi a. Ngươi thế nào? Giọng cô gái vang lên. Từ dưới đất bò dậy, Hứa Vân có chút ngượng ngùng nói ra, không việc gì, chỉ bất quá không có đứng vững. Hắn dĩ nhiên ngại nói mình bị thần bí kỵ sĩ cho khen thưởng dọa sợ, cái mặt nạ kia cũng còn tốt, thế nhưng lệnh bài khiến trái tim của hắn thiếu chút nữa ngưng đập. Ngay tại Hứa Vân muốn cùng đối phương tiếp tục nói chuyện phiếm được rồi gần cảm tình thời điểm, thiếu nữ mặt liền biến sắc, động tác nhanh nhẹn đưa ra tinh tế tay nhỏ lôi kéo Hứa Vân trốn đại thụ bên dưới, bị kéo Hứa Vân cảm giác mình bị thiếu nữ lôi kéo chạy, liền giống bị một đầu voi lớn lôi kéo như thế, song phương lực lượng càng vốn không phải một cái cấp bậc. Thế nào? Hai người ở dưới cây lớn giấu kỹ sau, Hứa Vân thấp giọng hỏi, bởi vì đối phương thần sắc trên mặt ngưng trọng, trong mắt mơ hồ ngấn lệ chớp động. Ai ẩn đại thúc bọn họ sẽ chết, ta đã không có người thân, thiếu nữ nhẹ giọng khóc thút thít. Hứa Vân nghe đầu góc mơ hồ, nghe khẩu khí ẩn chắc là vừa mới cái kia thần bí kỵ sĩ, lấy cái kia thân trang bị thực lực và thủ hạ trên 100 kỵ sĩ, có ai có thể giết được bọn họ. Hô, hô, Hô, ngay tại Hứa Vân nghĩ cẩn thận đuổi theo vì ẩn tại sao sẽ chết thời điểm, thanh âm xé gió theo chân trời chuyển tới. Chương 22, giết chóc thiên sứ. Đó là cái gì? Hứa Vân ngửa đầu nhìn vào không trung, phát hiện không trung xuất hiện mấy trăm cùng thế giới hiện thật thánh kinh trong miêu tả thiên sứ như thế sinh vật xuất hiện. Bọn họ vung vẩy trắng tinh cánh ở màu xanh lam không trung nhanh chóng phi hành, tốc độ nhanh giống như lưỡi dao sắc bén phá vỡ không trung như thế, phương hướng chính là thần bí kỵ sĩ phương hướng đi tới. Hứa Vân biết rõ đối phương chắc là đuổi giết tiểu La Lệ truy binh, chỉ bất quá bây giờ bị thần bí kỵ sĩ ẩn bọn họ dẫn đi. Thấy như vậy một màn sau, Hứa Vân mới biết tiểu La Lệ vì sao lại nói nàng ẩn thúc thúc sẽ chết. Thiên sứ loại sinh vật này đã coi như là thần thoại sinh vật, riêng bằng hơn 100 tên kỵ sĩ, nghĩ như thế nào cũng không khả năng đối kháng được thiên sứ loại này trong thần thoại sinh vật đi, huống chi đối phương số lượng ít nhất hay là đám bọn hắn gấp đôi. Yên lặng nhìn vào phương xa, Hứa Vân không nghĩ ra cái gì tốt mà nói an ủi trước người cái này lập tức sẽ mất đi người thân tiểu La Lệ, luôn cảm thấy vào lúc này, hết thảy an ủi tiếng người nói đều là như thế tái nhợt. Ở hai người yên lặng giữa, xa xa huyên náo thẳng lên đám mây tiếng binh khí va chạm, kinh thiên động địa tiếng nổ, đều kèm theo gió nhẹ chuyển vào hai người trong thai. Khi cuối cùng hết thảy khôi phục bình tĩnh sau, có đồ cắt phá trời cao thanh âm lần nữa theo trên trời chuyển tới, không dùng người nói Hứa Vân cũng biết xa xa chiến đấu là các thiên sứ thắng. Nếu như là thần bí kỵ sĩ thắng, như vậy hắn lại không thể có nghe được các thiên sứ phi hành thanh âm. Chờ thiên sứ bay qua sau, Hứa Vân tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh lại, hiện tại mới thật sự ý thức được cái gì gọi là kỳ huyễn trò chơi. Hắn vốn là cho rằng xuất hiện gỗ lìn cùng hỏa cầu cái gì coi như đầy đủ kỳ huyễn, đầy đủ kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia chẳng qua chỉ là trò chơi cho món ăn khai vị mà thôi. Hiện tại ngay cả thiên sứ loại này trong thần thoại sinh vật đều xuất hiện. Khả năng hiện tại trò chơi này mới gọi kỳ huyễn loại trò chơi sao? Trước đó trò chơi bởi vì khả năng mô phỏng thực tế không đủ, cho nên coi như là xuất hiện loại này cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, nhưng đối với người chơi mà nói giống như là đang nhìn mảng lớn như thế, không có nửa điểm xúc động. Có thể ở tiến hóa trong, bất kể là tiếng binh khí va chạm, bạo tạc mang đến chấn động, còn có cùng thực tế giống nhau như lúc cảm giác đau, cũng sẽ khiến người chơi cho là mình ở đưa thân vào chân thực trên chiến trường, nếu như đem hệ thống chức năng loại trừ, liền cùng một cái thế giới chân thật không có gì khác biệt. Loại này chân thực cảm giác cùng lúc trước tất cả trò chơi đều là không thể so sánh, cho nên mới có nhiều người như vậy yêu thích trò chơi này, Hứa Vân cũng giống vậy. Đã lâu, Hứa Vân mới phục hồi tinh thần lại, đối với còn nhìn phía xa ngẩn người thiếu nữ nói ra, dính giờ ạ, chúng ta đi thôi. Ngược lại mặc kệ nàng làm sao phản đối, Hứa Vân là không dám gọi nàng nguyên lai danh tự, đặc biệt là ở thấy đám kia đuổi giết nàng thiên sứ sau. Nếu như hắn không muốn đối mặt đám kia có thể địch nổi hơn người thiên sứ đuổi giết, vậy nhất định phải đem thiếu nữ giấu giếm thân phận tốt, nếu không thủ tiêu nhân vật chính là mình kết quả duy nhất. Đối với Hứa Vân xưng hô, thiếu nữ lần này không nói gì, giống như là ngầm thừa nhận như thế, khả năng nàng cũng biết tên mình một khi bị người ta biết, sẽ lần nữa rơi vào đế quốc đuổi giết sao. Dính giờ ác, Hứa Vân mới đi hai bước, liền phát hiện nàng chưa cùng đến, mà là ngơ ngác đứng ở dưới cây lớn không động. Thật giống như quyết định. Thiếu nữ nhanh chóng lau khô trên mặt nước mắt, sau đó mặt đầy kiên định nói với Hứa Vân, Lưu Vân đại nhân, các ngươi người chơi có đúng hay không chỉ cần có lợi ích, không liên quan nhiệm vụ gì cũng có thể tiếp. Dừng bước lại quay đầu nhìn một chút thiếu nữ, Hứa Vân nghi ngờ nói ra, đúng à, cái này có gì kỳ quái sao, hắn tại đây trò chơi chính là tới mò tiền ấy ư, đương nhiên là chỉ cần có thể kiếm tiền chuyện, hắn đều phải làm, chỉ cần không làm trái lưng trong lòng mình ranh giới cuối cùng, bất quá đối phương tại sao sẽ như vậy hỏi. Trong mắt lóe lên một chút nhưng ánh mắt, thiếu nữ nói ra, nếu như ta hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ngươi có hay không tiếp thu? Chỉ cần nhiệm vụ cùng hồi báo hợp lý, dĩ nhiên không thành vấn đề. Hứa Vân không nghĩ tới thiếu nữ chuẩn bị hướng mình phát nhiệm vụ. Nghe được Hứa Vân khẳng định trả lời, thiếu nữ trong mắt mang theo hận ý mãnh liệt nói ra, Lưu Vân đại nhân, ngươi biết ta làm thành ệ lạ xì ạ vương quốc công chúa. Vì sao lại chịu đến những thứ này thiên sứ đuổi giết sao? Đối với cái này loại bắt quái, kỳ thực Hứa Vân đã sớm muốn hỏi. Nhưng lại sợ bản thân hỏi nhân ra không để ý tới bản thân, cái kia mất mặt cỡ nào, cho nên mới một mực chịu đựng không có hỏi, bây giờ người ta chủ động phải nói, hắn dĩ nhiên muốn nghe, cho nên hắn dùng tràn ngập bắt quái tinh thần ánh mắt thúc giục thiếu nữ nói mau. Hiện tại hệ là sỉ ạ sư tâm vương bệnh nguy, sở hữu quyền lực tạm thời do hoàng hậu rổ sẽ phỉn thay mặt trưởng, mà nắm giữ quyền thừa kế chỉ có 3 người, theo thứ tự là 2 cái hoàng huynh cùng ta. 2 cái hoàng huynh là do hiện đảm nhiệm hoàng hậu rổ sẽ phỉn sinh. Chỉ có ta một người là nhậm chức hoàng hậu con gái, mặc kệ hoàng vị rơi vào 2 cái hoàng tử trên người người đó, hoàng hậu cũng có thể tiếp thu, Alet gia tộc cũng có thể tiếp thu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để ta làm thừa kế hoàng vị, mới vừa rồi bay qua những thứ kia thiên sứ, chính là Alet gia tộc huy diệu quân đoàn trong phái tới truy sát ta thiên sứ, dù sao ta giàu gì cũng là cái công chúa, nàng dù sao phải cố kỵ một cái ảnh hưởng, không dám để cho những bộ đội khác người đến truy sát ta. Bất quá bây giờ nàng khẳng định đã cho ta chạy trốn tới tinh linh vương quốc đi thôi. Mạc Lìn. Không, dính giờ ạc đem mình vì sao lại bị đuổi giết nguyên nhân nói ra. Hiểu rõ đối phương vì sao lại bị đuổi giết đầu đuôi câu chuyện sau, Hứa Vân cuối cùng biết rõ tại sao bản thân nhận được sẽ là xử thi nhiệm vụ. Một khi dình giờ ạc công chúa thân phận lộ ra ánh sáng, hắn liền muốn đối mặt một cái quốc gia toàn lực đuổi giết, loại này độ khó cũng quả thật xứng với xử thi nhiệm vụ cấp bậc. Như vậy ngươi muốn cho ta nhiệm vụ gì? Hứa Vân muốn biết đối phương sẽ cho mình một cái nhiệm vụ gì. Dình giờ ạc túi đầu suy tính một chút, sau đó quyết định tựa như đầu gối trái một gối quỳ xuống, tay phải nắm quyền dán vào tim mình trên. Hướng về phía Hứa Vân đi một cái kỵ sĩ lễ nói ra, Lưu Vân đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, Nòn Đại Lục đã không có thể giúp ta báo thù người, mà ta gia tộc cuối cùng một chút lực lượng cũng ở đây vừa mới bị tiêu diệt, hiện tại duy nhất có khả năng giúp ta báo thù, cũng chỉ có các ngươi những thứ này theo dị giới đến nơi mạo hiểm giả, nếu như đại nhân có thể giúp ta tiêu diệt ta Alet gia tộc mà nói, ta nguyện ý toàn lực thành tâm ra sức đại nhân. Cấp độ xử thi nhiệm vụ báo thù, trợ giúp đối phương tiêu diệt ta Alet gia tộc. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được Mạc Lìn. Hệ là xỉ ạ thành tâm ra sức, nhiệm vụ trong quá trình Mạc Lìn sẽ tạm thời thuộc về người chơi chỉ huy, nhiệm vụ kỳ hạn là 4 năm, nếu như đến thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trở thành Mạc Lìn. Hệ là xỉ ạ tử địch. Nhìn xong nhiệm vụ lời giải thích, Hứa Vân biết rõ tiếp nhiệm vụ này, không sai biệt lắm chính là làm cho mình cùng một cái quốc gia đối nghịch. Bất quá dựa theo trò chơi này nỗ lực cùng thu hoạch thăng bằng nguyên tắc, như vậy Mạc Lìn nhất định là có cái giá này giá trị. Nói như vậy nhiệm vụ cũng không phải không thể tiếp, ngược lại nghiêm trọng đi nữa hậu quả cũng không nhiều là thủ tiêu nhân vật cho tới bây giờ. Nghĩ tới đây Hứa Vân ở trên mặt bản cờ lực tiếp thu nhiệm vụ, hắn cũng là liều mạng, nhiệm vụ cho lãnh địa lệnh bài không thể cầm đi bán, ít nhất không thể tại nhiệm vụ hoàn thành trước bán, nếu không nhiệm vụ một khi thất bại, cái kia lãnh địa nhưng là sẽ bị hệ thống thu về, mà chờ mấy năm sau nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại bán, khi đó lãnh chúa lệnh bài khả năng đã sớm đứng đầy đường. Cho nên trên tay mình lệnh bài chỉ có thể đem ra bản thân dùng. Có thể bằng vào bản thân một cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã tê tự, đừng nói muốn đem lãnh địa phát triển, ngay cả lãnh địa xây dựng ở địa phương nào đều là một nan đề, cho nên cần phải có người đến giúp bản thân. Như vậy Mạc Lìn cái này nở tờ cờ chính là lựa chọn tốt nhất, nếu như không muốn lãng phí trước xử thi nhiệm vụ trước thời hạn cho khen thưởng, như vậy chỉ có liền nhiệm vụ này cùng một chỗ tiếp. Ở Hứa Vân tiếp nhiệm vụ sau, Mạc Lìn từ dưới đất đứng lên. Nghiêm nghị nói với hắn, Lưu Vân đại nhân, người lãnh địa nghị xây dựng ở địa phương nào, nàng cũng không nói nhảm, Hứa Vân càng nhanh nắm giữ lực lượng, như vậy nàng báo thủ là có thể càng nhanh hoàn thành. Hôm nay mới theo trên diễn đàn biết rõ lãnh địa làm sao xây dựng Hứa Vân ngộng, hắn vẫn cho là bản thân phải đi là cái người mạo hiểm con đường, ai ngờ trời xui đất khiến bên dưới, nhìn dáng dấp thật giống như bản thân chỉ có đi lãnh chúa con đường, cũng không biết mình toàn bộ tài sản ném vào, có thể nghe được hay không một ít động tĩnh. Đã đổi tên dình giờ ạc Mã Đi Lìn phát hiện Hứa Vân mặt đầy mộng bức, biết rõ đối phương khẳng định còn chưa nghĩ ra ở địa phương nào xây dựng lãnh địa, vì vậy nàng đề nghị, Lưu Vân đại nhân, xây dựng lãnh địa điều kiện là chỉ cần ở còn lại lãnh địa ngoài 50 dặm là được rồi. Có thể cũng không phải địa phương nào cũng có thể xây dựng lãnh địa, một cái lãnh địa chung quanh tài nguyên, quyết định lãnh địa tốc độ lên cấp cùng bộ đội phát triển tốc độ. Nếu như lãnh địa xây dựng ở một cái tài nguyên thiếu thốn nơi, như vậy đừng nói thăng cấp đến cao cấp nhất cấp 7 thành thị. Trừ phi theo những người khác trong tay mua sắm tài nguyên, nếu không ngay cả ba cấp thành thị cũng không khả năng thăng lên, có thể thứ gì đều dùng mua mà nói, coi như là có nhiều hơn nữa tài lực đều không chịu nổi hoa, cuối cùng chỉ có thể phai mở tại thế giới. Chương 23, lãnh địa phát triển điều kiện. Thật, vốn là cho rằng lãnh địa là tùy tiện tìm một chỗ xây dựng Hứa Vân có chút sợ hỏi, tại hắn hiểu trong là chỉ cần tìm một cái rời thành thành phố 50 dặm vùng khác phương là được, mặc kệ ở đó xây dựng lãnh địa đều là giống nhau. Nhưng bây giờ Hứa Vân rất vui mừng bản thân mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, tiếp dình giờ ạc nhiệm vụ, nếu không mình chỉ sợ nắm thần tứ lãnh chúa lệnh bài, cũng chỉ có thể giống cái cá mặn như thế lẫn lộn này, nói không chừng còn đem mình vốn bồi đi vào. Không sai, dình giờ ạc gật đầu một cái, tỏ ý bản thân theo như lời tất cả đều là thật. Tiếp theo sau đó hướng Hứa Vân giới thiệu, Nòn Đại Lục giã ngoại trải rộng đủ loại thần kỳ kiến trúc, xuống đến sản xuất đủ loại xây dựng thành thị cần phải phổ thông tài nguyên. Lên tới có thể chiêu mộ người chúng ta tộc trung cực binh chủng thành trong mây, những thứ này có nhiều hay không, mới là cân nhắc một cái lãnh địa có mạnh hay không mấu chốt, dình giờ ạc hướng Hứa Vân tiết lộ một ít có thể là chỉ có dân bản địa nở tờ cờ nắm giữ, các người chơi còn không có nắm giữ tình báo. Lần này Hứa Vân hoàn toàn không lời nào để nói, hắn cảm giác mình cùng trước mặt cô gái này so với, giống như một không biết gì cả mù chữ như thế, bất quá nói chuyện cũng tốt, đối phương là dưới tay hắn anh hùng, nàng biết rõ càng nhiều, đối với mình lại càng có lợi. Như vậy Dìn Dê Ác, ngươi cảm thấy ta ở địa phương nào xây dựng lãnh địa tốt nhất, không hiểu thì cứ hỏi là lao sư từ nhỏ dạy mà nói, nếu Dìn Dê Ác biết nhiều như vậy không hỏi nàng hỏi ai. Khoe miệng vạch qua một chút tính trước kỹ càng mỉm cười, khả năng cái vấn đề này Dìn Dê Ác đã sớm nghĩ tới. Nàng không chút do dự chỉ xa xa Tinh Linh Vương quốc phương hướng nói ra, ở chúng ta hệ Lạ Xỉ Ạ Vương quốc cùng Tinh Linh Vương quốc vờn ẩn, còn có Địa Ngục quốc gia hỏa ba đại trận doanh chỗ giáp giới thở dài dãy núi trong. Có một cái chỉ có ta biết khe núi, nơi đó là thích hợp nhất xây dựng lãnh địa địa phương, cũng là mẫu thân để lại cho ta cuối cùng di sản, lần này ẩn thúc thúc bọn họ hộ tống ta hướng nơi này trốn, cũng là vì ở đó thành lập được thuộc về mình thế lực, làm tốt gia tộc báo thù, nếu thúc thúc đem thần tứ lệnh bài cho ngươi, mà ngươi lại tiếp báo thù cho ta sứ mệnh, như vậy ta nghĩ rằng đây chính là Eva sáng thế nữ thần chú định được rồi. Nghe được Ginger Ark có như vậy một cái địa phương tốt, Hứa Vân đã không kịp chờ đợi nghĩ thành lập được thuộc về mình lãnh địa. Nhưng hắn lại nghĩ đến một cái vấn đề, cẩn thận đối với Ginger Ark hỏi, như vậy chúng ta khi nào đi ngươi nói thế nào địa phương? Nếu như Ginger Ark nói chỗ đó phải đợi Hứa Vân lên tới mấy cấp sau đó mới đi, vậy thì không có chút ý nghĩa nào, bởi vì khi đó những người khác lãnh địa đã sớm phát triển đến mấy cấp. Hắn coi như đến lúc đó có thần bàn cho lãnh địa, cũng không nhất định có thể gắng sức đuổi theo. Bị hỏi thăm Dìn Giờ Ác nhìn vào phương xa, thờ ơ trả lời, hiện tại liền có thể, chỗ đó cách nơi này không tính là quá xa, chỉ cần nửa ngày là có thể đến. Có một cái ẩn giấu đường hầm tiến vào sân cốc, sẽ không gặp cái gì cường đại quái vật. Muốn gặp cũng là ở càn quét lãnh địa, tranh đoạt tài nguyên hoặc là đặc thù kiến trúc thời điểm mới có thể chính diện đụng phải, coi như bất hạnh thật gặp, cũng chỉ có thể đoán chúng ta số mệnh không tốt sao. Nếu như đại nhân ngươi không muốn mạo hiểm nguy hiểm đi nơi đó xây dựng lãnh địa mà nói, cũng có thể tùy tiện tìm một chỗ xây dựng lãnh địa, nhưng nếu như thần tứ lãnh địa chỗ đặc thù một khi bị người biết được, như vậy ta nghĩ rằng còn lại mạo hiểm giả nhất định sẽ không chọn thủ đoạn cướp đoạt ngươi thần tứ lãnh địa, đến lúc đó. Nghe ra Dìn Giờ Ạc trong lời nói ý là hiện tại là có thể đi cái kia khe núi, nhưng cũng có thể sẽ gặp phải quái vật, nếu như phải đi liền muốn bước lên một ít hiểm. Hứa Vân vốn định bỏ đi cái kia địa phương ý nghĩ, chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ xây dựng lãnh địa mình. Có thể nghe được Ginger Ark phía sau mà nói sau, lại cảm thấy đối phương nói đúng, nếu như bản thân tìm một cái phổ thông địa phương xây dựng lãnh địa, có thần ban cho lãnh địa bản thân, giống như đứa trẻ 3 tuổi phố xá xâm ất tàng kim như thế mang đáo vật là có tội. Hết lần này tới lần khác bản thân vừa không có bảo vệ mình lãnh địa không bị cướp đoạt lực lượng, nếu như lãnh địa xây dựng ở phổ thông địa phương, đó chính là tỏ rõ khiến những người khác tới cướp ý tứ, cho nên nếu như tự mình nghĩ xây dựng lãnh địa cũng chỉ có thể tìm một cái sẽ không bị những người khác phát hiện địa phương. Hiện tại Ginger Ark liền cho ra một cái địa phương như vậy, đón lấy thì nhìn bản thân có dám hay không mạo hiểm đánh cuộc một lần. Đi, Hứa Vân nói một câu liền hướng Tinh Linh Vương quốc phương hướng đi tới, đồng thời cũng đem người ngụy trang mặt nạ ném cho Ginger Ark, tỏ ý để cho nàng mang theo. Nếu như không có cái mặt nạ này, Hứa Vân tuyệt đối không dám mang theo Ginger Ark đi, có thể có cái mặt nạ này sau, chỉ cần không gặp quá cao cấp nở bờ cờ, hẳn là không có vấn đề gì. Vẫn còn ở nhìn ra xa xa ẩn đám người đất chết ngẩn người Ginger Ark, tiềm thức nhận lấy Hứa Vân ném quá tới mặt nạ, lăng lăng hỏi, đại nhân, đi chỗ đó, nàng còn chưa kịp phản ứng Hứa Vân gọi nàng đi chỗ nào. Chạy tới trên đại lộ Hứa Vân quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra, đi ngươi nói thế nào địa phương a. Hứa Vân cho tới bây giờ đều là một cái sức quyết đoán cường đại người, chỉ cần quyết định làm chuyện nào đó, sẽ liều lĩnh hoàn thành. Lúc trước hắn lớp 12 thành tích vốn là không thi đậu Thiên Hải Đại học. Nhưng bởi vì hàng xóm đối với mẫu thân cười nhạo, hắn liên tiếp mấy tháng mỗi ngày chỉ ngủ không tới 8 giờ, dám đem mình thi vào trường cao đẳng thành tích mạnh mẽ để cao hơn 100 phân thi đậu Thiên Hải Đại học, lúc ấy chuyện này nhưng là hành động trong tiểu khu vô số nhận biết mình người. Hiện tại hắn quyết định phải đi Ginger Ark nói chỗ đó xây dựng lãnh địa, đương nhiên là phải lập tức lên đường. Ách, Lưu Vân đại nhân ngươi không làm chút gì chuẩn bị sao? Giật mình biểu tình xuất hiện ở Ginger Ark trên mặt. Nàng vốn là cho rằng Hứa Vân coi như muốn đi đâu địa phương, tối thiểu cũng muốn làm chút chuẩn bị mới có thể lên đường, không nghĩ tới Hứa Vân thẳng thắn như vậy, trực tiếp cái gì chuẩn bị đều không làm tiểu ra phát. Nghĩ đến toàn thân mình trên dưới cộng lại không tới một cái ngân tệ tài sản, Hứa Vân biểu thị nói nhiều đều là nước mắt, coi như trở về thành mình cũng không có tiền làm gì chuẩn bị, nhưng hắn vì không có ở đây trước mặt thiếu nữ bại lộ bản thân quất cảnh, chỉ đành phải cố giả bộ đẹp trai nói ra, không việc gì. Ta tin tưởng có Ginger Ark ngươi bảo vệ ta, nhất định có thể bình an đến, lời này cũng là nói thật, Hứa Vân bản thân cũng không có gì sức chiến đấu, dọc theo đường đi thật đúng là muốn đối phương bảo vệ mình. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, người còn có chút đơn thuần dình giờ ạc cho rằng Hứa Vân là thật tin tưởng nàng, cho nên mới cái gì chuẩn bị đều không làm liền theo bản thân lên đường, cho nên nàng kiên định nói với Hứa Vân, yên tâm đi Lưu Vân đại nhân, ta nhất định sẽ đem ngươi bình an mang tới mục đích, bằng vào ta họ hệ là sỉ ạ bảo đảm. Cứ như vậy, mới bậc một Hứa Vân liền cùng dình giờ ạc bước lên tìm kiếm thần bí khe núi đường xá. Sau mười mấy tiếng, dình giờ ạc, đây chính là chúng ta phải đi địa phương. Ngươi nói thế nào cái sơn cốc sẽ không ở nơi này dãy núi phía sau chứ, đứng ở cao vút trong mây dãy núi dưới chân, Hứa Vân cảm giác mình bắp chân bắt đầu không khống chế được rút gân. Xuất hiện ở trước mặt hai người là giống như cự long như thế liên miên bất tuyệt dãy núi, nhìn có vẻ tùy tiện một tòa biển nhóm thấp nhất đỉnh núi, cũng muốn so với trong thế giới hiện thật núi cao nhất đỉnh còn cao rất nhiều, Hứa Vân cảm thấy nếu để cho bản thân vượt qua chỗ này, vậy còn không bằng trực tiếp giết bản thân, sau đó một tháng sau lại vào trò chơi tính. Bởi vì chỉ là lật qua tốn thời gian hẳn là còn kém không cần nhiều dùng chừng một tháng. Dĩnh giờ à không có trước tiên trả lời Hứa Vân mà nói, mà là nhìn vào trước mặt dãy núi, thật giống như đang hồi tưởng đến cái gì. Một lát nữa nàng mới quay đầu nói với Hứa Vân, Lưu Vân đại nhân, đây chính là nòn đại lục lớn nhất dãy núi thở dài dãy núi, mảnh này bước ngang qua ba đại vương quốc dãy núi, ngay cả chúng ta nhân tộc thiên sứ, tinh linh kim long, địa ngục đại ác ma đều không thể vượt qua, mới có thể bị mệnh danh là thở dài dãy núi. Bởi vì đối mặt mảnh này không người có thể vượt qua dãy núi, ai cũng chỉ có thể lưu lại tiếng thở dài, đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào có thể vượt qua dãy núi này. Chúng ta phải đi địa phương đúng là trong dãy núi này tâm. Vậy ngươi gia tộc làm sao biết bên trong có thích hợp xây dựng lãnh địa khe núi? Hứa Vân phát hiện dình giờ ạc mà nói trước sau mâu thuẫn, nếu không người có thể vượt qua dãy núi này, như vậy gia tộc của nàng lại là làm sao biết bên trong có sơn cốc? Nói như vậy loại này ở giữa dãy núi không phải là càng núi cao đỉnh sao? Ai sẽ nghĩ đến bên trong chẳng những không có cảng núi cao đỉnh, ngược lại sẽ là một cái khe núi. Chương 24, tốt nhất lãnh địa xây dựng chỗ. Dĩnh giờ ạc kiên nhẫn trả lời, vài thập niên trước một lần ngoài ý muốn, trong ta gia tộc nhiệt tình thám hiểm tổ phụ phát hiện một cái đường hầm có thể tiến vào thở dài dãy núi trung tâm. Hắn vốn là muốn đem điều bí mật này xem như phục hưng gia tộc cơ hội, ai biết hắn trở về vào trong gia tộc sau liền một bệnh không nổi. Nếu như không phải mẫu thân của ta quét dọn nhà tổ thời điểm, theo tổ phụ nhật ký bản trong phát hiện điều bí mật này, khả năng điều bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người biết rõ đi. Ở lúc ấy mẫu thân của ta đã là đế quốc hoàng hậu, điều bí mật này đối với nàng không có có tác dụng gì, cho nên trừ nói cho ta biết bên ngoài sẽ thấy cũng không có bất luận kẻ nào biết rõ. Bất quá bây giờ biết rõ điều bí mật này người lại nhiều một cái. Không cần hỏi Hứa Vân cũng biết dình giờ ạc nói là bản thân, bất quá nghĩ đến nếu như chính mình không có tiếp vì nàng báo thù nhiệm vụ mà nói. Điều bí mật này nàng tuyệt đối sẽ không tự nói với mình, nhiệm vụ này khả năng mới là tiêu diệt Alet gia tộc chân chính khen thưởng. Như vậy đường hầm ở địa phương nào? Hứa Vân nhìn trái phải một chút, dám không có tìm được cái gì giống như là đường hầm cửa vào địa phương. Dựa theo mẫu thân của ta nói cho ta biết mà nói, chung quanh đây phải có một cái tiểu hình ao hồ, cửa vào ngay tại bên hồ dình giờ ạc cũng nhìn chung quanh, nàng cũng không có tới qua nơi này, hết thảy đều là hắn mẫu thân nói cho nàng biết. Chúng ta đây mau tìm đi. Hứa Vân cảm giác mình trì hoãn không nổi. Hắn và Dĩnh giờ ạc hai người vì chạy đến nơi này, riêng là dọc theo con đường đều đi nhanh 10 giờ, lại treo đèo lội suối mấy giờ mới tìm được nơi này. Hôm nay trong trò chơi 24 giờ ban ngày cũng nhanh qua, một khi đến ban đêm, thật xảy ra chuyện gì liền hỏng bét, cho nên cần phải ở ban đêm đến nơi trước đây tìm tới tiến vào sơn cốc đường hầm. Chờ Hứa Vân tả hữu tìm biết, mới phát hiện không biết rõ lúc nào, Dĩnh giờ ạc đã leo đến bên cạnh một gốc đại thụ phía trên. Nàng đứng ở cao mấy chục mét ngọn cây tả hữu quan sát. Nếu như bản thân mẫu thân không có nói sai mà nói, cái hồ kia hẳn là ở nơi này chung quanh, chẳng lẽ chỉ bất quá thời gian mấy chục năm, nơi này địa hình liền phát sinh lớn như vậy biến hóa sao? Ngay tại dình giờ ạc nghi ngờ chính mình có phải hay không nhớ lầm giờ địa phương sau khi, khỏe mắt cảm giác một vệt ánh mặt trời phản xạ, nàng vội vàng hướng ánh mặt trời phản xạ phương hướng nhìn lại, cuối cùng là ở bên trái ngoài một dặm nhìn thấy một cái hồ nhỏ. Ta tìm tới cái kia mảnh ao hồ. Dĩnh giờ ạc chỉ xa xa ao hồ kích động lớn tiếng la lên, nàng dù sao cũng là một thiếu nữ, trước đây mặc dù mặt đầy tỉnh táo, không có biểu hiện ra cái gì biểu tình thất vọng, có thể đang không có tìm tới ao hồ lúc, nàng cũng rất sợ hãi, bởi vì cái kia mảnh thần tứ nơi là duy nhất có thể giúp nàng hướng Alet gia tộc báo thù cơ hội, một khi không có tìm được mà nói. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Theo dĩnh giờ ạc ngón tay phương hướng, Hứa Vân bắt đầu chạy nhanh. Hứa Vân lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Ở trên đường lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn lọ gặp trên diễn đàn nhìn một chút. Hiện tại thành công xây dựng lãnh địa người chơi đã có hơn mấy trăm tên, mặc dù trong đó phần lớn là lấy nào đó một cái công ty hoặc là tập đoàn quan danh lãnh địa, nhưng đã lục tục có người chơi danh tự đặt tên lãnh địa xuất hiện, những thứ này hay lại là lộ ra ánh sáng trên diễn đàn lãnh địa, không có lộ ra ánh sáng lãnh địa còn không biết rõ có bao nhiêu. Nếu như Hứa Vân trễ nữa một ít xây dựng lãnh địa, khả năng liền muốn rớt lại phía sau những thứ này thay đổi thứ nhất xây dựng lãnh địa lãnh chúa. Khoảng 1 km khoảng cách, ở trên thực tế khả năng không tới vài chục phút liền đi tới, nhưng ở trong rừng già rậm rạp, lại hoa Hứa Vân nhanh 2 giờ thời gian. Trong này có hơn nửa thời gian đều là dùng để né tránh xuất hiện đủ loại quái vật, cũng còn tốt có Dinh Giờ Ác đi ở phía trước dò đường. Một khi gặp phải quái vật, hai người giống như chuột chui đất như thế bò tới trên mặt đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đường vòng đi. Chờ cuối cùng đến mục đích sau, nhìn vào trước mặt trong suốt thấy đáy, chỉ có mấy trăm thước vuông hồ nhỏ, Hứa Vân không nhịn được nghĩ đây cũng là ao hồ, cái này rõ ràng là ao nước được rồi. Cửa vào thật ở chỗ này a. Ngay tại Hứa Vân nổ nước bọt ao hồ quá nhỏ thời điểm, Dinh Giờ Ác đã tìm được cửa vào, hồ nhỏ dựa lưng vào thở dài dãy núi, phía trên dãy núi có một cổ dốc rách nước chảy rót vào ao hồ. Cửa vào ngay tại nước chảy bên cạnh, bị mấy chùm rậm rạp thực vật che lại. Ngươi xác định đây là cửa vào? Nhìn vào trước mặt cao hơn 1 mét rộng nửa mét tả hữu cửa vào, Hứa Vân nghi ngờ hỏi, hắn có chút không dám tin tưởng đây chính là cửa vào sân cốc, nhỏ như vậy cửa vào nói là chuồng chó cũng được sao? Không sai, đây chính là cửa vào sân cốc, ngươi xem nơi này còn có ta tổ phụ lưu lại ký hiệu. Nói xong Dinh Giờ Ác chỉ cửa vào bên cạnh một cái nhìn có vẻ giống như là hoa đồ án. Hứa Vân không người nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này đồ án rất rõ ràng là bị người tận lực lưu lại, cũng không phải trời sinh, cho nên hắn tin tưởng Dinh Giờ Ác mà nói. Bên trong có thể hay không có nguy hiểm gì a? Thò đầu vào xem một chút, phát hiện mặt đất đến lúc đó rất bằng phẳng, chỉ bất quá bên trong không đủ ánh sáng, nhìn có vẻ một mảnh đen nhánh, cũng không biết rõ có thể hay không có cái gì quái vật núp ở bên trong. Không việc gì, trong đường hầm mặt không có nguy hiểm, đi thôi Dinh Giờ Ác nói xong túi đầu chui vào đường hầm. Ai? Chuyện cho tới bây giờ cũng không do Hứa Vân lùi bước, hắn chỉ có thể cùng sau lưng Dinh Giờ Ác tiến vào cái này đen kịt đường hầm. Ở hiện đại trong quân đội, đối với một người lính nghiêm trọng nhất trừng phạt chính là giam cầm lại, mà giam cầm địa phương ngay tại một người không có bất kỳ nguồn sáng gian phòng nhỏ, mặc kệ ý chí như thế nào kiên định chiến sĩ, chỉ cần đi vào hưởng thụ qua liền tuyệt đối không muốn lại vào đi, mà đi tại đây cái đen kịt trong hầm, Hứa Vân cũng hưởng thụ được loại này phòng tối nhỏ khoái cảm, nếu như không phải có Dinh Giờ Ác phụng bồi hắn cùng một chỗ, nói không chừng hắn liền muốn không chịu đựng nổi. Dinh Giờ Ác, chúng ta muốn tới chưa? Hứa Vân cũng không biết rõ đây là bản thân lần thứ mấy hỏi câu này, cái này đen kịt đường hầm hắn đã đi nhanh mấy giờ, nếu như không phải hệ thống trên giao diện thời gian nhắc nhở, hắn khả năng cho là mình đều đi mấy ngày đường. Cũng nhanh đến Lưu Vân đại nhân. Bị Hứa Vân một mực hỏi cái này vấn đề Dinh Giờ Ác, cũng không biết mình là lần thứ mấy trả lời như vậy, nàng kỳ thực cũng không biết rõ cái này tọa đạo cụ thân dài độ, chẳng qua là dùng để an ủi Hứa Vân mà thôi, nàng kỳ thực so với Hứa Vân còn sợ. Nhưng trong lòng cựu hận điều khiển nàng tiến về phía trước. Mấy phút sau, đen kịt đường hầm phía trước có một tí yếu ớt ánh sáng chuyển tới. Đại nhân! Đến cửa ra! Đi tuất ở đằng trước Dinh Giờ Ác cao giọng nói ra. Không tới mở miệng trước Hứa Vân không ngừng hỏi lúc nào đến, nhưng thật đến mở miệng, hắn lại không có gì muốn nói, chỉ muốn sớm một chút biết một chút về cái này Dinh Giờ Ác trong miệng thần kỳ phương, hắn không khỏi tăng nhanh tiến tới bước chân. Ta trời! Thấy rõ trước mặt cảnh tượng sau, Hứa Vân tự mình lẩm bẩm. Bọn họ đứng ở cách mặt đất cao mấy chục mét giữa sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ khe núi bị hai bên cao không thấy đỉnh dãy núi giống như cự nhân hai tay như thế đem khe núi bao vây lại. Dõi mắt trông về phía xa, phương xa có liên miên đồi núi cùng dãy núi, núi cao nhất trên đỉnh núi tô điểm tuyết trắng trắng xóa, lộ ra yên lặng thánh khiết. Trong sơn cốc phân bố đủ loại hình thù kỳ quái, Hứa Vân không nhận biết vật kiến trúc, khả năng chính là Dinh Giờ Ác đã nói thần kỳ kiến trúc sao? Bất quá những kiến trúc này bên cạnh đều có quái vật bảo vệ. Nhất khiến Hứa Vân ấn tượng sâu sắc là xa xa trong sơn cốc trời cao, có một đóa màu vàng đám mây đứng sừng sững giữa không trung, trên đám mây có vật kiến trúc, từng trận yếu ớt ánh sáng màu vàng từ nơi nào chiếu toàn bộ khe núi. Chương 25: Xây dựng lãnh địa. Không nghĩ tới nơi này thật có thành trong mây a. Đứng ở Hứa Vân bên người Dinh Giờ Ác giật mình che miệng nói ra, thật giống như thấy cái gì sẽ không có thứ gì đó. Cái gì là thành trong mây? Nghe ra Dinh Giờ Ác trong lời nói khiếp sợ, Hứa Vân nghiêng đầu hỏi. Có thể để cho Dinh Giờ Ác cái này hệ là xì ạ công chúa đều khiếp sợ đồ vật, tuyệt đối là thứ tốt. Dinh Giờ Ác chỉ xa xa màu vàng đám mây kích động nói ra, đó chính là thành trong mây, có thể ở chiêu đó mộ chúng ta lâu đài trận doanh trung cực sinh vật bậc 7 thiên sứ. Chậm rãi, Ginger Ark hồi phục một cái tâm tình mới tiếp tục nói, toàn bộ hệ lạ xỉ ạ thành trong mây số lượng không cao hơn 10 tòa, hơn nữa trong đó còn có 3 tòa thành trong mây là thuộc về giáo đình tất cả, chân chính thuộc về vương quốc thành trong mây bất quá chỉ có 7 chỗ, mỗi cái nắm giữ thành trong mây lãnh chúa cũng sẽ bị sắc phong làm công tước, có thể nói một tòa thành trong mây liền đại biểu một cái vương quốc công tước tước vị, không nghĩ tới nơi này sẽ có một tòa thành trong mây. Đáng tiếc, cho Hứa Vân giới thiệu xong thành trong mây đại biểu cái gì sau, Ginger Ark thở dài một tiếng. Hứa Vân hỏi, đáng tiếc cái gì? Nếu như là giống Ginger Ark nói như vậy, thành trong mây có thể khiến người ta chiêu mộ thiên sứ tới làm bộ hạ, như vậy nàng tại sao phải than thở? Đại nhân ngươi có chỗ không biết, như loại này giã ngoại chiêu mộ kiến trúc như vậy đều sẽ có thủ vệ, cần phải có đánh bại thủ vệ chiếm lĩnh kiến trúc sau mới có thể chiêu mộ bộ đội. Nói cách khác tòa này thành trong mây sẽ có thiên sứ thủ vệ, nói như vậy thủ vệ số lượng là kiến trúc sản lượng gấp 10 lần, nói cách khác tòa này thành trong mây phải có 10 cái thiên sứ canh giữ, nếu như ta ẩn thúc thúc bọn họ vẫn còn, đến lúc đó có thể miễn cưỡng bắt lại tòa này thành trong mây, nhưng bây giờ liền không có biện pháp. Nghe xong Ginger Ark sau khi giới thiệu, Hứa Vân vui mừng thủ hạ mình có nàng như vậy một cái anh hùng, nếu không chết như thế nào đều không biết rõ. Bất quá trung cực binh chủng những thứ này đều cách Hứa Vân có chút khoảng cách, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là thành lập được lãnh địa mình. Cho nên Hứa Vân trực tiếp hỏi Ginger Ark, ngươi nói chúng ta ở đó xây dựng lãnh địa. Ginger Ark túi đầu suy tính một chút nói ra, Lưu Vân đại nhân, bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, căn bản không có biện pháp quét dọn ra một cái đường an toàn đến trong sơn cốc xây dựng lãnh địa, cho nên lãnh địa hay lại là xây ở chỗ này đi. Nói xong Ginger Ark chỉ hai người dưới chân bãi cỏ. Mảnh sơn cốc này nàng nhìn thấy rất nhiều cao cấp binh chủng, lấy nàng cùng Hứa Vân hai người thực lực, tùy tiện đụng phải một cái cũng không là đối thủ. Vì an toàn cân nhắc, Ginger Ark chỉ có thể đề nghị Hứa Vân đem lãnh địa xây dựng ở đường hầm cửa vào, như vậy cũng có thể rất tốt khống chế được cái này ra vào khe núi đường hầm, coi như lại ẩn nút đường hầm, nói không chừng cũng sẽ có không người nào ý trong tìm tới, tổ phụ nàng chính là một cái rất tốt ví dụ. Ừm, chúng ta nhanh đi xuống đi. Hứa Vân cảm thấy Ginger Ark nói đúng. Lãnh địa xây dựng ở phía dưới chẳng những thuận lợi an toàn, còn có thể rất tốt chặn lại đường hầm cửa vào. Hắn đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn thấy được, bản thân do thần tứ lệnh bài tạo dựng lên lãnh địa là có nhiều đồ sộ. Hai người dọc theo trên núi cao chót vót dây leo rắn chắc từ từ trượt đến mặt đất. Đứng ở mềm mại trên cỏ, Hứa Vân theo trong hòm kẹp móc ra kỵ sĩ ẩn ném cho bản thân thần tứ lãnh chúa lệnh bài. Xây dựng lãnh địa. Dựa theo giang hồ trên diễn đàn lãnh địa xây dựng công lược, Hứa Vân đối với lệnh bài truyền đạt xây dựng lãnh địa mệnh lệnh. Hưu. Chỉ thấy Hứa Vân trong tay lệnh bài hóa thành một đạo kim quang đi lên không bay đi, đến cao mười mấy mét độ thời điểm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không thể nào. Trang cảnh này có thể cùng Hứa Vân trên diễn đàn nhìn thấy không giống nhau. Dựa theo trên diễn đàn Thiên Cơ lão nhân công lược thiếp từng nói, xây dựng lãnh địa lúc lệnh bài sẽ biến thành một viên thành thị chi tâm, người chơi sau đó đối với lãnh địa hết thảy thao tác đều phải lệ thuộc vào thành thị chi tâm, có thể bản thân lệnh bài bay thẳng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xây dựng lãnh địa còn có thể thất bại sao? Cái này cũng không nghe nói quá a. Ngay tại Hứa Vân hoài nghi mình lãnh địa xây dựng thất bại thời điểm, truyền thuyết quả nhiên là thật, thần tứ lãnh địa mặc dù có thể so với phổ thông lãnh địa có nhiều gấp mấy lần chiêu mộ bộ đội mấy, cũng là bởi vì đang xây lập lĩnh lúc. Thần tứ lãnh chúa lệnh sẽ đem toàn bộ lãnh địa cải tạo thành thần quyến chi địa, hiện tại hẳn là cải tạo bắt đầu đi. Ginger Ark ngẩng đầu nhìn lên đến không trung lẩm bẩm nói ra. Hứa Vân hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là truyền thuyết? Lệnh bài kia không phải là các ngươi cho ta không, chẳng lẽ các ngươi còn không biết rõ hắn hiệu quả sao? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, lệnh bài kia rõ ràng chính là ẩn cho mình, nếu là bọn họ lấy ra đồ vật, chẳng lẽ sẽ không biết rõ hiệu quả ấy ư, coi như chưa dùng qua cũng ít nhất nghe nói qua chứ. Ginger Ark trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, loại này thần tứ lãnh chúa lệnh, cũng chỉ có các ngươi những thứ này chịu đến Eva sáng thế thần chiếu cố mạo hiểm giả mới có thể sử dụng, giống chúng ta cái thế giới này người là không có cách nào sử dụng. Cho nên gia tộc chúng ta mới cho tới một khối, nếu như chúng ta có thể sử dụng mà nói, trọng yếu như vậy đồ vật làm sao có thể rơi vào ẩn thúc thúc trên tay, vì nó chỉ sợ phát động trận doanh chiến tranh cũng không phải không thể nào chuyện. Ngay tại Hứa Vân chuyên tâm nghe Ginger Ark giảng giải thời điểm, trên trời lệnh bài biến mất địa phương xuất hiện một cái to bằng đầu người tiểu màu vàng hình cầu chớp sáng, riêng đoàn xuất hiện để cho hai người dừng lại nói chuyện với nhau. Chớp sáng vừa mới xuất hiện liền lập tức nổ tung, biến thành từng luồng ánh sáng màu vàng hướng bốn phía tung tóe mà đi. Giống như toàn bộ trong sơn cốc cuộc kế tiếp ánh sáng màu vàng mưa như thế, quái vật thật giống như không thấy được loại hào quang màu vàng nóng này như thế. Quang vũ màu vàng dưới song, toàn bộ khe núi thật giống như dính vào một tầng ánh sáng màu vàng. Hứa Vân đứng địa phương là ánh sáng trời mưa được dày đặc nhất địa phương, bất qua ánh sáng không có rơi xuống đất, mà là ở trước người hắn tụ tập. Từ từ, một cái do ánh sáng màu vàng ngưng tụ mà thành quang cầu trôi lơ lửng ở Hứa Vân trước người. Dính giờ ác. Ngươi sẽ không theo ta nói, vừa mới xây dựng lãnh địa, trừ cái này quang cầu bên ngoài liền không có những vật khác chứ. Phát hiện mình trước mặt trừ cái này quang cầu ở ngoài, liền không có bất kỳ vật gì, Hứa Vân có chút hoảng. Tại hắn trong tương tượng, xây dựng lãnh địa sau đó, làm sao cũng sẽ xuất hiện mấy tòa kiến trúc, tối thiểu lãnh chúa phủ phải có đi, nhưng ai biết liền tòa kiến trúc cũng không có, như vậy cũng quá hố điểm sao. Lưu Vân đại nhân, mặc kệ cái đó lãnh địa, vừa mới xây dựng thời điểm đều là như vậy, bất quá ngươi chính là trước xem một chút thành thị chi tâm đang nói đi. Đánh giá quang cầu gìn giờ ạc có chút kỳ quái Hứa Vân tại sao không biết rõ những thứ này cơ bản thưởng thức, cho nên khiến hắn trước xem một chút thành thị chi tâm. Nghe được gìn giờ ạc nhắc nhở sau, Hứa Vân đem sự chú ý tập trung ở trước mặt thành thị chi tâm trên, sau đó nhẹ nhàng lấy tay để lên, phát hiện quang cầu không có bất kỳ nhiệt độ, làm cho người ta một loại bóng loáng xúc giác, giống như là trước mặt quang cầu là do thủy tinh tạo thành như thế, chỉ bất quá bên trong nguồn sáng mà thôi. Ở Hứa Vân sở tới thành thị chi tâm sau, một ngành thống giao diện bắn ra tới. Lãnh địa danh xưng, chưa đặt tên. Lãnh chúa, Lưu Vân. Phó lãnh chúa, không. Có thể ở thành chủ không có ở đây thời đại vì quản lý lãnh địa. Đặc tính, thần tứ lãnh địa, trong lãnh địa có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội vì phổ thông lãnh địa 4 lần, màu mỡ vùng đất, tài nguyên sản lượng tăng lên gấp đôi. Bộ đội, không. Kiến trúc, thành thị chi tâm. Kim tệ, 20.000, lãnh địa xây dựng tài chính, không cách nào lấy ra. Khoáng thạch, 10 vật liệu gỗ, 10 thủy ngân, không lưu hình, không bảo thạch, không thủy tinh, không. Có thể cung cấp xây dựng, một cấp hành chính phòng. Yêu cầu 5.000 kim tệ 100 đơn vị vật liệu gỗ, mỗi ngày vì lãnh chúa cung cấp 500 kim tệ, một cấp kiến trúc không cần bản vẽ, một cấp đại bản doanh, yêu cầu 10.000 kim tệ, 100 đơn vị vật liệu gỗ, 100 đơn vị thạch mỏ, cho phép bộ đội chủ đóng, cũng tăng lên mỗi tuần có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội 50%, cung cấp một tòa phòng ngự tiến tháp, một cấp kiến trúc không cần bản vẽ, một cấp thành tường, một đơn vị khoáng thạch 1 mét, một cấp con đường, một đơn vị khoáng thạch 1 mét, chòi canh. Yêu cầu 5.000 kim tệ 10 thạch mỏ, cho phép lãnh chúa chiêu mộ thương binh, một cấp kiến trúc không cần bản vẽ, một cấp thị trường, rất cần tiền thiết lập kiến trúc hành chính phòng, đại bản doanh, 10.000 kim, 50 vật liệu gỗ, cho phép lãnh chúa cùng còn L. Y xây dựng thị trường lãnh chúa giao dịch một cấp vật phẩm, một cấp kiến trúc không cần bản vẽ, một cấp truyền tống trận, yêu cầu 5.000 kim tệ, cho phép lãnh chúa truyền tống đến vương quốc những thành thị khác, mỗi lần thu lệ phí 1 ngân tệ, mỗi lần nhiều nhất đưa 10 người, sử dụng khoảng cách 1 giờ. Một cấp kiến trúc không cần bản vẽ, thuyền ổ, lò rèn, ma pháp nghiệp đoàn. Sau khi xem xong thành thị chi tâm trên đồ vật sau, Hứa Vân đem thành thị chi tâm thượng giới mặt thiết trí thành biểu diễn giao diện, để cho gìn giờ ạc thấy rõ lãnh địa mình tình huống. Đối với lãnh địa phương diện chuyện, bản thân ngược lại không có nàng tinh thông, cho nên để cho nàng đến xem tuyệt đối so với tự nhìn hữu dụng. Chương 26, chiêu mộ bậc một thương binh. À, gìn giờ ạc có chút không dám tin nhìn vào Hứa Vân biểu diễn ra giao diện. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ đến Hứa Vân vừa mới xây dựng lãnh địa sẽ có hai cái đặc tính, hay lại là hai cái như thế nghịch thiên đặc tính. Nói như vậy 99% lãnh địa cũng sẽ không có lãnh địa đặc tính, chỉ có một chút đặc biệt may mắn lãnh địa mới có thể nắm giữ đặc tính. Phần lớn đều là cái gì khoáng thạch sản lượng tăng thêm 10% này chủng loại đặc tính, riêng là loại này đặc tính, cũng đủ để cho lãnh chúa cười miệng toe toét. Mà hễ là xỉ ạ vương quốc chính là bởi vì có sư thiếu quốc gia sở trường, mới có thể trở thành lâu đài trong trận doanh ba đại vương quốc một trong. Có thể sư thiếu quốc gia sở trường, cũng không nhiều là khiến hệ lạ xì ạ trong vương quốc lãnh chúa có thể ngoài định mức xây dựng một tòa sư thiếu lâu đài, từ đó khiến lãnh chúa mỗi tuần có thể chiêu mộ sư thiếu nhiều 20%. Chính là bằng vào sư thiếu quốc gia sở trường, mới có chiếm cứ lâu đài trận doanh 1/3 thực lực phân ngạch hệ lạ xì ạ vương quốc, nhưng này cái ở dị vãng khiến cho mọi người đều hâm mộ đặc tính, cùng mình hôm nay chứng kiến hai cái đặc tính so với. Giữa hai người chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực, thật là không có co so sánh liền không có tổn thương. Truyền thuyết Eva sáng thế nữ thần sẽ có khuynh hướng thích mạo hiểm giả, đây cũng không phải là có khuynh hướng thích, mà là đối. Phương là con ruột, bản thân chờ bản thế giới cư dân giống như vợ trước xuất ra như thế. Ginger Ark, Hứa Vân phát hiện Ginger Ark một mực ở nhìn mình trước mặt lĩnh địa giới mặt ngần người, vì vậy gọi hai tiếng. Ồ, Lưu Vân đại nhân. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là muốn ở trong sơn cốc đặt chân cùng tự vệ, vậy thì hẳn là ưu tiên phát triển quân sự, nếu không không cách nào đối mặt thủ vệ kia tài nguyên quái vật, có tài nguyên mới có thể tiếp tục phát triển lãnh địa, coi như thỉnh thoảng có quái vật đánh tới, cũng không phải không có ngăn cản lực lượng, ta cảm thấy được trừ xây dựng tròi canh ở ngoài, những vật khác ở chúng ta có tài nguyên lại tiếp tục xây dựng đi, theo hai cái lãnh địa. Đặc tính chấn nhiếp trong lấy lại tinh thần gìn giờ ác lập tức đề xuất bản thân đề nghị. Được rồi, cứ dựa theo ngươi nói mà làm. Kỳ thực nếu như không có nhìn thấy kim tệ phía sau vậy được lời giải thích, Hứa Vân tuyệt đối không thể nào hào phóng như vậy dựa theo gìn giờ ác mà nói làm, hắn tuyệt đối sẽ đem kim tệ lấy ra đổi thành hạ nguyên. Hiện tại giá thị trường là một kim tệ hối đoái 20 vạn hạ nguyên, chỉ sợ đem những này kim tệ 10% lấy ra, cũng có thể làm cho hắn ở trên thực tế một đêm bạo nổ tài sản. Có thể ở phát hiện những thứ này kim tệ bản thân trừ dùng ở xây dựng trên lãnh địa bên ngoài, liền một ngân tệ đều không lấy ra lúc, Hứa Vân đau lòng đến dạ dày đều đi theo đau, cho nên đối với khoản này xây dựng tài chính là ôm lấy theo gìn giờ ạc xài như thế nào tâm tình tới bố trí. Tay phải điểm nhẹ một cái trên giao diện tròi canh hai chữ sau, trên giao diện tròi canh đồ án biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng, ngay sau đó theo trên màn sáng thoát ly, hướng lên trời không bay đi. Hứa Vân ngẩng đầu lên, xanh lam như tẩy trên bầu trời. Điểm sáng đang ở nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng tạo thành một đạo trực tiếp của sáng, chiếu xạ ở giờ vẹt phía trước cách đó không xa trên cỏ, một tòa sừng sững tròi canh ở trong cột ánh sáng do hư ảo dần dần biến thành thực thể, phía trên tung bay một mặt trống không cờ xí. Lãnh chúa đại nhân, ngươi còn không có thiết kế bản thân cờ xí sao? Nhìn chằm chằm tròi canh trên không trống không lá cờ xem hai mắt, Dĩnh Giờ A thuận miệng hỏi Hứa Vân một câu, nói như vậy làm thành lãnh chúa cũng sẽ đem mình đại biểu cờ xí cùng một chỗ thiết kế xong. À, ta làm sao đem chuyện này quên, Hứa Vân lúc này mới nhớ tới, bản thân chẳng những không có thiết kế cơ sĩ, ngay cả lãnh địa danh tự cũng còn không có lên, vì vậy hắn mất bỏ mới lo làm chuồng đem lãnh địa danh xưng đổi thành Thiên Vân Lĩnh, sau đó ở hệ thống giao diện trong thiết kế cơ sĩ địa phương, đem mình cơ sĩ biến thành một đóa màu lam tulip ở trung tâm, cơ sĩ biên giới từ một vòng miệng trường kiếm vây quanh. Chờ Hứa Vân ở trong hệ thống làm xong sau, tròi canh phía trên cơ sĩ cũng biến hóa theo, biến thành hắn ở hệ thống giao diện trong thiết kế dáng vẻ. Đại nhân ngươi yêu thích. Thật đúng là đặc biệt, đối với cờ sĩ biến hóa Ginger Ark cũng nhìn thấy, nhưng nàng chẳng qua là cảm thán một câu liền không có nói chuyện, khả năng nàng đối với cờ sĩ dáng vẻ cũng không làm sao hài lòng, nhưng lại không muốn nói nhiều. Ha ha. Ngược lại sau đó cũng có thể đổi, hiện tại trước hết dùng đi, tròi canh đây coi là hoàn thành đi, có ích lợi gì, Hứa Vân có chút lúng túng cười nói. Hắn vốn chính là tạm thời nghĩ giống nhau, tránh cho lá cờ phía trên trống rỗng trước mắt. Dĩ nhiên không thể nào lập tức nghĩ ra cái gì tốt xem đồ ăn đến, cho nên lập tức nói sang chuyện khác. Dĩnh Giờ Ác ngây thơ vị thoát trên gương mặt tươi cười cũng lộ ra mong đợi nét mặt nói ra, ừ, xem bộ dáng là hoàn thành. Hai người đi tới tròi canh phía trước vài mét cao môn trước động, Hứa Vân muốn đi vào nhìn một chút tình huống bên trong, nhưng không có cửa động thật giống như có một cổ vô hình lực lượng ngăn cản hắn tiến tới, hắn chỉ có thể không nói gì nhìn một chút bên cạnh Dĩnh Giờ Ác, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Dĩnh Giờ Ác trên mặt lộ ra buồn cười không thể cười nét mặt nói ra, đại nhân, như loại này do Eva nữ thần xây dựng kiến trúc, là không có người có thể đi vào, trong truyền thuyết là trực tiếp nối liền một vị diện khác, chúng ta chiêu mộ bộ đội cũng là theo những thứ kia vị diện tới. Như vậy ta muốn làm sao chiêu mộ bộ đội, Hứa Vân không biết rõ hẳn là làm sao chiêu mộ bộ đội, chẳng lẽ muốn đứng ở nơi này chờ bộ đội tự động đi ra. Đi tới Hứa Vân bên người, Dĩnh Giờ Ác hướng về phía trước mặt đen kịt cửa động nói một câu chiêu mộ. Nhất thời một cái một nửa thấu minh giới diện phô đầy tròi canh cửa động, nàng không có nhìn ra phát hiện giao diện, mà là nghiêng đầu nói với Hứa Vân, hiện tại chỉ có thể đi tới mỗi cái thần tứ kiến trúc trước mặt chiêu mộ bộ đội, chờ sau này xây dựng đại bản doanh sau, là có thể ở đại bản doanh trực tiếp chiêu mộ trong lâu đài tất cả bộ đội. Ừ, đến lúc đó liền thuận lợi, Hứa Vân quan sát tỉ mỉ trước mặt giao diện. Danh xưng, thương binh tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 1 phổ thông. Công kích, 8-16. Phòng ngự 10. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 100. Đặc tính, 0. Số lượng, 66. Sản lượng, 66 tuần. Một cái chi phí, 750 kim. Sau khi xem xong, Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm. Một cái thương binh chiêu mộ giá cả chính là 750 kim tệ. Giá tiền này quả thực là đột phá chân trời. Coi như ở trên thực tế mua mấy cái nhân mạng cũng đầy đủ đi. Nếu như không phải là bởi vì lãnh địa xây dựng tài chính không thể lấy ra, hắn đã sớm đem tiền lấy ra hối đoái thành hạ nguyên, sau đó không chơi đùa. Chúng ta chiêu mộ bao nhiêu thương binh? Hứa Vân hỏi Dinh Dơ Ác, hắn cũng không biết mình hẳn là trước chiêu mộ bao nhiêu trưởng thương binh, trên lãnh địa kim tệ còn có 15.000, nếu như tất cả đều dùng để chiêu mộ trưởng thương binh, mới có thể chiêu mộ 20 cái, nhưng như vậy thì đem tiền sai hết, nếu như đến lúc đó bộ đội chết sạch làm sao bây giờ? Đại nhân, ta đề nghị đem lãnh địa tài chính toàn bộ dùng để chiêu mộ thương binh, bên trong vùng thung lũng này tài nguyên rất nhiều, nếu như không nhanh chóng chiếm lĩnh hạ xuống mà nói, đó chính là một loại lãng phí, hơn nữa bất kể là sau đó xây cái gì, đều cần tài nguyên cùng kim tệ, nếu như không có bộ đội mà nói, chúng ta cái gì cũng làm không, nhưng có bộ đội sau, ta là có thể đem những tư nguyên này thu thập đứng lên, dùng để phát triển đại nhân ngài lãnh địa, dình giờ ạc làm thành. Một cái công chúa, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với phát triển như thế nào một cái lãnh địa thông thạo. Hứa Vân cảm thấy Dinh Giờ Ác nói không sai, vì vậy cờ lạc một cái tròi canh thượng giới trên mặt lời thuyết minh, sau đó một cái chiêu mộ khung bắn ra tới. Chiêu mộ số lượng 750. Đang dấu chấm hỏi chỗ đó lựa chọn 20 số lượng sau, Hứa Vân nghe được một hồi chỉnh tề tiếng bước chân theo tròi canh trong truyền tới. Cách, cách, trừ tiếng bước chân, còn có một hồi tiếng kim loại va chạm đi theo truyền tới. Cùng với tiếng bước chân càng ngày càng nặng, Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác không tự chủ được theo tròi canh cửa động trước tránh ra. Cách, cách, đầu tiên xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt là một cái sắc bén bắn ra bốn phía mũi thương, sau đó là thân thương, cuối cùng mới nhìn thấy nắm trường thương người. Thương binh có cường hãn thể trạng cùng hoàn hảo trang bị. Từng cái thương binh đều tay cầm một cái tỉ mỉ chế tạo trường thương, sắc bén tinh cương đầu thương chiếu mở mịt ánh mặt trời, có một cổ sắc bén lóe lên sắc khí, trắng xanh đan xen dày áo khoác là bọn hắn thống nhất trang bị. Bộ vị mấu chốt lấy mảnh kim loại tiến hành bổ cường, ngực có một cái uy phong lấm lấm sư thiếu ký hiệu. Ngoài ra, những thứ này trường thương binh đều mang mũ giáp, sắt thép chế tạo mũ giáp không chỉ có bảo vệ bọn họ cái đầu, thậm chí còn bao trùm gần nửa nửa mặt, chỉ từ đè thấp mũ giáp dọc theo phía dưới lộ ra đường cong cương nghị lỗ mũi và cảm tới. Một tên, hai tên, chờ 20 danh thủ cầm trường thương nam nhân đi ra sau, tròi canh trong mới không có tiếp tục có người đi ra. Những người này ở đây Hứa Vân trước mặt xếp thành hai hàng, mỗi hàng 10 người. Ầm, xếp hàng ngay ngắn sau đó những người này cầm trong tay trường thương hướng trên mặt đất một trụ đứng vững bất động, tất cả đều nhìn vào Hứa Vân. Chương 27, bị hiểu lầm thành thần tuyển chi tử. Bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, Hứa Vân có chút không được tự nhiên, hắn nhỏ giọng hỏi Dình Giờ Ác bọn họ đây là chuyện gì xảy ra, cảm giác làm sao? Làm sao? Hứa Vân cảm thấy những người này mặc dù có nhân loại dáng ngoài, nhưng giống như một ít người máy như thế, một điểm cảm tình cũng không có hơn nữa còn giống như không biết nói chuyện. Dình Dê Ạc giống như bọn họ đều là nở tờ cờ, nhưng Dình Dê Ạc trí tuệ liền cùng người bình thường không khác nhau gì cả, chênh lệch này cũng quá lớn sao. Đến lúc đó Dình Giờ Ạc thật giống như chuyện thường ngày ở huyện nói ra, không việc gì đại nhân, những thứ này vừa mới bị chiêu mộ đi ra bộ đội đều là như vậy, chỉ có nhất cơ bản trí năng, chờ bọn hắn đi qua vô số chém giết, tiến giai thành cuối cùng hình thái sau, mới có thể có trí khôn. Đây cũng là Eva nữ thần chế định quy tắc, hiện tại ngươi chỉ cần coi chúng là thành vũ khí sử dụng là được. Đối với Dình Dê Ạc trong miệng cuối cùng hình thái, Hứa Vân đến lúc đó thật tò mò, nhưng đây cũng không phải là nói chuyện địa phương tốt, chẳng những chung quanh có quái vật nhìn bốn phía, còn không có bất kỳ có thể ngồi xuống địa phương. Vì vậy hắn hỏi Dình Dê Ạc bước kế tiếp dự định hiện tại bộ đội đã chiêu mộ, như vậy chúng ta bước kế tiếp hẳn làm cái gì đó. Cặp mắt quét qua những thứ này liền danh tự cũng không có thương binh. Dình Giờ Ác sát khí nghiêm nghị nói ra, đương nhiên là mang theo bọn họ đi chiếm lĩnh tài nguyên điểm, nếu không đại nhân ngươi vậy tới tài nguyên phát triển lãnh địa, có những thứ này trường thương binh sau, coi như là buổi tối, như vậy dã thú đánh tới chúng ta cũng không cần sợ. Nghe được Dình Giờ Ác phải dẫn cái này 20 cái trường thương binh xuất chiến, Hứa Vân cặp mắt sáng lên, đây chính là cảnh tượng hoành tráng A, di vãng trò chơi phần lớn chỉ có mấy người tổ đội đánh quái, hơn nữa hình ảnh nhìn có vẻ không có chút nào chân thực. Bây giờ có thể mang theo 20 cái tiểu đệ đi ra ngoài quần đầu, hình ảnh kia quả thực không nên quá đồ sộ. Cho nên Hứa Vân vội vàng nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi, nói xong chuẩn bị dẫn đầu đi về phía trước đi tới, cũng không đi tới hai bước liền bị một nhánh mịn màng tay nhỏ kéo. Đại nhân, đợi một hồi chiến đấu 10 phần nguy hiểm, ta không có nắm chắc bảo vệ tốt ngươi, cho nên ngươi chính là ở lại đây đi, nơi này có thành thị chi tâm, quái vật bình thường sẽ không bị Eva nữ thần hàng trước khi ở chỗ này. Cho nên không tới buổi tối trước đây ngươi đều là an toàn, mà một khi đi ra ngoài tranh đoạt tài nguyên điểm, vạn nhất đại nhân ngươi có gì ngoài ý muốn mà nói, lãnh địa sẽ biến mất, Dính Giờ Ác không muốn để cho Hứa Vân đi theo bản thân cùng đi chiến đấu, nếu không Hứa Vân có gì ngoài ý muốn mà nói, lãnh địa sẽ trực tiếp biến mất, nàng báo thủ kế hoạch lớn cũng thất bại, nàng cũng không có quả thứ hai thần tứ lãnh chúa lệnh bài. Vẹt ra Dính Giờ Ác ngăn ở trước mặt mình tay, Hứa Vân kiên nhẫn giải thích. Chính là bởi vì biết rõ đợi một hồi chiến đấu sẽ rất nguy hiểm, ta vừa muốn đi theo Dình Giờ Ác ngươi cùng đi, ngươi xem, nói xong Hứa Vân đem mình cầu nguyện cùng thuật phục sinh hai cái kỹ năng cho Dình Giờ Ác xem, đối phương là thủ hạ mình anh hùng, cũng không sợ nàng sẽ tiết lộ cho những người khác biết rõ. Cầu nguyện kỹ năng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thuật phục sinh ở Hứa Vân chuyển chức sau đó có chút thay đổi, đã cùng vừa mới nắm giữ thời điểm không giống nhau. Sơ cấp thuật phục sinh, cho ngươi phục sinh HP không cao hơn ngươi ma lực tổng số sinh vật, mỗi ngày một lần, độ thuần thủ, 1/100. Rất rõ ràng, ở Hứa Vân lên tới bậc 1 sau, hắn thuật phục sinh có chút biến dị, trực tiếp hủy bỏ phục sinh hạn chế số lượng, nói cách khác phục sinh sinh vật là sinh mệnh giá trị là 10 điểm mà nói, hắn có thể một lần phục sinh 22 cái. Kỹ năng biến hóa nguyên nhân, Hứa Vân cảm thấy hẳn là bản thân thiên phú chính là thuật phục sinh đưa đến. Nhìn thấy cầu nguyện kỹ năng sau, Dĩnh Giờ Ác mặc dù có chút động tâm, có kỹ năng này sau mặc dù có thể để cho bộ đội tổn thất nhỏ đi, nhưng hoàn toàn không đủ để cho nàng đồng ý Hứa Vân cùng theo một lúc đi. So với lãnh chúa sau khi chết kết quả, nàng tình nguyện bộ đội thương vong nặng một ít, dù sao bộ đội chết xong còn có thể kêu thêm, huống chi thần tứ lãnh địa chiêu mộ số lượng là phổ thông lãnh địa 4 lần, cũng không cần lo lắng không có nguồn mộ lính. Nhưng Hứa Vân cái này lãnh chúa chết mà nói, nàng hết thể dự định đều muốn thành không. Có thể khi nhìn rõ Hứa Vân cái thứ nhì kỹ năng sau, dùng câu nói đầu tiên có thể rất tốt hình dung Dĩnh Giờ Ác hiện tại biểu tình, đó chính là hoa dung thất sắc, nàng xinh xắn miệng rất lớn mở ra giống như nuốt một viên trứng vịt như thế, nửa ngày đều không ngậm miệng được. Đại nhân ngươi lại biết thuật phục sinh. Ngài sẽ không phải là Eva nữ thần thần tuyển chi tử chứ, Dĩnh Giờ Ác chỉ Hứa Vân hỏi. Nàng ngay cả nói chuyện đều có chút cả lăm. Thật giống như Hứa Vân sẽ thuật phục sinh, giống như nàng nhìn thấy rổ sẽ phỉn chạy đến tìm bản thân trở về làm ệ lạ xì ạ nữ vương như thế không tưởng tượng nổi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N cái này cũng không trách nàng, nếu như Hứa Vân chỉ là lãnh địa xuất hiện tài nguyên gấp bội cái này đặc tính còn dễ nói, dù sao mạo hiểm giả là chịu đến Eva nữ thần có khuynh hướng thích chuyện tất cả bản thế giới cư dân đều biết, nàng còn có thể tiếp thu. Nhưng thuật phục sinh nhân tộc này trung cực kỹ năng có thể, ở lâu đài trận doanh vài tỷ bản thổ cư dân trong, có thể sử dụng người tuyệt đối không cao hơn 100 người, cái này vài tỷ con số dĩ nhiên phải đem không có trí tuệ bộ đội trừ đi. Nếu không lâu đài trận doanh nhân số muốn lên 10 tỷ, nhân tộc trung cực binh chủng thiên sứ mặc dù cũng có thể dùng thuật phục sinh, nhưng chúng nó thuật phục sinh chỉ có thể phục sinh bị chiêu mộ đi ra bộ đội, đối với những người khác không có bất kỳ hiệu quả, cho nên cũng không tính chân chính thuật phục sinh. Hiện tại Dĩnh Giờ Ác nhìn thấy Hứa Vân sẽ thuật phục sinh, giật mình không nói được mà nói cũng rất bình thường. Ta cũng không phải là cái gì thần tuyển chi tử, chính là một cái bình thường mạo hiểm giả. Lần này Dĩnh Giờ Ác ngươi nguyện ý mang ta đi chung đi tranh đoạt tài nguyên điểm chứ. Đối với có thể sử dụng bản thân thuật phục sinh chấn nhiếp Dĩnh Giờ Ác, Hứa Vân trong lòng vẫn còn có chút đắc ý. Từ đối phương trở thành bản thân anh hùng sau đó, cái này nhìn dáng dấp mới mười mấy tuổi thiếu nữ, ở trong hai người chiếm cứ vị trí chủ đạo, nói nàng là mình thủ hạ anh hùng. Nhưng mình nhưng vẫn bị nàng nắm mũi dẫn đi, bây giờ có thể để cho nàng lộ ra loại biểu tình này, cũng coi là báo thù một mũi tên. Ánh mắt phức tạp túi lầu xuống, kỳ thực Dĩnh Giờ Ác tích cực như vậy biểu hiện, chính là nghĩ tại cùng Hứa Vân chung đụng trình trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, như vậy sau đó nàng cũng tốt lợi dụng Hứa Vân lực lượng đến giúp bản thân báo thù, nhưng bây giờ xem ra, Hứa Vân cái này lãnh chúa hiệu quả so với chính mình lớn hơn nhiều, đối phương có thể chiêu mộ còn lại anh hùng thay thế mình. Nhưng mình tuyệt đối cũng tìm không được nữa cái thứ nhì nắm giữ thuật phục sinh lãnh chúa. Được rồi, lãnh chúa đại nhân ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi, nhưng ngươi cần phải có bảo đảm bản thân phải đứng ở an toàn phương. Dĩnh Giờ Ác đã không có cự tuyệt Hứa Vân lý do, ở lãnh địa xây dựng giai đoạn trước cướp đoạt tài nguyên cái này lúc. Chương 28, bậc 1 đối với bậc 1 nghiền ép. Chính quan sát phía trước gỗ lỉn Dĩnh Giờ Ác nhận ra được Hứa Vân lo lắng, nàng quay đầu nói ra, đại nhân yên tâm đi. Những thứ này chẳng qua chỉ là chút ít không có anh hùng xuất lĩnh hoang dã quái, đừng nói có đại nhân ngươi trợ trợ, coi như không có đại nhân trợ trợ, ta cũng có nắm chặt ở tổn thất không cao hơn hai cái thương binh tình huống tiêu diệt bọn họ, dù sao bên này có ta xuất lĩnh bộ đội. Cái này có gì khác nhau sao? Hứa Vân Hiếu kỳ hỏi, hắn không biết rõ Dĩnh Giờ Ác là từ vậy tới tự tin nói như vậy, dưới tay nàng thương binh cũng không nhiều là bậc 1, đối diện gỗ lìn dựa theo bản thân phòng trường chắc cũng là bậc 1, hai người đều là cùng cấp binh. Đối phương số lượng còn nhiều hơn sắp một lần, làm sao nghe Dĩnh Giờ Ác trong lời nói ý là đối diện không chịu nổi một kích dáng vẻ. Dĩnh Giờ Ác tự tin nói ra, đương nhiên là có khác nhau, bởi vì này chút ít thương binh có ta chỉ huy, cho nên bọn họ lực lượng có thể 100%, thậm chí là 200% phát huy, đối diện những thứ kia không có anh hùng xuất lĩnh gỗ lỉn chẳng qua chỉ là năm bẻ bảy mảng, làm sao có thể cùng chỉ huy thương binh chống lại, huống chi những thứ này thương binh còn có thể chịu đến ta chiến lược thuộc tính thêm được. Cho nên đừng xem hai bên đều là bậc một quái, nhưng ta xuất lĩnh thương binh tuyệt đối so với những thứ kia gỗ lìn mạnh hơn. Chiến lược thuộc tính thêm được, Hứa Vân lầm bầm lầu bầu nói một câu, hắn nhớ tới ở hệ thống giao diện quả thật có như vậy một cái thuộc tính, lập tức mở ra hệ thống bảng trên dình giờ ạc chiến lược thuộc tính danh sách. Tên họ, Mạc Lìn. Hệ là sĩ ạ, dình giờ ạc, 14 tuổi, màu xanh lục hy hữu anh hùng. Đẳng cấp, bậc 1. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú, trời sinh lãnh tụ, dưới quyền nhân tộc binh chủng sĩ khí thấp nhất là 1. Lực lượng, 2, mỗi điểm lực lượng tăng thêm làm suất bộ đội 10% công kích. Thể chất, 2, mỗi điểm thể chất tăng thêm làm suất bộ đội 10% phòng ngự. Nhanh nhẹn, 0, mỗi điểm nhanh nhẹn tăng thêm làm suất bộ đội 10% tốc độ đánh. Trí lực, 0, mỗi điểm trí lực tăng lên bộ đội pháp hệ binh chủng 10% công kích, binh chủng đặc kỹ tăng lên 10% uy lực. Tinh thần, 0, mỗi điểm tinh thần tăng lên anh hùng 10% ma pháp uy lực cùng thời gian kéo dài. Thống soái, 1000. Kỹ năng, sơ cấp lãnh đạo thuật, dưới quyền binh chủng sĩ khí 1. Trang bị, 0. Chiến lược thuộc tính dưới Ginger Arc, bảng trên lực lượng cùng thể chất hết thể giảm bất gấp 10 lần, nhưng mỗi điểm lực lượng cùng thể chất cũng có thể đối với nàng xuất lĩnh bộ đội có 10% thêm được, về phần không đầy 10 điểm trực tiếp biến thành 0. Điều này cũng tại không được Ginger Arc dám nói, nàng có thể chỉ huy 20 cái trường thương binh nhẹ nhõm nghiền ép đối diện tiếp cận 40 cái gỗ lìn, nhất phương có anh hùng chỉ huy, lại có thuộc tính thêm được, nhất phương không có chỉ huy bằng vào bản năng, chỉ có nguyên thủy thuộc tính, làm sao khả năng đánh thắng được có anh hùng nhất phương. Bay trận, một tiếng khét kêu đánh gãy Hứa Vân suy nghĩ, chỉ thấy bên người 20 tên trưởng thương binh làm thành hình một vòng tròn phòng ngự trận hình, dài mấy mét trưởng thương tất cả đều chỉ hướng bên ngoài. Chúng ta đi qua đi, dính giờ ạc lôi kéo Hứa Vân, đem hắn mang tới đám thương binh chính giữa trận hình, như vậy trừ phi đối diện có vũ khí tầm xa, nếu không ở trận hình bị phá bỏ trước, Hứa Vân đều là an toàn. Tiến tới, dính giờ ạc chỉ về đằng trước mấy trăm mét gỗ lìn nói ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 20 tên trường thương binh đạp thống nhất bước tiến tới, coi như là dẫm ở mềm mại trên cỏ, cũng phát ra tiếng vang cực lớn, nếu như là ở trong thành phố tiến tới, Hứa Vân tin tưởng bằng vào thanh thế là có thể dọa lui không ít người. Lúc này mấy trăm mét bên ngoài đám nổm đang ở vật liệu gỗ trồng trước hy vai diễn chơi đùa, còn không có nhận ra được sắp đến nơi chiến tranh. Nhưng to lớn tiếng bước chân hay lại là nhắc nhở bọn họ, có khách không mời tới viếng thăm. Những thứ này trí tuệ cũng không cao gỗ lỉn sẽ không nói chuyện với nhau. Bọn họ chỉ biết là có người xâm lược bọn họ địa bàn, cho nên những thứ này màu xanh lục da thịt, mặc đơn sơ giáp da, hoặc là để trần nửa người trên gỗ lìn sách đủ loại vũ khí, hướng dám vào xâm bọn họ địa bàn địch nhân phong tới. Phát hiện xâm lược bản thân địa bàn chẳng qua chỉ là hơn 20 tên thấp bé sinh vật sau, những thứ này gỗ lìn hưng phấn, cảm thấy đây là Eva nữ thần ban cho bọn họ thức ăn. Vì vậy xông đến nhanh hơn. Đang đứng ở trường thương binh trong vòng vây Hứa Vân nhìn vào hơn 10 tên như ong vỡ tổ xông lại gỗ lìn. Cảm giác mình chân đều có chút mềm nhũn, nếu như không phải bên cạnh đứng yên những thứ này trường thương binh, hắn khả năng đã sớm xoay người chạy trốn, đối mặt một đám hung thần ác sát quái vật, trò chơi này lại làm cùng thật không có cái gì khác nhau, Hứa Vân cảm thấy dám đứng tại chỗ không chạy người thật không có mấy cái. Ngừng. Phong ngự. Dính giờ ạc phát ra mệnh lệnh. Chỉ thấy còn ở trước đó tiến vào trường thương binh môn dừng lại tiến tới bước chân, sau đó một nửa không người. Hai tay nắm ở trường thương trong tay nghiêng hướng về phía trận hình bên ngoài, cán thương đè ở trên cỏ, toàn bộ trận hình trong nháy mắt biến thành một con cả người mọc đầy đầu thương sắt thép nhím, mặc kệ ai đến gần cũng sẽ bị răng đầy ở trận hình rìa ngoài trường thương đâm cho xuyên qua. Gỗ lìn loại này nhìn một cái liền biết chỉ số thông minh thiếu phí quái vật, hoàn toàn không hiểu những thứ này dày đặc sắt thép trường thương đại biểu cái gì, vẫn như cũ điên cuồng xông lại. Phúc! Phúc! Liên tiếp không ngừng trường thương đâm vào thân thể âm thanh vang lên. Những thứ này ngốc nghếch công kích gỗ lìn giống như thịt nướng như thế, bị thương binh trong tay dài hơn 2 thước trường thương đâm cho xuyên qua, nếu như không phải đám thương binh đem trường thương phần đuôi chú đứng ở trên mặt đất, khả năng bọn họ sẽ bị những thứ này thân cao lực đại gỗ lìn mượn thế xông đánh ngã, cũng làm trường thương phần đuôi đè ở trên cỏ mà nói, trừ phi trong tay sắt thép trường thương bẻ gãy, nếu không những thứ này gỗ lìn tuyệt đối không phá nổi đám thương binh bảy trận hình. Chờ những thứ này đám lùm đem toàn bộ trận hình vây lại sau. Tự do công kích. Dính giờ ạc không chút hoang mang thanh âm vang lên, cùng với nàng thanh âm, đám thương binh nâng lên phần đuôi chú tại trên cỏ trường thương, hiện tại những thứ này gỗ lìn đã dừng lại, cũng không sợ bọn họ bằng vào lực lượng đụng ra trận hình. Bạch! Phúc! Bạch! Phúc! Bạch! Chỉ thấy trường thương binh môn không ngừng rút ra lom sâu tại gỗ lìn trong thân thể trường thương, sau đó sẽ lần đâm vào thân thể đối phương trong, gỗ lìn huyết dịch trong cơ thể giống như không cần tiền suối phun như thế điên cuồng tuôn ra. Mùi máu tanh trong nháy mắt lấp đầy chiến trường. Ở Ginger Arc không ngừng phát ra mệnh lệnh dưới, đám thương binh tạo thành vòng tròn trận còn rất hoàn chỉnh, Mỗi cái thương binh chỉ cần đối mặt trước người mình địch nhân, căn bản không cần lo lắng tả hữu hai bên cùng phía sau sẽ có công kích, cho nên bọn họ rất dễ dàng ứng phó đám lượm công kích, giống như tử thần không ngừng dùng trong tay trường thương thu cắt trước mặt mình gỗ lìn sinh mệnh, thỉnh thoảng rảnh rỗi ra tay tới thương binh còn có thể tiếp viện một cái bên cạnh chiến hữu. Đây chính là anh hùng hiệu quả sao, khó trách liền trên bảng xếp hạng đều sẽ có một cái đơn độc anh hùng bảng xếp hạng, nhìn thấy từng cái vóc người cao lớn gỗ lìn ngã vào trường thương binh dưới chân, vẫn đứng ở trong trận hình giữa Hứa Vân trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Chuẩn. U ạ toa trước đây Hứa Vân mặc dù ở Dình Dơ Ác chiến lược bảng sở kỳ hiệu nhìn lên đến anh hùng đối với bộ đội thêm được, thế nhưng chẳng qua chỉ là bảng trên con số A. Hiện tại tận mắt nhìn thấy trận này đối với gỗ lìn chu diệt sau, Hứa Vân mới tính chân chính thấy được anh hùng hiệu quả, đó chính là có thể để cho bộ đội hoàn toàn phát huy bản thân lực lượng người chỉ huy. Chương 29, chiếm lĩnh đốn tuổi tràng. Cung cấp bộ đội, coi như đối phương số lượng so với chính mình bên này trưởng thương binh còn nhiều hơn ra gấp đôi. Nhưng 20 cái trưởng thương binh ở Dình Giờ Ác dưới sự chỉ huy, lại có thể nhẹ nhõm giống như ở giết gà như thế chu diệt đối phương. Nếu là còn lại quái vật Hứa Vân còn không hiểu rõ, nhưng gỗ lìn loại quái vật này Hứa Vân trước đây không lâu mới lãnh giáo qua bọn họ cường hãn. Buổi sáng thời điểm bọn họ 7 người vây đánh 2 cái gỗ lìn sẽ còn phát sinh nguy hiểm, nhưng bây giờ một cái trưởng thương binh bình quân phải đối mặt 2 cái gỗ lìn, lại có thể ở Dình Giờ Ác dưới sự chỉ huy nhẹ nhõm chu diệt đối phương. Cái này đầy đủ chứng minh có anh hùng chỉ huy bộ đội, cùng không có anh hùng chỉ huy bộ đội, hoàn toàn là hai loại khác nhau bộ đội. Ở Hứa Vân trong lòng cảm khái thời điểm, chiến đấu tiếp tục tiến hành người, mới qua không được đến một phút, vây ở thương trận biên giới gỗ lìn liền chết tiếp cận một nửa, mà trường thương binh môn lượng máu bình quân hạ xuống vẫn chưa tới một nửa, duy nhất bị thương có chút nặng ra hỏa bị Hứa Vân ném một cái cầu nguyện đem lượng máu nhẹ nhõm rót đầy. Tiến tới, Dĩnh Giờ Ác phát hiện còn dư lại gỗ lìn từ từ dừng công kích lại. Đã có muốn chạy trốn ý nghĩ, nàng cũng không nguyện ý buông tha những kinh nghiệm này, vì vậy mệnh lệnh bộ đội bắt đầu chủ động tiến công. Mới vừa rồi số lượng chiếm ưu lúc còn chưa phải là đối thủ gỗ lìn, đang đối mặt một đám giết đỏ mắt sắt thần lúc, sĩ khí càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, có một cái gỗ lìn chịu không được loại này không còn sức đánh trả chút nào chu diệt, xoay người dẫn đầu chạy trốn, còn lại bị giết lạnh mật gỗ lìn lập tức có dạng học dạng đi theo chạy trốn. Về phần phản ứng chậm chưa kịp chạy trốn gỗ lìn, rồi rít bị truy kích trưởng thương binh dùng trưởng thương từ phía sau một đâm lạnh thấu tim. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 260 điểm kinh nghiệm, còn có 2080 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Đại nhân, nếu như có thể mà nói, có thể hay không đem cái này vài tên thương binh lượng máu bổ sung đầy đủ, ta sợ trước mặt còn sẽ có còn lại quái vật xuất hiện. Ở Hứa Vân suy nghĩ quân đoàn kinh nghiệm làm sao lúc sử dụng sau khi, Dĩnh Giờ Ác thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Phục hồi tinh thần lại Hứa Vân lập tức dựa theo Dình Giờ Ác theo như lời làm, đem lượng máu tiến vào nguy hiểm tuyến mấy cái thương binh lượng máu rót đầy, hắn cũng sợ trước mặt còn có quái vật mai phục, hiện tại những thứ này thương binh nhưng là mạng hắn gốc dễ, một khi bọn họ chết, mình cũng không thể nào chạy thoát địch nhân đuổi giết, cho nên Hứa Vân không có tiết kiệm ma lực lý do. Xếp hàng. Tiến tới. Nhìn thấy Hứa Vân rót đầy mấy cái thương thế nghiêm trọng nhất thương binh lượng máu sau, Dình Giờ Ác chỉ huy trưởng thương binh tiểu đội tiếp tục đi tới. Mặc dù thủ vệ vật liệu gỗ đám lùm chạy, nhưng người nào biết rõ bọn họ có thể hay không giết cái hồi mã thương, nếu như dưới sự khinh thường có thương binh tử trận, đối với sau đó hành động sẽ có ảnh hưởng. Bất quá Dinh Giờ Ác lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa, những thứ kia gỗ lìn đã bị giết tới sợ hãi, đừng nói giết cái hồi mã thương, ngay cả vũ khí cũng tất cả đều nhét vào vật liệu gỗ trồng chung quanh, bất quá bỏ lại vũ khí tất cả đều là một ít gậy gỗ hoặc là gì xét gậy sát, Hứa Vân coi như lấy tay đi sở cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Thấy rõ những thứ này không bị hệ thống cho rằng là vũ khí, mà tiền tài phương diện Hứa Vân biểu thị có thể là tay mình đen, trừ mấy cái đồng tệ bên ngoài cái gì, đều không có sơ tới. Đại nhân, xin ngươi đem những này vật liệu gỗ thu lại, ta đi chiếm lĩnh đốn tuổi tràng. Không có phát hiện nguy hiểm, Dĩnh Giờ Ác đối với Hứa Vân bảo vệ liền buông lỏng rất nhiều, hướng vài mét bên ngoài đốn tuổi tràng đi tới. Nhìn vào trước mặt từng đống có cao cỡ nửa người vật liệu gỗ, Hứa Vân lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng. Vật liệu gỗ 1. Vật liệu gỗ 1. Vật liệu gỗ trồng rối rít hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, mà Hứa Vân lãnh địa hệ thống trên giao diện vật liệu gỗ không ngừng tăng thêm. Trên mặt đất những thứ này vật liệu gỗ trồng thoạt nhìn rất nhiều, nhưng ở Hứa Vân tất cả đều thu thập xong, không phát hiện được qua mới mười mấy đơn vị, thật là khiến hắn thất vọng, hắn cho rằng nhiều như vậy vật liệu gỗ, làm sao cũng muốn thu hoạch trên 100 đơn vị. Đinh. Ngươi chiếm lĩnh một tòa đốn tuổi tràng mỗi ngày cho ngươi cung cấp 2 đơn vị vật liệu gỗ, vùng đất màu mỡ 1. Nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Jin Zhe Ak nắm tay theo đốn củi chàng phía trước trên vách tường thu hồi lại, đối với mình khẽ mỉm cười sau đó đi tới. Đốn củi trên sân phương cũng dâng lên bản thân thiết kế tulip cờ xí. Nghỉ ngơi. Jin Zhe Ak tới sau hướng về phía trường thương binh môn ra lệnh, những thứ này một mực duy trì chiến đấu hình thái trường thương môn mới thả lỏng đi xuống, rồi rít ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Jin Zhe Ak ở Hứa Vân bên cạnh đại thụ bên dưới, tìm một nơi thoạt nhìn rất sạch sẽ bãi cỏ ngồi xuống dựa vào đại thụ nói ra, đại nhân chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cầu nguyện kỹ năng đối với chúng ta hôm nay chiến đấu rất trọng yếu, cho nên ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đem ma lực hồi đầy đi. Còn nữa mấy giờ ngày liền muốn đen, chúng ta tốt nhất trước lúc trời tối lại chiếm lĩnh một tòa đường hầm, như vậy giai đoạn trước phát triển lãnh địa trọng yếu nhất hai loại tài nguyên chúng ta liền đều có ổn định nơi phát ra. Về phần còn lại hy hữu tài nguyên, thủ vệ bọn họ như vậy đều là quái vật cấp cao, còn xa xa không phải chúng ta có thể đối phó, chờ sau này trong lãnh địa bộ đội nhiều trở lại đánh bọn họ chủ ý. Nàng nói ra bản thân đón lấy dự định. Đặt mông ngồi vào Jin Zhe Ak bên cạnh trên cỏ, Hứa Vân hỏi, Jin Zhe Ak, ngươi biết cái gì là quân đoàn kinh nghiệm sao? Đối với Jin Zhe Ak dự định Hứa Vân cảm thấy không sai, đã không còn gì để nói, chỉ là vừa mới đến quân đoàn kinh nghiệm hắn còn không có tìm tới chỗ dùng. Hả, đại nhân nói đúng cái đó à, đó chính là khiến bộ đội tiến hóa mấu chốt, nếu như ngươi coi trọng chi bộ đội nào, liền đem kinh nghiệm phân phối cho bọn hắn, sau đó ở kinh nghiệm vượt qua một cái điểm giới hạn sau, bọn họ là có thể tiến hóa một lần, mặc dù không thể thăng cấp, nhưng sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất nhiều, sẽ còn xuất hiện binh chủng đặc tính. Jin Zhe Ak đối với Hứa Vân giải thích quân đoàn kinh nghiệm cách dùng, bất quá nàng đối với cái này điểm cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì một nhánh bộ đội muốn tiến giai thật sự quá khó khăn, đặc biệt là đê giai binh chủng coi như tiến giai ở trên chiến trường cũng chỉ là phá hôi, ở cao cấp binh chủng giết chóc, coi như tiến giai cũng ít nhiều dùng, còn không bằng đem kinh nghiệm tồn cho cao cấp binh chủng dùng. Bất quá bây giờ không cần phải nói với Hứa Vân những thứ này, chờ sau này hắn sẽ tự nhiên biết rõ, bọn hắn bây giờ cũng không có cao cấp binh chủng, điểm kinh nghiệm này theo hắn bản thân dùng sao. Còn không biết rõ Jin Zhe Ak ý tưởng Hứa Vân kích động mở ra bản thân giao diện trung bộ đội. Danh xưng, thương binh tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 1 phổ thông, 0-1000. Công kích, 8-16-20%. Phòng ngự, 10-20%. Tốc độ, 5. Sĩ khí, 2. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, 0. Mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 100. Đặc tính, 0. Lần này xuất hiện ở Hứa Vân hệ thống giao diện trong thương binh so với trạng thái cùng còn không có chiêu mộ lúc trạng thái không giống nhau, chẳng những có anh hùng thuộc tính thêm được, còn nhiều hơn sĩ khí cùng may mắn hai cái này lúc trước không có thuộc tính, nhìn dáng dấp hai cái này thuộc tính là muốn có anh hùng xuất linh mới có, cấp bậc bên cạnh cũng xuất hiện kinh nghiệm cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Giã ngoại bảo dương. Rốt cuộc là phân phối chia đều hay là trước thêm hai cái đến xem một chút. Hứa Vân có chút do dự, nhìn vào bảng trên chỉ có 2080 điểm kinh nghiệm, rất rõ ràng nếu như toàn bộ thêm ở hai cái trường thương binh trên người, có thể làm hai cái trường thương binh tiến đến giai, toàn bộ tách ra mà nói mỗi cái trường thương binh nhiều lắm là có thể cầm đến hơn 100 điểm kinh nghiệm. Cuối cùng vẫn hiếu kỳ trường thương binh tiến giai sau sẽ là cái gì hình thái ý tưởng chiếm ưu, Hứa Vân đem kinh nghiệm phân phối chia đều ở hai cái trường thương binh trên người. Chỉ thấy một hồi ánh sáng theo giữa không trung chiếu xạ ở bên cạnh hai gã trường thương binh trên người. Mấy giây sau ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, Hứa Vân phát hiện bị ánh sáng chiếu xạ qua trường thương binh thật giống như hình thể thay đổi cường tráng một ít, trường thương trong tay cũng muốn so với mới vừa rồi chiều dài 10 phân dáng vẻ. Sau đó hắn vội vàng mở ra hệ thống giao diện, chỉ thấy có hai cái thương binh thuộc tính cùng còn lại thương binh hoàn toàn bất đồng. Danh xưng, thương binh tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 1, tiến giai hình thái, 0-5000. Công kích, 9-18-20%. Phòng ngự, 11-20%. Tốc độ, 5. Sĩ khí, 2. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, 0. Mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 110. Đặc tính, vững chắc, thuộc về phòng ngự trạng thái lúc, lực phòng ngự tăng lên 20%. Tiến giai sau đó, hai cái thương binh công phòng đều thêm một chút, còn nhiều hơn ra một cái vững chắc đặc tính. Đáng tiếc tiến giai chỉ có hai cái thương binh, nếu như tất cả thương binh tất cả đều có thể tăng cấp, chi tiểu đội này thực lực nhất định sẽ tăng lên một đoạn. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, Hứa Vân phát hiện mỗi phút có thể hồi phục không sai biệt lắm 6 điểm MP lực dáng vẻ. Nửa giờ thời gian nghỉ ngơi ở một mảnh trong trầm mặc vượt qua, thương binh tiểu đội là không biết nói chuyện, mà Jin Zhe Ak một mực ở nhắm mắt dưỡng thần, khả năng mới vừa rồi chỉ huy cuộc chiến đấu kia đối với nàng mà nói cũng không thoải mái đi, chỉ có Hứa Vân một người là nghĩ nói chuyện không tìm được người ta nói. Ở đám thương binh lượng máu toàn bộ hồi đầy sau, Ginger Ark mở ra bản thân đôi mắt đứng lên vâng, nhìn dáng dấp bộ đội lượng máu hồi phục được không sai biệt lắm, đại nhân chúng ta lên đường đi, không còn lên đường thời gian khả năng sẽ không đầy đủ, xem ra nàng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng tâm thần một mực thả trên người thương binh. Hứa Vân cảm thấy Ginger Ark một khi ở chỉ huy bộ đội thời điểm, giống như đổi một người như thế, tính cách trở nên nghiêm túc mà lãnh khốc, cùng trước đây gặp phải nàng lúc trạng thái quả thực là tưởng như hai người, cho nên Hứa Vân không dám nói nhiều, yên lặng đi theo trong tiểu đội giữa tiến tới. Toàn bộ tiểu đội đi tuất ở đằng trước chính là Ginger Ark cái này mới mười mấy tuổi thiếu nữ, chỉ thấy nàng cẩn thận một chút đi một mình ở phía trước nhất, một khi có gió thổi cỏ lay gì liền lập tức khiến tiểu đội dừng lại đường vòng. Bên trong vùng thung lũng này phần lớn quái vật đều không phải là các nàng có thể chống nổi. Đó là cái gì? Đột nhiên Hứa Vân trong lúc vô tình nhìn thấy bên trái mấy trăm mét ngoài có đến thứ gì ở thai chớp, vì vậy hắn lập tức hỏi Ginger Ark đó là cái gì? Quan sát tỉ mỉ mấy lần sau, Ginger Ark nhận ra đó là một cái dã ngoại bảo dương. Chúc mừng đại nhân, tốt lắm, giống như là không có quái vật thủ vệ dã ngoại bảo dương. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi đại nhân ngươi là Eva nữ thần thần tuyển chi tử. Loại này không có quái vật thủ vệ bảo dương nhưng là rất hiếm thấy. Sau khi mở ra có thể lựa chọn muốn kinh nghiệm vẫn là phải lãnh địa kim tệ. Ta đề nghị đại nhân chọn kim tệ, bởi vì kinh nghiệm ở sau đó bộ đội nhiều sau đó, càng ngày sẽ càng dễ dàng đến. Nhưng kim tệ đối với lãnh địa giai đoạn trước phát triển hiệu quả, thì không phải là kinh nghiệm có thể so sánh. Như loại này dã ngoại ngẫu nhiên xuất hiện bảo dương, chỉ có thể mỗi tuần ngẫu nhiên đổi mới ở lãnh địa 50 dặm trong phạm vi, hơn nữa bên cạnh phần lớn sẽ có quái vật thủ vệ. Thủ vệ cường độ hoàn toàn quyết định bởi ở trong đó kim tệ hoặc là kinh nghiệm bao nhiêu, loại này không có quái vật thủ vệ bảo dương sẽ không cố định, đều xem vận khí. Ginger Ark đối với Hứa Vân vận khí đã hoàn toàn phục, loại này tiểu tỷ lệ chuyện cũng có thể bị Hứa Vân đụng phải. Mới vừa xây dựng lãnh địa liền quét ra một cái bảo dương ở chỗ này để cho bọn họ gặp. Chỉ huy trưởng thương binh tiểu đội xuyên qua mấy trăm mét rừng cây đi tới bảo dương phía trước, Hứa Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao mình ở mấy trăm mét bên ngoài là có thể phát hiện cái này gối lớn nhỏ bảo dương, bản thân cũng không phải cái gì có ưng như thế sắc bén ánh mắt nam nhân. Bất quá còn không chờ Hứa Vân suy nghĩ thấu tại sao mình có thể cách xa như vậy phát hiện bảo dương, Ginger Ark đã đem bảo dương thả vào Hứa Vân trước người. Đại nhân, ngươi nhanh lên một chút mở hòm dương đi, mở xong chúng ta còn muốn đi tìm hầm mỏ, thời gian thật không nhiều. Nhìn vào chân trời cũng nhanh muốn rơi xuống chiều tà, Ginger Ark cũng có chút sốt ruột. Nếu như hôm nay lại tìm không tới hầm mỏ, nàng liền muốn mang theo bộ đội trở về, như vậy thì sẽ lãng phí hầm mỏ một ngày sản lượng, nàng cũng không dám khiến bộ đội trú đóng ở dã ngoại, lên sao lấy hiện tại binh lực là không dám. Ở thành thị chi tâm chung quanh, Eva nữ thần ít nhất sẽ không phủ xuống hoang dã quái, nhưng ở dã ngoại liền khó nói chắc, vạn nhất Eva nữ thần tâm tình một cái không tốt, tùy tiện phủ xuống một đám bậc hai trở lên hoang dã quái, các nàng đó liền thảm. Nếu như vận khí lại hỏng một ít, đổi mới lại hết lần này tới lần khác là một ít tầm xa hoặc là phi hành binh chủng, như vậy các nàng ngay cả chạy trốn cũng không cần trốn, trực tiếp chờ chết là được. Tốt, nghe ra Ginger Ark trong giọng nói vẻ nôn nóng, Hứa Vân cũng không có nói nhảm, trực tiếp xốc lên bảo dương nắp. Đinh, ngươi mở ra một cái dã ngoại bảo dương, mời lựa chọn một hạng làm thành khen thưởng, 5.000 lãnh địa kim tệ 2.500 kinh nghiệm. Nếu như không có nghe qua Ginger Ark dặn dò, Hứa Vân cảm giác mình lựa chọn kinh nghiệm có khả năng sẽ càng lớn. Dù sao lãnh địa kim tệ bản thân lại không thể hối đoái thành hạ nguyên, nhưng kinh nghiệm lại có thể làm cho mình thăng một cấp, có thể Ginger Ark đều như vậy dặn dò qua, Hứa Vân cũng chỉ có thể lựa chọn lãnh địa kim tệ, ngược lại hắn coi như thăng cấp đối với chiến lực tăng lên cũng không lớn, vì vậy hắn ở 5.000 lãnh địa kim tệ phía trên một chút một chút. Trong nháy mắt Hứa Vân lãnh địa giới trên mặt kim tệ cột theo không trong nháy mắt biến thành 5.000, nhìn dáng dấp loại này lãnh địa kim tệ là trực tiếp sáp nhập vào trong lãnh địa. Căn bản không cần người chơi mang về thành thị chi tâm. Chờ Hứa Vân lựa chọn làm xong sau, Ginger Ark nói ra, lên đường. Nàng mới vừa rồi kỳ thực cùng Hứa Vân hai người mới vừa tiến vào khe núi lúc, ở lối vào giữa sườn núi nhìn thấy nằm ở chung quanh đây đốn tuổi tràng cùng hầm mỏ, cho nên mới dễ dàng như vậy chỉ huy bộ đội tìm tới cũng chiếm lĩnh đốn tuổi tràng. Chỉ bất quá nơi này khoảng cách cửa vào sơn cốc cũng có khoảng 1 km, hơn nữa còn không có bất kỳ con đường cùng tính tiêu chí kiến trúc. Coi như biết rõ hầm mỏ cũng ở đây chung quanh, nhưng khắp nơi đều là giống nhau như lúc đại thụ che trời, muốn tìm hầm mỏ liền đều xem kiên nhẫn cùng vật khí. Bất quá rất hiển nhiên có Hứa Vân đi theo, vận khí vật này còn không thiếu, tìm vài chục phút sau, Ginger Ark cuối cùng phát hiện muốn tìm hầm mỏ, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một mảnh xoay tròn xuống phía dưới đường hầm, chung quanh chất đầy khoáng thạch. Lần này hầm mỏ thủ vệ liền không còn là gỗ lìn, mà là mười mấy cái mặc màu lam vải bào, trên đầu mang nhọn dài mũ, thân cao không tới 1m5, lỗ mũi nhọn quái vật. Bọn họ trong tay lôi kéo một cái dài nửa thước xích sắt cái đầu là quả đấm lớn tiểu sắc cầu. Thấy rõ thủ vệ sau, Dính Giờ Ác cũng không có bởi vì đối phương số lượng ít hơn so với phe mình mà hài lòng, ngược lại cau mày nói ra, lần này phiền toái. Chương 31, khó giải quyết đại yêu tinh. Đứng ở Dính Giờ Ác bên cạnh Hứa Vân không hiểu nói, chẳng lẽ đối phương là cao cấp binh chủng sao? Xem Dính Giờ Ác làm khó dáng vẻ, đối diện cái này mười mấy cái quái vật tuyệt đối là khó dây dưa nhân vật. Hứa Vân hoài nghi đối phương là cao cấp binh, nếu không lấy Dính Giờ Ác thủ hạ 20 cái thương binh đang đối mặt gấp đôi cùng cấp đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép sức chiến đấu, thật sự rất khó tưởng tượng đối phương cùng thương binh đồng dạng là thuộc về bậc một binh. Dính Giờ Ác lắc đầu một cái nói ra, không phải cao cấp binh chủng, mà là tòa tháp trận doanh đại yêu tinh, cùng chúng ta trưởng thương binh đồng dạng là bậc một binh, nhưng hẳn là tiến giai qua một lần, hơn nữa lại là tầm xa binh, cho nên lần này đại nhân ngươi và ta đứng ở chỗ này chỉ huy đi. Nếu như đợi một hồi thương binh có thương vong mà nói, còn cần đại nhân ngươi thuật phục sinh tới giảm bớt một ít tổn thất. Nếu như đối diện là cao cấp binh, Dính Giờ Ác cũng không cần như vậy làm khó, trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng đối phương cùng mình thủ hạ thương binh đồng dạng là bậc một binh chủng, chỉ bất quá tất cả đều là tầm xa binh, đại biểu Dính Giờ Ác nghĩ tiếp cận bọn họ, nhất định phải đứng vững đối phương mấy vòng công kích tầm xa, nói không chừng sẽ xuất hiện thương vong, cho nên nàng cũng không dám khiến Hứa Vân cùng theo một lúc công kích. Ngay cả bản thân vì lý do an toàn cũng không dám theo sau chỉ huy bộ đội, chỉ có thể tầm xa chỉ huy bộ đội. Tốt, Hứa Vân biết rõ lấy bản thân lượng máu, làm không tốt chỉ cần trúng mục tiêu cũng sẽ bị dây, cho nên hắn cũng không cậy mạnh, trực tiếp đáp ứng, không thấy Dính Giờ Ác cũng không dám đi theo đám thương binh sông ấy ư, thấy rõ thật có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nghe được Hứa Vân đáp ứng, Dính Giờ Ác chỉ về đằng trước hơn 10 người đứng ở hầm mỏ phía trước đại yêu tinh truyền đạt mệnh lệnh công kích toàn quân công kích. Giết! Giết! Vừa dứt lời, 20 tên thương binh liền hô to, lấy thi chạy 100m tốc độ xách trường thương xông về phía trước phong. Hứa Vân tin tưởng nếu như không phải trên người bọn họ thiết giáp liên lụy bọn họ công kích tốc độ, mỗi người cầm cái chạy nhanh quán quân cũng không thành vấn đề, nhưng mà này còn là lần đầu tiên nghe được bọn họ nói chuyện, nhìn dáng dấp bọn họ cũng không phải người cầm, chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Vốn là ở hầm mỏ phía trước không lo lắng tản bộ mười mấy cái đại yêu tinh ở nhận ra được đang ở công kích thương binh sau. Lập tức thét lên hai tay nắm ở trong tay mình tạ xích sát, bắt đầu tại chỗ xoay tròn. Hô, đang xoay tròn vài vòng sau, những thứ này đại yêu tinh đều buông tay ra trong tạ xích cuối cùng, tạ xích bởi vì xoay tròn tăng tốc nguyên nhân nhanh chóng bị quăng cao hơn không. Hứa Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phi hành mười mấy cái tạ xích, trong lòng mặc niệm không đánh chúng. Nhất định không đánh chúng, như vậy cự ly xa, thêm vào là dùng tạ xích làm vũ khí, Hứa Vân cảm thấy tỷ lệ chính xác hẳn rất thấp. Có thể đại yêu tinh nếu dám dùng tạ xích làm vũ khí tầm xa, hơn nữa bọn họ bản thân cũng là tòa tháp trận doanh một cấp binh chủng, chính xác dĩ nhiên là không sai, chỉ thấy không trung bay đến địa vị cao nhất bắt đầu tung tích tạ xích, giống như có chính xác chế đạo hỏa tiễn như thế, hướng đang ở công kích trường thương binh môn rơi đập xuống. Cong! Cong! Liên tiếp vang lên tạ xích cùng thương binh trên người bảo vệ thân thể thiết giáp tiếng va chạm, trên trời mười mấy cái tạ xích lại có tiếp cận 1/3 chúng mục tiêu đang ở công kích trong đám thương binh. Không phải đâu, Hứa Vân con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Nếu như nói đám đại yêu tinh dùng là cung tên hoặc là ma pháp, kia có 1/3 tỷ lệ chính xác Hứa Vân không lời nào để nói. Nhưng ngươi muội bọn họ dùng nhưng là tạ xích A. Tạ xích. Tạ xích 3. Hơn nữa đám thương binh cách chúng nó gần đây một cái cũng không vượt qua 80m, vẫn còn công kích trạng thái. Cái này cũng có thể có 1/3 tỷ lệ chính xác. Hứa Vân biểu thị bản thân thật là không hiểu. Nhìn dáng dấp đối phương công kích tầm xa nhất định là có thế giới trò chơi quy tắc thêm được, nếu không tuyệt đối không thể nào có cao như vậy tỷ lệ chính xác. Giống như ngươi khiến một cái trong thế giới hiện thật quả tạ quan quân dụng quả tạ đập ngoài mấy chục thước đứng im bất động người, hắn cũng tuyệt đối không dám nói tự có 10% trở lên tỷ lệ chính xác, huống chi đối phương vẫn còn công kích trạng thái. Đám đại yêu tinh qua mấy giây sau, lại từ trên người móc ra một cái tạ xích, Hứa Vân càng không nói, những thứ này đại yêu tinh khẳng định là mạo hiểm giả ngụy trang. Nếu không làm sao có thể có vật phẩm cột, mới vừa rồi bọn họ rõ ràng hai tay trống trơn, trên người cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể chứa đựng những thứ này tạ xích, hiện tại lại lấy ra một cái tạ xích đến, không phải có không gian trang bị nơi tay làm sao có thể làm được. Mới vừa rồi một sóng công kích tầm xa khiến hai cái công kích thương binh ngã xuống, cũng còn tốt bọn họ trên đầu thanh máu HP chỉ số mặc dù rất thấp, nhưng tốt xấu không có trực tiếp tử vong. Mấy cái khác trong công kích tầm xa thương binh vận khí tốt, tạ xích trực tiếp đụng vào trên người thiết giáp, cho nên bọn họ lượng máu chỉ giảm bất không tới 1/3, chẳng qua là bỗng nhiên dừng lại liền tiếp tục công kích, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể động thì nhất định phải thi hành mệnh lệnh. Đám đại yêu tinh lại xách tạ xích bắt đầu xoay tròn, nhìn dáng dấp bọn họ cũng muốn làm trước khi chết đánh một trận. Chỉ nhìn bề ngoài liền biết bọn họ năng lực cận chiến chính là sức chiến đấu chưa đủ 5 cặn bã, chỉ cần đám thương binh có thể gần người, cái kia đánh chúng nó còn không giống đại nhân đánh tiểu bằng hữu như thế nhẹ nhõm treo lên đánh, cho nên cái này hẳn cũng là bọn họ nhất môn một lần ra tay. Cong. Phúc. Phúc. Đám đại yêu tinh không có đem trong tay tạ xích ném lên này, mà là trực tiếp hướng đám thương binh trên mặt ném, hiện tại song phương khoảng cách không tới hơn 10m, những thứ này đại yêu tinh chính xác quả thực cao đáng sợ. Cơ hồ có hơn phân nửa đều trúng mục tiêu đám thương binh. Nôn. Tạ xích đập tiến đụng vào thân thể, huyết dịch chảy ra mà ra thanh âm không ngừng vang lên, khiến đứng ở phía sau xem Hứa Vân đều cảm giác được một hồi muốn nói, rốt cuộc không nhịn được phun ra. Kỳ thực mới vừa rồi cùng gỗ lìn giao chiến thời điểm, Hứa Vân cũng có chút chịu không được loại này huyết dịch chảy ra tình cảnh muốn nói, nhưng lúc đó chiến trường cách hắn bất quá xa mấy mét, hắn khẩn trương sợ hãi bên dưới ngược lại không có phun ra. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy loại này huyết dịch tung tóe tình cảnh, người lại đứng ở an toàn phương, vì vậy liền không nhịn được. Đại nhân, ngươi phải nhanh một chút thói quen loại tràng diện này, bởi vì hôm nay cái này cũng chưa tính cái gì, chờ thêm đoạn thời gian trận doanh chiến trường mở ra sau, hàng ngàn hàng vạn quân đội vì tranh đoạt thần tứ vật phẩm lúc, tình cảnh kia có thể so với hôm nay nghiêm trọng nhiều. Phát hiện Hứa Vân một mực ở ói, dính giờ ạ có chút không nhìn nổi, nàng mặc dù là công chúa, nhưng là đi qua một lần trận doanh chiến trường. Cùng cái loại này toàn bộ chiến trường đều phủ kín một tầng máu thịt địa ngục so với, hiện tại tràng diện này chẳng qua là một món ăn khai vị mà thôi. Một mực ở không người nói Hứa Vân mặc dù cũng rất muốn biết trận doanh chiến trường là vật gì, nhưng hắn hiện tại căn bản không có tâm tư đi hỏi, từng trận muốn nói cùng buồn nôn cảm giác chạy dài không dứt sống tới, đưa đến hắn ngay cả lời đều nói không được. Dính giờ ạc trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nghiêng đầu nhìn về phía trước chiến trường. Đám thương binh ở vượt qua đại yêu tinh hai làn sóng công kích tầm xa sau, cuối cùng là xông tới đại yêu tinh trước người. Đám đại yêu tinh cái này sóng lần gắng sức cuối cùng công kích hiệu quả rõ rệt, trực tiếp tập hỏa đánh chết hai cái thương binh. Bất quá coi như xông tới trước người chỉ có 16 cái thương binh, cận chiến thực lực cũng không phải đại yêu tinh loại này thân cao không tới 1m5 tầm xa binh có thể sánh bằng. Phúc! Phúc! Giống như ở đường sông có ích trúc thương châm cá như thế, mỗi cái thương binh đều rất nhẹ nhõm dùng trong tay mình sắc bén trường thương đâm thủng đại yêu tinh đơn bạc thân thể. Chiến tranh tiến hành được nơi này, đã có thể nói là nghiêng về đúng một bên chu diệt, bị gần người đám đại yêu tinh lại cũng không có bất kỳ lật bàn khả năng. Chương 32, Phục sinh thương binh. Hơn 10 giây sau, hết thể đều bình tĩnh lại. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 320 điểm kinh nghiệm, còn có 2560 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Dính giờ ạc mặc kệ vẫn còn ở không người nôn mửa Hứa Vân, trực tiếp hướng hầm mỏ đi tới, nàng trước tiên phải chiếm lĩnh dưới hầm mỏ. Khoáng thạch 1. Khoáng thạch 1. Đinh. Ngươi chiếm lĩnh một tòa hầm mỏ mỗi ngày cho ngươi cung cấp 2 đơn vị khoáng thạch, vùng đất màu mỡ 1. Xoát bình như thế gợi ý của hệ thống âm thanh vẫn không có đánh gậy Hứa Vân nôn mửa đại nghiệp. Chờ Jin giờ ạc đem khoáng thạch chàng chiếm lĩnh, thu thập xong trên mặt đất tán lạc khoáng thạch, mang 2 cái tử vong thương binh cùng mấy cái thương binh lúc trở về, nôn mửa tình huống mới vừa tốt một chút Hứa Vân lại lần nữa mở ói. Cái này cũng không phải Hứa Vân không có ý chí tiến thủ. Thật sự là bị đại yêu tinh tập hỏa mà chết 2 cái thương binh bị chết quá thảm. Trừ bị khôi giáp bảo vệ địa phương bên ngoài, tứ chi cùng đầu đều bị tạ xích đập máu thịt bé bét, đừng nói là Hứa Vân, coi như gọi cái chưa thấy qua máu quân nhân tới, khẳng định cũng sẽ giống như hắn nôn đến không thở được. Kiên nhẫn chờ mấy phút sau, dính giờ ác chờ Hứa Vân nôn đến không phải kịch liệt như vậy thời điểm thúc giục, đại nhân, ngươi chính là nhanh lên sử dụng thuật phục sinh đi, chúng ta còn muốn trở về à. Trên trời chiều ta đã sắp muốn rơi xuống. Nhiều lắm là chỉ có 1 giờ liền muốn tiến vào ban đêm, mới vừa rồi dình giờ ạc sốt ruột là bởi vì còn không có tìm tới khoáng tràng mới sốt ruột, hiện tại bắt lại hầm mỏ sau nàng cũng không có gấp như vậy, nếu không lúc đó chờ Hứa Vân từ từ ói, nếu như không phải xem Hứa Vân còn muốn ói nửa ngày dáng vẻ, nàng cũng sẽ không thúc giục Hứa Vân. Vâng, nôn, từ từ thẳng người Hứa Vân mới vừa đáp ứng một tiếng, nhưng ánh mắt chuyển tới trên mặt đất 2 cổ thương binh trên thi thể lúc, thật giống như lại có chút muốn ói. Vội vàng dùng tay che miệng lại nghiêng đầu qua. Bất quá Hứa Vân cũng muốn ra biện pháp, trực tiếp không nhìn tới 2 cái thương binh thi thể, chỉ dùng tay phải nhắm ngay vài mét bên ngoài 2 cổ thi thể sử dụng thuật phục sinh. Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta, vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn mắt kiếp trước mệnh đi. Ánh sáng màu vàng cùng với Hứa Vân vịnh sướng từ từ rơi xuống, ngay cả chiều tà hoàng hôn thật giống như cũng bị cái này thánh khiết ánh sáng chèn ép ám đứng lên, đang sử dụng thuật phục sinh thời điểm, Hứa Vân cảm giác mình muốn nói cùng buồn nôn hảo cảm giống biến mất, hắn cũng dám nhìn thẳng hai cổ thương binh thi thể. Thuật phục sinh ánh sáng màu vàng giống như chất lỏng như thế rơi vào hai cổ trên thi thể, chỉ thấy vốn là máu thịt bè bét hai cổ thi thể, ở ánh sáng màu vàng bao vây dần dần khôi phục diện mục thật sự. Chờ Hứa Vân kỹ năng sau khi kết thúc, trên mặt đất nằm hai cái thương binh giống như mới vừa từ ngủ mơ tỉnh lại như thế, đầu tiên là đứng dậy hoạt động một chút thân thể, sau đó nhặt lên đặt ở bên cạnh mình trường thương trở về trong đội ngũ, thật giống như đối với mình có thể phục sinh không có bất kỳ ngoại ý muốn như thế. Vì phục sinh hai cái này thương binh, Hứa Vân ma lực giá trị lần nữa trở nên tràn ngập nguy cơ đứng lên, bất quá cũng may hôm nay cũng không có chiến đấu, cũng không cần hắn ra lại lực. Nhìn thấy lần nữa biến thành 20 người thương binh tiểu đội, Dĩnh Giờ ạc thở phào. Đừng xem chỉ bất quá chết hai cái thương binh, nhưng lãnh địa xây dựng giai đoạn trước giống như ở quả cầu tuyết như thế, nếu như ngay từ đầu tuyết cầu càng lớn, như vậy lăn đến hậu kỳ là có thể cùng người khác kéo ra càng lớn chênh lệch, đặc biệt là ở có như thế nhiều mạo hiểm giả lãnh chúa cạnh tranh tình huống, càng cần hơn loại này giai đoạn trước ưu thế. Đi về trên đường, Hứa Vân lại gặp phải hai cái giã ngoại bảo dương. Bất quá lần này hai cái bảo dương đều có quái vật thủ vệ, một cái bảo dương người thủ vệ là cao cấp binh chủng, Hứa Vân bọn họ căn bản không chống nổi, chỉ có thể ảo não đường vòng. Mà đổi thành một cái bảo dương thủ vệ chính là bọn họ người quen cũ gỗ lìn, kết quả bị Dình Giờ Ác chỉ huy thương binh xung phong một cái liền giết quang, khiến Hứa Vân lãnh địa lại vào sổ 2.000 lãnh địa kim tệ. Dĩ nhiên, Hứa Vân cũng thuận tay dùng quân đoàn kinh nghiệm đào tạo được 3 cái tiến giai thương binh đi ra, lần này hắn thương binh tiểu đội thì có 1/4 tiến giai. Trở lại lãnh địa sau, Dĩnh Giờ Ác thống kê một cái hôm nay thu hoạch sau nói với Hứa Vân, lãnh chúa đại nhân, chúng ta hôm nay hoàn thành chiếm lĩnh đốn tuổi tràng cùng hầm mỏ nhiệm vụ, lãnh địa có ổn định vật liệu gỗ cùng khoáng thạch nơi phát ra, mà có cái này hai loại lãnh địa giai đoạn trước cần nhất tài nguyên, chúng ta sau đó nhiệm vụ thì hẳn là lấy càn quét hoang dã quái, tích lũy kim tệ cùng phát triển quân đội làm chủ. Đối với lãnh địa sau đó phát triển, Dĩnh Giờ Ác đã có rất rõ quy hoạch. Thiên Vân Linh chiếm cứ có như thế được thiên nhiên ưu đãi phong phú giã ngoại tài nguyên, vừa không có những người khác cùng mạo hiểm giả quấy rầy, chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, tương lai nhất định sẽ trở thành thực lực không kém gì Alet gia tộc lãnh địa. Cũng chỉ có những thứ này chịu đến Eva nữ thần có khuynh hướng thích mạo hiểm giả, mới có nhanh như vậy tốc độ phát triển đi. Dĩnh Giờ Ác trong lòng cảm thán, nếu như là khiến Isf thế giới bản thổ cư dân làm lãnh chúa mà nói, nghĩ tại trên thực lực vượt qua Alet gia tộc, không có mấy trăm năm là không có khả năng làm được chuyện. Đây cũng là nàng tại sao buông tha công chúa thân phận, cam tâm trở thành Hứa Vân cái này mạo hiểm giả thủ hạ anh hùng kết cục nguyên nhân. Ừm, những chuyện này sau đó ta không có ở đây mà nói, liền do Dĩnh Giờ Ác ngươi toàn quyền làm chủ đi, đợi một hồi ta đem ngươi thiết trí thành lãnh địa phó lãnh chúa, ta có việc trước lọ gặp, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, đại biểu trên thực tế sắc trời sáng lên, Hứa Vân hôm nay cần phải có đi trường học. Nếu như là bình thường giờ học hắn đến không quan tâm, nhưng hôm nay là bọn họ ban đã sớm nói tốt ăn chung. Coi như là vì 4 năm cuộc sống đại học kết thúc ăn một bữa giải tán cơm, cho nên Hứa Vân không muốn tới trễ. Ở hệ thống giao diện trong đem Dĩnh Giờ Ác thiết trí thành phó lãnh chúa, như vậy bản thân không có ở đây thời điểm lãnh địa liền giao cho Dĩnh Giờ Ác quản lý, Hứa Vân tin tưởng đối phương sẽ không để cho bản thân thất vọng, chỉ sợ đối phương chẳng qua là một cái 14 tuổi thiếu nữ. Thiết trí phó lãnh chúa thời điểm, Hứa Vân trong lúc vô tình quét qua Dĩnh Giờ Ác ngây ngô mà hiểu điệu dáng vẻ. Hắn lập tức cảm thán trò chơi này nờ tờ cờ trưởng thành cũng quá tốt, một cái 14 tuổi thiếu nữ, liền so với trên thực tế những thứ kia hơn 20 tuổi còn một bộ sân bay các cô em mạnh hơn, nhan giá trị lại cao như vậy, loại này võ có thể cầm quân xuất chiến, văn có thể làm ấm giường đẹp mắt anh hùng, thiết kế thật là quá phát rổ, làm trông rất đẹp. Sau đó khả năng chỉ là vì xem muội tử, sẽ có vô số trên thực tế điều ti môn nhào tới trước nối tiếp tiến vào tiến hóa trò chơi này. Dù sao trên thực tế có chút nhan giá trị cùng vóc người muội tử, cái kia cả người sau không phải nắm giữ mấy cái xếp hàng người hái mộ, mấy chục tấm miễn phí thẻ tín dụng thêm bảo tiêu, muốn làm bạn trai nàng chẳng những muốn đánh bại nhiều như vậy tình địch, còn cần phải coi nàng là mẹ như thế cung, nếu không nàng mấy giây đồng hồ đạp người khác có niềm vui mới. Mà ở trong trò chơi nếu như vận khí tốt mà nói, cùng nở tờ cờ trong nữ thần cấp muội tử đơn độc sống chung cũng không phải không thể nào chuyện. Chương 33, trở lại thực tế. Vận khí bạo dạp mà nói, cùng các nàng làm chút ít ngượng ngùng chuyện cũng không phải không thể nào, 99% khả năng mô phỏng thực tế, đại biểu phương diện kia cảm giác chắc như thế, thì càng nếu như người mơ ngộng, ngược lại tiến hóa trong nở tờ cờ biểu hiện cùng trên thực tế nữ sinh không khác nhau gì cả, ở chỗ này cưa được muội tử cùng ở trên thực tế cưa được cảm giác đều là giống nhau thoải mái, trừ đối phương sẽ không sinh con ở ngoài. Bất quá sẽ không sinh con không phải vừa vặn ấy ư, liền mua bờ cờ S tiền cũng có thể tỉnh. Hứa Vân nếu như không phải có Trương Thiến, khả năng cũng sẽ đánh một chút gìn dê ạc chủ ý. Trò chơi này cũng không giống như trên thực tế như vậy có 3 năm cất bước, cao nhất tử hình luật pháp, đối với 14 tuổi gìn dê ạc ra tay cũng không phạm pháp. Vâng, lãnh chúa đại nhân ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta nhất định sẽ quản lý tốt lãnh địa. Đối với Hứa Vân trong miệng lò gọng, gìn dê ạc thật giống như nghe thành hắn phải đi nghỉ ngơi như thế, một chút hoài nghi vẻ mặt cũng không có, thật giống như Hứa Vân chẳng qua là thật muốn nghỉ ngơi một chút tựa như. Là Eva thiết trí quy tắc sao? Một loại nồng nặc cảm giác không khỏe xông lên đầu. Hứa Vân cảm thấy đây cũng là Eva thiết trí đám nở tờ cờ sẽ không hoài nghi bọn họ lò gặp chuyện. Nếu không lấy gìn giờ ác biểu hiện ra chỉ số thông minh, làm sao không biết hoài nghi mình đến một cái lúc nghỉ ngơi người sẽ biến mất không thấy gì nữa chuyện. Cũng chỉ có ở thời điểm này, Hứa Vân mới có thể ý thức được gìn giờ ác là cái nở tờ cờ. Chỉ sợ cùng mình sống chung lúc biểu hiện thông minh đi nữa lại chân thực, cũng thay đổi không để cho là cái nở tờ cờ sự thật. Hứa Vân không có trực tiếp thối lui ra mô phòng khoang, mà là đi trước trên diễn đàn liếc một cái, muốn nhìn một chút hiện tại xây dựng lãnh địa người chơi có bao nhiêu, hắn phải đi lãnh chúa con đường mà nói, dĩ nhiên phải biết người chơi khác tốc độ phát triển. Chỉ thấy chỉ từ trên diễn đàn thống kê số lượng đến xem, hiện tại hạ quốc khu xây dựng lãnh địa người chơi cũng đã gần muốn lên vạn, dù sao ở tân thủ thôn đi ra cấp 10 người chơi càng ngày càng nhiều hiện tại, tổ chức mấy trăm tên chuyển chức qua người chơi đẩy ra buột cũng không tính vấn đề nan giải gì. Nếu như không phải thành thị chung quanh giã ngoại bột nhìn dáng dấp đổi mới tốc độ cũng không nhanh, khả năng xây dựng lãnh địa người chơi sẽ càng nhiều. Cẩn thận quan sát một lát sau, Hứa Vân phát hiện trên diễn đàn có thể xây dựng lãnh địa cái này hơn 1 vạn người chơi. Xây dựng lãnh địa phương thức trên nguyên tắc có 2 loại. Một loại là bỏ tiền mướn người giúp mình đánh bột tuân ra lĩnh bài xây dựng lãnh địa, sau đó mới tiêu tiền thuê mướn các người chơi giúp mình công chiếm trong lãnh địa tài nguyên. Ngược lại hết thể có thể sử dụng tiền giải quyết sẽ dùng tiền phương thức giải quyết. Loại phương thức này đại biểu chính là 3 đại quốc xí, bọn họ bằng vào bản thân tài lực hùng hậu nhanh chóng phát triển lãnh địa, xa xa đem còn lại lãnh chúa bỏ lại đằng sau. Một loại khác là bằng vào bản thân mị lực cá nhân hoặc là danh tiếng chiêu mộ đồng bạn cùng thủ hạ, sau đó tổ chức nhân viên công lược buột bạo nổ lệnh bài xây dựng lãnh địa, bọn họ tốc độ phát triển có lẽ không có trên một loại phương thức nhanh, nhưng thắng ở các người chơi phần lớn không phải là tiền gia nhập thủ hạ bọn hắn, lực ngưng tụ so với cái kia công ty, xí nghiệp không biết rõ mạnh bao nhiêu lần. Giai đoạn trước khả năng tốc độ phát triển không thích, nhưng tác dụng chậm tuyệt đối. 10 phần, nhân vật đại biểu là giang hồ trên diễn đàn bình chọn đi ra nhị hậu, tam tà, tứ hoàng, lục ma, bát tướng bọn họ. Trở lên 2 loại người chơi chiếm cứ phát hiện giai đoạn xây dựng lãnh địa toàn cục, còn lại một số ít người chơi hẳn là cùng Hứa Vân bản thân như thế, tay sai cất mây trong lúc vô tình lấy được lãnh chúa lệnh bài. Duy nhất khiến Hứa Vân cảm thấy đau lòng là, hiện tại kim tệ giá cả giống như nhảy cầu như thế hạ xuống. Hiện tại đã xuống đến 1 đồng tệ 10 hạ nguyên mức độ, hẳn là tiền trò chơi sản xuất, ở các người chơi đến chuyển chức sau có một cái tăng lên cực lớn, cho nên giá tiền mới hạ xuống, thấy rõ cùng với chuyển chức người chơi càng ngày càng nhiều, các người chơi cho tới tiền trò chơi thủ đoạn càng ngày càng nhiều, kim tệ giá cả sẽ còn lại ngã. Giờ khác này Hứa Vân thật muốn đem mình trong lãnh địa kim tệ toàn bộ lấy ra bán, như vậy hắn sau đó sẽ thấy cũng không cần vì tiền giàu gì, bất quá cái ý niệm này hắn chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Lãnh địa kim tệ hắn căn bản không có biện pháp lấy ra, đây thật là một cái bi thương cố sự. Nhìn một chút những thứ này, người chơi lãnh địa xây dựng quá trình, Hứa Vân bỗng nhiên cười lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái đối với hắn 10 phần có lợi tin tức. Đó chính là những thứ này các người chơi lãnh địa kim tệ ở giai đoạn khởi bước chỉ có 5.000, cùng hắn lúc đầu kim tệ liền cao đến 20.000 thiên vân lĩnh căn bản không cách nào so với. Lấy hiện tại hạ nguyên hối đoái kim tệ tỷ lệ đến xem. Cái này nhiều hơn tới 15.000 kim tệ chênh lệch tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, coi như những thứ kia công ty lớn hoặc là tổ chức lớn có đầy đủ tiền thu mua kim tệ, nhưng muốn nhận đến nhiều tiền như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, cho nên lãnh địa giai đoạn trước tốc độ phát triển, bọn họ tuyệt đối so với bản thân chậm hơn rất nhiều. Quan tâm xong lãnh địa tình hôm sau, Hứa Vân đứng dậy rời đi mô phòng khoang. À, hai tay giơ qua đỉnh đầu, từ từ duỗi một cái to lớn vươn người, lần này Hứa Vân trực tiếp ở mô phòng khoang trong nằm một ngày. Ngủ lâu như vậy, cảm giác cả người là tinh thần tỏa sáng, hắn đã lâu không có ngủ được thư thái như vậy, quả nhiên là tiền nào đồ nấy, mô phỏng khoang so với chính mình cái hầm kia cha nón trò chơi hào tốt quá nhiều. Đem chứng minh nhân dân giao cho quản lý nét, Hứa Vân dặn dò, lão quý củ, buổi tối giúp ta chiếm đóng một đài mô phỏng khoang. Hứa ca phải đi sao, nhận lấy đưa tới chứng minh nhân dân sau, đối phương gọi lại hắn. Ừ, làm sao, biết rõ đối phương nhất định là có chuyện, Hứa Vân dừng bước lại. Hứa ca ngươi tiền trên thẻ. Tiền thật giống như không đủ, quản lý nét do dự một chút còn là nói đi ra, bọn họ những thứ này quản lý nét đều biết Hứa Vân cùng ông chủ quan hệ, nhưng ông chủ cho tới bây giờ không có gọi bọn hắn giúp Hứa Vân thêm qua tiền, duy nhất giúp đối phương cũng không nhiều là khuya ngày hôm trước để cho bọn họ đem số 1 mô phỏng khoang để lại cho đối phương dùng mà thôi, cho nên hắn nhắc nhở Hứa Vân hẳn là thêm tiền. Nghe xong quản lý nét mà nói, Hứa Vân mới nhớ bản thân chứng minh nhân dân trả tiền hay lại là tháng trước xong, vốn là không có bao nhiêu, trên 2 ngày này sau không có tiền cũng là rất bình thường chuyện. Ách, ta biết, cái này 100 nguyên ngươi giúp ta thêm vào đi. Hứa Vân móc ra trong túi sách duy nhất một tấm giấy lớn đưa tới, hắn trên người bây giờ tiền chỉ có mấy chục đồng, bất quá tiền này không thêm không được à, vạn nhất buổi tối đối phương bởi vì chính mình chứng minh nhân dân trên không có tiền chiếm không mô phòng khoang, vậy mình đến lúc đó đi chỗ đó tìm mô phòng khoang, cho nên tiền này không thể không thêm. Đi ra bao táp quán internet cửa lớn, Hứa Vân phát hiện trên đường lượng người đi thoáng cái trở nên nhiều lên, bất quá phần lớn đều là bởi vì trò chơi tiến vào ban đêm mới lọ gặp học sinh. Kỳ thực ở trong game người chơi chuyển trước sau, buổi tối dám đi ra ngoài luyện cấp người chơi cũng không ít, nhưng đại đa số người hay lại là thói quen trời vừa tối trở về dưới thành tuyến, một tháng tử vong trừng phạt thật sự quá nặng. Theo dòng người, Hứa Vân trở lại Thiên Hải Đại học, đầu tiên là đi phòng ngủ trong rửa mặt một phen, sau đó vội vàng hướng trường học cửa sau chạy đi. Ông trời tốt, ngày hôm qua hay lại là mây đen rậm rạp Thiên Hải, hôm nay nhưng là màu vàng chói chang mặt trời treo cao chân trời. Thật là tệ không khí cùng thật bẩn không chung, ngẩng đầu nhìn nháy mắt trên trời bởi vì công nghiệp khí thải bài phóng mà có vẻ hơi bầu trời xám xịt, lại hít một hơi AQI tối thiểu cũng là cấp 3 không khí, nếu như không có chơi qua tiến hóa mà nói, vậy còn phải nhịn xuống, nhưng ở gặp qua cái loại này không chung cùng không khí sau, nhất thời cảm thấy thế giới hiện thật có loại không tiếp tục chờ được nữa ảo giác. Chương 34, tuyệt sắc huynh thành hướng nữ đồng. Chờ Hứa Vân tới trường học cửa sau lúc, phát hiện bọn họ ban đồng học phần lớn đến. Hứa Vân báo là Thiên Hải Đại học ngành quản lý kinh tế, bọn họ lớp học tổng cộng có 47 người học sinh, nam nữ số lượng đại khái thăng bằng, không giống những thứ kia công trình cùng ngành kiến trúc khổ hành tăng lớp học, nữ sinh giống như lâm nguy động vật như thế hiếm thấy. Hôm nay có thể là bởi vì sẽ là bọn họ ban một lần cuối cùng tụ họp, cho nên các cô em đều tỉ mỉ hóa qua trang. Có câu nói tốt 18 gái không xấu không có nữ nhân xấu, chỉ có lười nữ nhân. Thấy rõ coi như là một cái nhan giá trị không cao muội tử. Chỉ cần chính trị tuổi trẻ thanh xuân, lại chuyên cần một ít trang điểm ăn mặc, coi như là người đi đường cũng có thể trở thành mỹ nữ, cho nên hôm nay xuất hiện ở chỗ này các cô em, tất cả đều mặc bản thân xinh đẹp nhất áo, hóa thành đẹp đẹp trang, người người thanh xuân mỹ lệ chuẩn bị tham gia lần này tốt nghiệp tụ họp. Các nam sinh cũng không cam chịu yếu thế, khả năng bọn họ không cần trang điểm, nhưng mỗi người đều khó khăn được tẩy lần tám, xuyên ra bản thân tốt nhất đắt tiền nhất áo, người người tinh thần phấn chấn. Cũng muốn đem mình tối xuất khí một mặt hiện ra ở còn lại đồng học trong mắt. Thảm, lúc này Hứa Vân mới ý thức tới, bản thân áo là bình thường mặc quần áo thể thao, hơn nữa còn là một bộ mấy ngày chưa giặt qua quần áo thể thao, họa phong rõ ràng cùng bọn họ khác nhau. Vì vậy Hứa Vân lặng lẽ dừng bước lại, chuẩn bị trở về phòng ngủ đi đổi một bộ quần áo trở lại, tắm mà nói là khẳng định không kịp. Vân ca ngươi tới, nhưng ngay khi hắn dừng lại lúc, một người mặc màu lam hưu nhàn áo khoác khổng lồ mập mạp phát hiện hắn, cũng chào hỏi đi tới. Thân thể mập mạp giống như muốn nứt vỡ trên người hắn áo khoác như thế. Mập mạp tên gọi Cao Sơn, người cũng như tên, hắn hình thể giống như một tòa núi cao như thế, lớp học người cũng gọi hắn Đại Sơn, hắn là lớp học trong nam sinh cùng Hứa Vân chơi tốt nhất chết tử tế đảng. Là Đại Sơn A, đang muốn xoay người Hứa Vân có chút lúng túng sau khi dừng lại lui bước chân. Nếu như là không người nhìn thấy mà nói, hắn trở về thay quần áo đến lúc đó không có gì, có thể Cao Sơn như vậy một đánh bắt chuyện. Vốn là đứng yên nói chuyện phiếm các nam nữ thì nhìn tới, như vậy hắn sẽ không xong trở về thay quần áo, cũng không thể bởi vì chính mình đi thay quần áo làm lỡ đại gia thời gian đi. Cao Sơn đi tới Hứa Vân bên cạnh vỗ xuống bả vai hắn, kéo hắn hướng đống người trong đi tới còn kém mấy người các ngươi, Vân ca ngươi không tới nữa ta đều phải cho ngươi gọi điện thoại. Mấy cái, trừ ta còn có ai không tới, Hứa Vân hỏi. Ngửa đầu suy nghĩ một chút, Cao Sơn nói ra, trừ Vân ca ngươi, còn có Bảng Quang cùng trưởng lớp không tới. Nghe nói Bảng Quang cứ gọi xe đi. Hai người đi tới đống người trong lúc, các bạn học đều đánh một cái bắt chuyện, bạn cùng trường 4 năm, mặc dù Hứa Vân bởi vì tính cách cùng thường thường đi làm nguyên nhân, cùng bọn họ đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng tốt xấu sẽ không xuất hiện không nhận biết lúng túng tình trạng. Ngay tại Hứa Vân đáp lại bọn họ thời điểm, một chiếc sang trọng xe buýt ngừng ở mọi người trước người, trên thân xe mặt có bảng thị tập đoàn 4 chữ lớn. Xích, xe buýt cửa xe mở ra, một vị mặc tây trang màu đen, trên đầu đánh đầy sáp trải tóc. Sắc mặt giống như Hứa Vân có chút tái nhợt người tuổi trẻ đi xuống, bất quá đối phương gương mặt đó nhìn một cái cũng biết là chơi bời quá độ tạo thành. Ta đi, Xe này không phải là quang ca nhà ngươi phái tới chứ? Một cái mặt đầy gã bị ổi sinh vây quanh sang trọng xe buýt đi một vòng hỏi. Cái tên này gọi Phùng Hành, là cái thấy tiền sáng mắt tiểu nhân, lớp học phần lớn đồng học cũng không quá yêu thích hắn, hắn là bảng quang đáng tin người hầu, như bây giờ hỏi, rất rõ ràng chính là muốn cho bảng quang có cơ hội khoe khoang ra thế bản thân. Thật giống như rất hài lòng Phùng Hành phối hợp, bảng quang cố gắng đè nén trên mặt kiêu ngạo biểu tình, làm bộ như thờ ơ tựa như nói ra, không có gì, chỉ bất quá cha ta biết rõ lớp chúng ta làm tụ họp, cho nên chủ động đem xe phái cho ta dùng xong, đúng, ngữ đồng còn chưa tới sao. Đang khi nói chuyện sau khi bảng quang đôi mắt quét qua mọi người tại đây, nhưng lại không có nhìn thấy trưởng lớp hướng ngữ đồng, phải biết hắn cố gắng thúc đẩy lần tụ hội này, có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là vì tìm một cái cùng hướng ngữ đồng sống chung cơ hội. Nếu không cái kia sẽ đối với tụ họp để ý như vậy, hiện tại chủ yếu mục tiêu không coi ở đây, hắn cảm giác mình cái này bạch trăng bức. Làm thành một cái hợp cách người hầu, Phùng Hành dĩ nhiên biết rõ bảng quang quan tâm trọng điểm ở địa phương nào, hắn lập tức nói, trưởng lớp hẳn là lập tức tới ngay đi, chỉ cần là lớp học hoạt động nàng đều không có vắng mặt qua, ngươi xem đây chẳng phải là tới sao. Nói đến một nửa thời điểm Phùng Hành chỉ trường học phương hướng nói ra, chỉ thấy một người mặc váy đầm dài màu trắng nữ sinh chính sách váy chạy tới. Hô! Hô! Ngượng ngùng đại gia, ta có việc tới chậm, chạy tới nữ sinh một bên túi đầu thở dốc, vừa cùng mọi người nói ấy nấy. Chờ nàng thở mạnh mấy cái lúc ngẩng đầu lên, mọi người tại đây bất luận nam nữ hô hấp đều giống như dừng lại như thế. Đây là bực nào hoàn mỹ gương mặt ta. Trong suốt như ngọc trứng ngỗng trên mặt có một đôi lượng nhược hàn tinh cặp mắt, cao thẳng mũi ngọc dưới là một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mái tóc dài nên đón sáng sớm gió nhẹ trôi lơ lửng, cao gầy thon thả ưu mỹ dáng người, đình đình ngọc lập như ánh trăng cung tiên cơ. Bị hướng ngữ đồng lệ sắc chấn nhiếp mọi người ngây ngô mấy giây mới thanh tỉnh lại, không khỏi đều tại trong lòng cảm khái. Quả nhiên không hổ là có thể ở Thiên Hải Đại học thành mấy chục vạn học sinh bầu bằng phiếu đi ra 10 đại hoa khôi hàng giữa đi thứ tư mỹ nữ, cái này dung mạo cũng chỉ có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, khó trách cổ đại sẽ có nhiều như vậy hoàng đế sẽ chọn không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, nếu như là bọn họ làm hoàng đế, khẳng định cũng sẽ làm ra đồng dạng. Lựa chọn? Không có. Không việc gì, chúng ta cũng vừa tới, nếu người đến đông đủ chúng ta liền lên xe đi, quán rượu đầu bếp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chúng ta đến một cái là có thể lên thức ăn, tin tưởng tiểu điếm cấp 5 sao đầu bếp chính tay nghề tuyệt đối sẽ làm cho đại gia hài lòng. Bàng Quang nhìn thấy trong lòng mình nữ thần đến, nói liên tục thanh âm đều thay đổi ôn nhu không ít, một chút cũng không có bình thường cái loại này vềnh vang đắc ý cảm giác. Hứa Vân kéo qua Cao Sơn nhỏ giọng hỏi, Đại Sơn, Bàng Quang đây là ý gì? Bàng Quang bởi vì ra thế bản thân bối cảnh, một mực xem thường lớp học trừ hướng ngữ đồng bên ngoài tất cả mọi người, cho nên đại gia âm thầm cho hắn lên một cái Bàng Quang ngoại hiệu. Có thể Hứa Vân bọn họ phải đi địa phương không phải là tiểu điếm cấp 5 sao đi. Khả năng nghĩ đến tiểu điếm cấp 5 sao đầu bếp làm ra thức ăn, Cao Sơn nuốt một cái nước miếng mới hồi đáp, Vân ca ngươi chưa lấy được thông báo sao, Bàng Quang nói tùy tiện tìm quán cơm ăn cơm không có ý gì, liền đem ăn chung địa điểm đổi được nhà hắn Bàng thị tập đoàn danh nghĩa tiểu điếm cấp 5 sao. Cái gì thông báo? Ách, thật là có, lấy ra điện thoại di động của mình, Hứa Vân phát hiện mình thật đúng là thu được thông báo, khi đó hắn đang ở tiến hóa trong. Cho nên không nhìn thấy. Cùng sau lưng Cao Sơn đi lên xe Hứa Vân phát hiện Bàng Quang một mực ở hướng ngữ đồng bên người cống hiến ân tình, trong lòng dâng lên một cổ khó chịu, mặc dù hướng ngữ đồng không phải hắn Hứa Vân loại này điều ti nam có thể hy vọng xa vời, nhưng nam sinh đều có loại này muốn chiếm làm của riêng, coi như mình không chiếm được, cũng không hy vọng khác nam nhân lấy được. Chương 35, tụ họp tình cờ gặp. Chạy sắp đến một giờ sau, xe buýt ở một cái nhà mấy tầng 10 cao lớn trước lầu dừng lại, trên cao ốc treo bảng thị Maxic quán rượu bảng hiệu. Đến quán rượu, đại gia mau xuống xe đi. Vừa lên xe liền dành trước ngồi ở hướng ngữ đồng bên người Bàng Quang đứng dậy, sau đó mỉm cười cúi đầu đối với hướng ngữ đồng nhẹ giọng nói ra, ngữ đồng chúng ta xuống xe đi. Nhưng ai biết ngồi ở bên cạnh hắn hướng ngữ đồng cũng không lĩnh tỉnh, chẳng qua là lạnh lùng nhìn vào hắn nói ra, Bàng Quang, mời dùng ta tên đầy đủ để gọi ta, hoặc là kêu gọi trưởng lớp cũng được, chúng ta không có quen như vậy. Đối với Bàng Quang đánh lấy tính toán gì, hướng ngữ đồng đã sớm lòng biết rõ. Chỉ bất quá mọi người đều là một lớp, nhân gia đuổi theo mình cũng không có phạm pháp, cho nên nàng mới nhịn được không có phát biểu, có thể nàng cần phải có khiến Bàng Quang minh bạch, bản thân mặc dù không có phản đối hắn làm những thứ này, nhưng đối với hắn cũng không có có hảo cảm gì. Vâng, là ta không đúng, như vậy trưởng lớp chúng ta xuống xe đi. Đối với mình chịu đến khiển trách Bàng Quang cũng không có chút nào tức giận, ngược lại ăn nói khép nép nói ra, hắn đã sớm biết hướng ngữ đồng là người nào, cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Biết rõ như loại này muội tử liền muốn phát huy quấn quýt chặt lấy cùng mặt dày mày dạn tinh thần tài có thể đuổi kịp. Nhìn thấy Bàng Quang một bộ mặt dày mày dạn dáng vẻ, Hướng Ngữ Đồng cũng không có phát cáu, chỉ có thể hận hận đứng dậy xuống xe. Mới vừa xuống xe liền mọi người liền cảm nhận được cái gì gọi là tiểu điếm cấp 5 sao, bốn cái đủ để làm người mẫu nên tân đối với bọn họ làm một cái mời thủ thế. Sau đó dọc theo đường đi, mọi người mặc dù đối với nguy nga lộng lây quán rượu thầm giật mình không thôi, nhưng tốt xấu đều là sinh viên, ít nhất sẽ không ngạc nhiên, giống Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên như thế. Ở nên tân dưới sự hướng dẫn, mọi người tiến vào một gian độc lập phòng khách phân mấy bàn ngồi xuống, quan hệ tốt tự động ngồi vào một bàn. Hứa Vân kéo Cao Sơn ở người ít nhất một bàn ngồi xuống. Mới vừa ngồi xong, cửa bao xương liền bị lần nữa mở ra. Mọi người thấy đi qua, một người mặc màu trắng Âu phục, khuôn mặt anh tuấn trên treo bất cần đời nụ cười người tuổi trẻ mang theo một nữ nhân đi tới. Vân ca, ngươi xem cái kia có đúng hay không chị dâu? Sau khi ngồi xuống đang suy nghĩ lãnh địa mình có thể hay không xảy ra chuyện, Hứa Vân chợt nghe Cao Sơn hỏi mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người mặc màu đen OL chế phục. Trong tay ôm lấy một nhóm văn kiện Trường Thiến. Vâng, bất quá ngươi không nên cùng nàng chào hỏi, nàng khả năng tại làm việc. Bởi vì Trương Thiến mấy ngày trước liền tự nhủ qua muốn thực tập chuyện, cho nên Hứa Vân đối với nàng mặc đồ này cũng không kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy thật là đúng dịp, ở mấy chục triệu nhân khẩu Thiên Hải thành phố cũng có thể đụng phải nàng. Ngồi ở Hướng Ngữ Đồng bên người Bàng Quang nhanh chóng đứng dậy nên đón Mạc thiếu ngươi tới, không phải nói tốt còn muốn một lát nữa mới đến sao? Ở trước mặt đối phương, Bàng Quang một điểm cảm giác ưu việt cũng không có, giống như Phùng Hoành ở trước mặt hắn như thế. Làm sao, không hoan nghênh ta trước thời hạn tới. Cái tên này gọi Mạc thiếu người tuổi trẻ mở ra Bàng Quang đùa giỡn, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là tựa như cười mà không phải cười. Nào có, Mạc thiếu ngươi có thể trước thời hạn tới, đối với chúng ta Bàng thị tập đoàn mà nói, tuyệt đối là rồng đến nhà tôm, làm sao có thể không hoan nghênh ngài. Bàng Quang vội vàng giải thích, chán có mấy giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Đối phương tài sản mặc dù không có Bàng thị tập đoàn nhiều, nhưng không ngăn được đối phương cha là Thiên Hải thành phố nhị bà thủ. Một khi đắc tội đối phương, toàn bộ Bàng thị tập đoàn cũng phải ăn không ôm lấy đi, làm lần tụ hội này chủ ý cũng là đối phương ra, cho nên Bàng Quang tuyệt đối không dám để cho đối phương có bất kỳ không vui. Nhìn thấy Bàng Quang trên mặt cũng nhanh khóc lên biểu tình, Mạc thiếu mới nhẹ nhàng vô vô bả vai hắn nói ra, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần sốt sáng như vậy, tốt, ta sẽ chờ còn có việc, trước tiên đem chính sự làm đi. Trêu đùa xong Bàng Quang sau, Mạc thiếu nghiêng đầu đối với phía sau ôm lấy văn kiện Trương Thiến phân phó nói, Thiến Thiến, ngươi đem văn kiện phát cho đại gia đi. Nghe được cái này Trương Thiến ông chủ như thế xưng hô Trương Thiến, Hứa Vân tâm tình có chút khó chịu, nhưng hắn lại không tốt nói cái gì, một ông chủ như thế xưng hô bí thư mình là cái rất bình thường chuyện, cho nên hắn chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm cái này gọi Mạc thiếu ra hỏa. Vâng, Mạc quản trị. Trương Thiến dè đặt một chút gật đầu, nàng cũng nhìn thấy Hứa Vân. Bất quá nàng làm bộ như không nhận biết Hứa Vân. Ở Trương Thiến cầm trong tay một phần phần văn kiện đặt ở trước mặt mọi người sau, cái này bị Bàng Quang xưng là Mạc thiếu người tuổi trẻ mở miệng nói, mọi người khỏe, kỳ thực hôm nay trận này tụ họp là ta nhờ cậy Bàng Quang làm, chủ yếu mục đích chính là cùng đại gia nhận thức một chút, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Mạc Hải, là Hân Hải công ty chủ tịch hội đồng quản trị, hôm nay nhưng thật ra là đến cho đại gia cung cấp công việc, đãi ngộ cụ thể xin mọi người xem các ngươi trước mặt. Hiệp ước. Không phải là gạt người chứ? Làm sao có thể, ngươi không thấy Bàng Quang ở nhân ra trước mặt cái dáng vẻ kia ấy ư, tại sao có thể là giả? Có chuyện tốt như vậy? Mặc dù Thiên Hải Đại học là một quyển đại học danh tiếng, không cần lo lắng sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm. Nhưng ở cái này sinh viên đầy đường đi thời đại, muốn tìm một phần công việc tốt hay lại là rất khó khăn chuyện. Nếu như có thể sớm một bước tìm tới công tác, như vậy thì có thể làm cho mình lý lịch biểu hiện đẹp mắt một ít. Sau đó tìm phần thứ hai công tác cất bước điểm cũng sẽ cao một chút, cho nên phần lớn người đều động tâm, bất quá coi như động tâm vẫn là phải nhìn một chút đối phương mở ra điều kiện, mọi người tại đây đều cúi đầu xem trước mặt mình văn kiện. Hứa Vân mở ra trước mặt văn kiện, phát hiện đây là một phần hiệp ước, phía trên rõ ràng đánh dấu nếu như tiến vào Hân Hải công ty đãi ngộ, mà đãi ngộ này tuyệt đối muốn so với bọn họ có thể tìm được công việc thực tập tốt hơn nhiều, dĩ nhiên giống Bàng Quang loại này nhị đại là chướng mắt loại đãi ngộ này. Nhìn xong hiệp ước sau, Hứa Vân khép lại trước mặt mình văn kiện đối với Mạc Hải hỏi, xin hỏi Mạc quản trị ngươi muốn cho chúng ta làm những gì, ta nghĩ rằng lấy đãi ngộ này, coi như là đi thị trường nhân tài tuyển người, cũng có thể tuyển được không ít mạnh hơn chúng ta khóa này sinh viên chứ, tại sao lại muốn tới tìm chúng ta. Đối phương chỉ ở trên hiệp ước viết rõ ràng đãi ngộ, nhưng không có cầm để cho bọn họ làm những gì. Cái này chẳng những là Hứa Vân nghi vấn, cũng là những người khác nghi vấn, mặc dù cái này đãi ngộ rất không tồi, nhưng để cho bọn họ đi làm một ít phạm pháp chuyện. Bọn họ vẫn sẽ không đi làm, cho nên mọi người nhìn Mạc Hải, muốn nhìn hắn trả lời thế nào. Thật giống như đã sớm đoán được sẽ có người hỏi như vậy, Mạc Hải cười nói, ta cũng vậy Thiên Hải Đại tốt nghiệp, dĩ nhiên phải chiếu cố một cái học đệ học mỗi môn, huống chi phần của ta đây công tác. Công tác không cần cái gì kinh nghiệm. Đang khi nói chuyện sau khi Mạc Hải nhìn thấy Hướng Ngữ Đồng, bị sắc đẹp của nàng sợ một cái, cũng còn tốt hắn lực tự chế cường đại, mới đem phía sau lời nói xong. Không thể nào đâu, công việc gì không cần kinh nghiệm. Một người nữ sinh gọi ra. Không biết rõ đại gia có nghe nói hay không qua tiến hóa. Mạc Hải cũng không vòng quanh vòng, nếu như là không nhìn thấy Hướng Ngữ Đồng trước đây, hắn hoàn nguyện ý từ từ giải thích, nhưng ở nhìn thấy Hướng Ngữ Đồng sau, hắn nghĩ sớm một chút giao phó xong chính sự, sau đó tìm cơ hội cùng cái này mỹ nữ tuyệt sắc bắt chuyện. Ngươi là nói ba đại siêu cấp cường quốc phát hành, toàn cầu online, 99% mô phỏng, được xưng nhân loại thứ nhì thế giới tiến hóa sao? Hứa Vân tiếp lời nói, hắn dĩ nhiên nghe nói qua, hiện tại hắn đều đã hôn thành một cái lãnh chúa, làm sao biết chưa từng nghe qua trò chơi này. Không sai, Mạc Hải gật đầu một cái, tỏ ý Hứa Vân nói đúng, sau đó sẽ đối với những người khác nói ra, đại gia nếu như gia nhập Hân Hải tập đoàn mà nói, công tác chính là chơi đùa cái trò chơi này, mô phỏng khoang do chúng ta Hân Hải công ty cung cấp, bất quá mỗi tháng cần phải có hoàn thành công ty giao cho các ngươi nhiệm vụ, mà cho các ngươi nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không vượt qua các ngươi năng lực, điểm này trong hiệp ước đã viết rõ ràng, thế nào? Loại này vừa có thể chơi game, có thể kiếm tiền cơ hội cũng không thường có, nếu như động tâm ký hiệp ước mà nói, hôm nay bắt đầu là có thể tới tập đoàn đi làm, buổi tối có đại hoạt động, nếu như trình diện mà nói đều có bao tiền lì xì. Ta đi. Có chuyện tốt như vậy, ta ký. Một cái tính cách dứt khoát nam đồng học lập tức ký hợp đồng. Đúng vậy, cái này đãi ngộ quả thật không tệ, chúng ta cũng ký. Các nữ sinh cũng bị trên hợp đồng đãi ngộ đánh động. Có tốt như vậy đãi ngộ. Khiến ngày ta phải đi đem công tác từ trước, đãi ngộ đó cùng cái này so với đứng lên kém mấy con phố. Một cái tìm tới đơn vị làm việc nam sinh hận hận nói ra, hắn tìm tới công tác là cái thức dậy so với gà sớm, sống được so với cẩu mệt mỏi chức vị, hơn nữa đãi ngộ còn kém muốn chết, hiện tại có như vậy công việc bày ở trước mặt hắn, hắn dĩ nhiên muốn nhảy hãng. Chương 36, cực phẩm thuộc tính mang đến khiếp sợ. Mấy phút sau, trừ Hướng Ngữ Đồng cùng Hứa Vân bên ngoài, những người khác ký hiệp ước. Ngay cả Cao Sơn cũng bị như thế ưu đãi đãi ngộ đánh động, từ đó ký hiệp ước. Vân ca, ngươi tại sao không ký? Cao Sơn ký xong chữ, phát hiện Hứa Vân ngồi bất động, một điểm nghị ký hợp đồng ý tứ cũng không có. Ta muốn suy tính một chút. Hứa Vân nhưng thật ra là không muốn cùng Trương Thiến ở cùng một nhà công ty, nếu không mình là cái nhân viên quèn, bạn gái nhưng là công ty cao tầng, làm cho mình bạn trai mặt hướng cái kia đạt. Mạc Hải một mực ở quan tâm mọi người ký hợp đồng tình huống, hắn dĩ nhiên thấy không ký hợp đồng hai người. Đối với Hứa Vân không có ký hợp đồng hắn cảm thấy không có vấn đề, ngược lại nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái, nhưng Hướng Ngữ Đồng cái này đại mỹ nữ không có ký hợp đồng lại không được, vì vậy hắn hướng Hướng Ngữ Đồng đi tới, chuẩn bị tự mình khuyên bảo đối phương ký hợp đồng. Bất quá mới đi hai bước, Mạc Hải mới nhớ tới đích thân khuyên bảo học muội, lại đối với học đệ chẳng quan tâm, cái kia muốn tán tỉnh muội tử dụng tâm quả thực là lòng dạ tư mã chiêu, người ngoài đường cũng biết, vì vậy hắn đối với Trương Thiến giao phó nói, Thiến Thiến, ngươi đi hỏi cái đó không có ký hợp đồng học đệ có phải hay không đối đãi gặp có cái gì bất mãn phương, khuyên hắn lần nữa, nếu như hắn vẫn không chịu ký mà nói coi như, ta tới khuyên nhủ vị học muội này. Tốt Mạc Thiếu. Trương Thiến có chút khó chịu đáp ứng một tiếng, nàng biết rõ Mạc Hải chẳng qua chỉ là muốn cùng cái đó không có ký hợp đồng mỹ nữ nói riêng a. Trương Thiến đi tới Hứa Vân bên người nhỏ giọng hỏi Hứa Vân ngươi đang ở đây làm cái gì, cơ hội tốt như vậy ngươi cũng không muốn. Ta cũng ở đây chơi đùa trò chơi này. Nghĩ tự mình ở trong trò chơi phát triển. Hứa Vân tùy tiện mượn cớ tới lấy lệ Trương Thiến. Nghe được Hứa Vân trả lời, Trương Thiến có chút tức giận, ngươi chính là vì cái này sẽ không ký hợp đồng. Trương Thiến đối với Hứa Vân thất vọng, vì chơi game là có thể buông tha một cái cơ hội tốt như vậy, xem ra chính mình quyết định không có sai. Hứa Vân ngươi cái gì thuộc tính, chuyện nghề gì? Bên cạnh ngồi Sử Chữ đem đầu lại gần hỏi. Sử Chữ là cái độ sâu mọc game, lúc trước mỗi cái vong du đều có liên quan đến. Chớ đừng nói chi là tiến hóa cái số này danh hiệu nhân loại thứ nhì thế giới cho chơi, cho nên nghe được Hứa Vân cũng ở đây chơi đùa, liền không nhịn được mở miệng. Hứa Vân rất may mắn có người đánh gãy Trương Thiến đối với chính mình chất vấn, lập tức vội vàng trả lời, lực 1, thể 1, nhanh nhẹn 1, trí 11, tinh 11, tế tự. Ta. Sử Chữ không nhịn được bạo nổ thô tục, thanh âm hắn to lớn, khiến ở trên ghế riêng những người khác nhìn tới. Xảy ra chuyện gì? Làm thành lần tụ hội này người phát khởi cùng người tổ chức, Bàng Quang đi tới hỏi, nếu như lần tụ hội này xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thoát liên hệ. Sử Chữ kích động nói ra, không nghĩ tới Hứa Vân cái tên này vẫn cất cho tốt như vậy cực phẩm thuộc tính cũng để cho hắn cho ngẫu nhiên đến, để cho ta cái này trí lực cùng tinh thần gộp lại mới 15 điểm pháp gia làm sao chịu nổi. Đối với Hứa Vân có thể ngẫu nhiên đến như thế cực phẩm số liệu, hắn thật có thể nói là hâm mộ và ghen ghét ta. Mọi người rồi rít thảo luận Hứa Vân thuộc tính, những người khác cũng biết hắn thuộc tính. Ta đi, thỏa thỏa pháp hệ chức nghiệp đỉnh điểm thuộc tính A, chân đại thần trên còn thiếu đồ trang sức sao. Lại một cái minh bạch thuộc tính tốt đại biểu cái gì nam sinh đi tới. Hứa Vân, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội mà nói, ta có một cái đang học thiên hải cao nhị muội muội, có thể đem nàng giới thiệu cho ngươi làm bạn gái, hoặc là cho ngươi một cái theo đuổi chúng ta cơ hội. Một đám nữ sinh đi tới, một người trong đó nhan giá trị cao nhất muội tử đối với Hứa Vân ném cái mỹ nhãn nói ra, xem bộ dáng là muốn dùng mỹ nhân kế đem Hứa Vân lắc lư tiến vào các nàng đoàn đội. Cái này muội tử là lớp học văn nghệ ủy viên, ở nữ sinh trong có rất cao uy tín, nàng cũng chỉ huy một đám tiểu tỷ muội đang chơi tiến hóa, giống Hứa Vân loại này chú định có tốt đẹp tương lai người. Nàng dĩ nhiên muốn lôi kéo, đặc biệt là các nàng công tác cùng tiến hóa có liên quan tình huống, loại. Nay bắp đuổi thì càng trọng yếu. Vân ca, không nên chúng các nàng mỹ nhân kế, tiểu đệ ta có một đóa mềm mại hoa cúc dâng lên, chỉ cầu Vân ca có thể gia nhập chúng ta hôm nay mới xây dựng tiểu đội. Một tên dài trắng nõn nam sinh không nhìn nổi. Chủ động nhảy ra, chuẩn bị hy sinh bản thân hoa cúc, đem Hứa Vân theo các cô em mỹ nhân kế trong kéo ra ngoài. Bên này đưa tới hỗn loạn, hấp dẫn Mạc Hải cùng Hướng Ngữ Đồng đi tới. Hai người đến gần sau, khiếp sợ hai người khí chàng, mọi người rối rít dừng lại đối với Hứa Vân lôi kéo cùng dẫn dụ. Thiến Thiến, xảy ra chuyện gì? Mạc Hải có chút bất mãn, bên này phát sinh chuyện đánh gây hắn và Hướng Ngữ Đồng nói chuyện với nhau. Chuyện này Trương Thiến không biết rõ hẳn là làm sao cùng Mạc Hải giải thích, bởi vì nàng cũng không biết rõ tại sao, những người khác nghe được Hứa Vân báo thuộc tính sau liền kích động. Hay lại là bàng quang người hầu Phùng Hoành rất chân chó cho Mạc Hải giải thích Mạc Thiếu. Là chúng ta đại gia nghe được Hứa Vân ngẫu nhiên đến một cái cực phẩm pháp sư thuộc tính, cho nên đều tại cướp kéo hắn tiến vào bản thân đoàn đội. Đối với tiến hóa cái trò chơi này, Mạc Hải biết rõ nội tình muốn so với mọi người nhiều, cho nên sắc mặt hắn nhẹ thay đổi nói ra, có nhiều cực phẩm. Hắn sắp phải thành lập trực thuộc quân đoàn đang cần nhân tài, cho nên hắn tạm thời hạ xuống phao Hướng Ngữ Đồng ý nghĩ, đem sự chú ý tập trung trên người Hứa Vân. Lực 1, thể 1, nhanh nhẹn 1, trí 11, tinh 11. Tế tự Phùng Hoành tận tụy với công việc đối với Mạc Hải giải thích, Mạc Hải nhưng là bản thân chủ tử bảng quang đều không chọc nổi đại nhân vật, nếu như hống hắn cao hứng, nhân ra theo trong tay tùy tiện mở cho mình, đã đủ bản thân hưởng dụng vô tận. Nghe được Hứa Vân nhân vật thuộc tính, ngay cả đi tới xem náo nhiệt Hướng Ngữ Đồng đều không khỏi hai con ngươi sáng lên, đôi mắt đẹp hướng Hứa Vân trên người quét tới, thật giống như đang nghi ngờ chỉ bằng Hứa Vân như vậy, làm sao có thể ngẫu nhiên ra như vậy cực phẩm pháp hệ thuộc tính. Loại này thuộc tính có thể nói là mạnh nhất pháp hệ thuộc tính. Mạc Hải nghe xong Phùng Hoành mà nói sau, mặt tươi cười nói với Hứa Vân. Hứa Vân đúng không, ngươi khỏe, ta lần nữa mời ngươi gia nhập chúng ta Hân Hải công ty, muốn cái gì đãi ngộ ngươi cứ việc nói, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi hài lòng, có cái gì phiền toái ta cũng có thể ngươi giải quyết. Đối với Hứa Vân loại này nguyên thủy thuộc tính đứng thẳng ở pháp hệ chức nghiệp đỉnh cao người, Mạc Hải cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn kéo vào dưới quyền, nếu không trong thiên hải minh. Bản thân không có mấy người đem ra được thủ hạ, làm sao còn ngồi vững vàng vị trí. Mà Thiên Hải Minh trong trò chơi này tổ chức, ở sau đó tuyệt đối là toàn bộ Thiên Hải trọng yếu nhất tổ chức, không ai sánh bằng. Nếu như không thể ở bên trong chiêm cư chủ đạo vị trí, vậy hắn phụ thân Thiên Hải thành phố nhị bà thủ vị trí đều không nhất định có thể ngồi vững vàng. Bây giờ là ba đại cường quốc cao tầng hết sức gáp chế trò chơi chân tướng phát tán thời gian, để cho bọn họ những thứ này biết trước chân tướng người phi ngựa vòng, dành trước những người khác một bước phát triển. Trong trò chơi thực lực, nhưng cái này chân tướng sớm muộn sẽ bị tất cả mọi người biết, đến lúc đó tiến hóa tuyệt đối có thể được xưng là danh xứng với thực thứ nhì thế giới. Cho nên, đối với Hứa Vân, Mạc Hải tuyệt đối là nhất định phải được, chỉ sợ đối phương nói ra điều kiện cao hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể thỏa mãn hắn. Nghe được Mạc Hải thành ý này tràn đầy mời, nếu như không thấy Trương Thiến, không nghe được đối phương đem Trương Thiến xưng là Thiên Thiến, đối phương cũng không có đẹp trai như vậy mà nói, Hứa Vân khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng đối phương càng như vậy có thành ý, hắn nghịch phản tâm lý lại càng cường cảm ơn Mạc quản trị lòng tốt, nhưng ta còn có tự mình nghĩ làm việc. Bị Hứa Vân quả quyết cự tuyệt Mạc Hải điểm nộ khí dâng cao, hắn từ nhỏ liền không có bị người cự tuyệt qua, đặc biệt là tại hắn phụ thân chức vị càng ngày càng cao hiện tại, dám cự tuyệt người khác thì càng thiếu, mà ở Thiên Hải thành phố dám cự tuyệt người khác là có, nhưng Hứa Vân tuyệt đối không có ở trong danh sách. Ở trên ghế riêng bầu không khí trong lúc nhất thời giống như đọng lại như thế. Hay lại là bàng quang phát hiện tình huống không đúng, kêu lớn, tất cả mọi người đói chứ. Phục vụ viên, mang thức ăn lên. Lúc này mới đem không khí lúng túng đánh vỡ. Hứa Vân bọn họ ban đại đa số người đều cùng Mạc Hải ký hợp đồng, đã có thể tính là Hân Hải công ty nhân viên, cho nên bọn họ cũng không dám nhìn lâu Mạc Hải ra cơm nắm tình cảnh, đều trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Mạc Thiếu, cái này Hứa Vân trước đó để một bên, chúng ta ngồi xuống trước ăn một chút gì đi. Bàng Quang cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, hắn rất sợ Mạc Hải tại chỗ phát cáo, mà đối phương cũng quả thật có phát cáo tư bản, nhưng đến lúc đó bản thân nhất định phải xui xẻo con nổi. Thật sâu liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ ngồi túi đầu đang suy nghĩ cái gì Hứa Vân, Mạc Hải nhẹ nhàng cười cười nói ra, không việc gì, ta còn có chuyện đi trước. Nói xong mang theo Trương Thiến hướng bên ngoài bao xương đi tới. Chương 37, Tiểu tình Hứa Vân. Phanh, Mạc Hải nặng nề một quyền đấm ở trên vách tường, kỳ thực hắn cũng không phải như chính mình theo như lời như vậy không có để ở trong lòng, nhưng bên trong quá nhiều người, hắn cũng không dễ làm chàng phát tác, huống chi đối phương lại là bản thân cần gấp nhân tài. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới khẩu khí này. Hướng về phía vách tường phát tiết một chút sau, Mạc Hải nhấc chân hướng quán rượu đi ra ngoài, đồng thời đối với Trương Thiến phân phó nói, Thiến Thiến, ta bất kể ngươi dùng bất kỳ biện pháp, cũng phải làm cho Hứa Vân gia nhập Hân Hải, như vậy ta đáp ứng ngươi nhà ở chuyện tuyệt không nuốt lời, nhưng không có làm xong mà nói, hậu quả ngươi biết, bên cạnh ta không cần phế vật. Đang nói đến bất kỳ hai chữ lúc, Mạc Hải cố ý tăng thêm ngữ khí, hắn tin tưởng Trương Thiến có thể nghe hiểu. Giao phó xong sau đầu hắn cũng không trở về hướng quán rượu đi ra ngoài, nếu như Hứa Vân không phải hắn cần gấp nhân tài, như vậy hắn đã sớm đem đối phương ném vào sở cảnh sát thanh tỉnh một cái, có thể đối phương hết lần này tới lần khác là hắn cần gấp nhân tài, cũng chỉ có thể tới giao động. Vốn muốn cùng Mạc Hải cùng rời đi, Trương Thiến kinh ngạc dừng bước lại, nàng kỳ thực cũng không đơn thuần là Mạc Hải bí thư, càng cùng đối phương có qua quan hệ đặc thù. Trương Thiến vào tháng trước tiến vào Hân Hải công ty thực tập sau, Mạc Hải liền đối với nàng phát động mãnh liệt thế công. Mỗi sáng sớm một bó hoa tươi, còn thường thường mang nàng đi ra ngoài mua quần áo. Ở mấy ngày trước Trương Thiến cuối cùng vẫn chịu không được dụ hoặc bị đối phương bắt lại, phát hiện ở trên người nàng quấn để nguyên quần áo phục phần lớn đều là Mạc Hải mua, đối phương còn hứa hẹn sẽ đưa nàng một bộ thiên hải nhà ở. Nhưng bây giờ Mạc Hải lại để cho Trương Thiến dùng bất kỳ phương pháp giải quyết Hứa Vân, lời này liền đại biểu lúc cần thiết khắc, mình coi như dùng mỹ nhân kế, cũng phải đem Hứa Vân kéo vào Hân Hải. Lời này đối với đem mình coi là Mạc Hải bạn gái Trương Thiến mà nói là một cái cực lớn đả kích, điều này đại biểu đối phương căn bản không coi trọng bản thân, chẳng qua là coi nàng là thành một cái đồ chơi mà thôi. Trương Thiến thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng nhìn vào Mạc Hải đi xa bóng người, cuối cùng hay lại là cắn răng một cái lấy điện thoại di động ra cho Hứa Vân phát một cái tin tức. Lần trước nàng đi Hứa Vân nhà trọ vốn định cùng đối phương nói lên chia tay, nhưng nhìn thấy Tần An cũng ở đây, cho nên mới không có nói. Hiện tại Trương Thiến rất vui mừng bản thân còn chưa kịp đem Hứa Vân cái này vỏ xe phòng hờ đá văng ra, nếu không nhiệm vụ này nàng tuyệt đối không làm được. Ở trên ghế riêng, cảm giác bầu không khí có chút trầm muộn, Hứa Vân cảm giác điện thoại di động chấn động, móc ra nhìn một cái, phát hiện Trương Thiến làm cho mình đi ra ngoài tin nhắn ngắn. Vân ca, thế nào, ngồi ở bên cạnh Cao Sơn hỏi. Không việc gì, ta có việc đi trước, đợi một hồi ngươi cùng đại gia nói một tiếng đi, Hứa Vân đứng lên hướng bên ngoài bao xương đi tới. Nếu như là trước đây hắn khả năng sẽ còn cảm giác mình cứ như vậy đi có chút không tốt, nhưng bây giờ xem còn lại đồng học đem mình làm ôn dịch xem thái độ, cảm giác mình đi khả năng càng tốt. Tốt, Cao Sơn cũng nhận ra được những người khác thái độ, cho nên cũng không có gọi Hứa Vân lưu lại. Đi ra phòng khách sau, Hứa Vân thở phào một cái, từ hắn cự tuyệt Mạc Hải mời sau, luôn cảm giác mình đợi ở bên trong bao xương giống như hơn một cái những người khác như thế, hiện tại cuối cùng là đi ra. Mặc dù có chút đáng tiếc không có ăn đến tiểu điếm cấp 5 sao đầu bếp tay nghề, nhưng là không có vấn đề, kỳ thực hắn cũng có chút hối hận bản thân bởi vì buồn chán đấu kỵ cùng mặt mũi, liền buông tha như vậy một phần công việc tốt. Đứng ở trong hành lang Trương Thiến nhìn thấy Hứa Vân đi ra, dẫn đầu hướng quán rượu đi ra ngoài, Hứa Vân đi theo nàng phía sau. Hai người ở chung quanh quán rượu một quán cà phê ngồi xuống. Hai chén lạt kẹ không thêm đường, Trương Thiến đối diện tới hỏi thăm bọn họ uống cái gì phục vụ viên điểm hai chén cà phê. Sau đó chờ phục vụ đi xong, khiển trách Hứa Vân nói, ngươi có đúng hay không đầu óc hư mất, nhân gia Mạc quản trị cho ngươi như vậy tốt điều kiện ngươi đều cự tuyệt. Thiến Thiến, ta không muốn tại cái đó tên ngốc thủ hạ làm việc, đối với bản thân tại sao không muốn gia nhập Hân Hải công ty nguyên nhân, Hứa Vân lại thế nào có ý nói ra, chẳng lẽ muốn khiến hắn nói mình là bởi vì ghen tị cùng đấu kỵ mới không muốn gia nhập Hân Hải à? Ta bất kể. Hứa Vân nếu như ngươi liền làm cho này loại buồn chán lý do liền cự tuyệt như vậy công việc. Chúng ta đây liền chia tay đi, ngươi không có chút nào cho ta cân nhắc, ngươi cũng biết chúng ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, nếu như ngươi không có tìm được một phần thể diện công tác, ta đây thế nào dẫn ngươi đi thấy phụ mẫu ta, bọn họ lại thế nào khả năng đồng ý chúng ta chuyện. Trương Thiến giả trang ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ nói ra. Theo Mạc Hải đối với chính mình thái độ trong, Trương Thiến ý thức được, đối phương thân là Thiên Hải thành phố thị trưởng duy nhất con trai độc nhất, lại thế nào khả năng để ý bản thân, trước đây theo đuổi nàng chẳng qua chỉ là cảm giác mới mẻ thôi, đuổi tới tay sau khi cũng không có cảm giác mới mẻ, buồn cười đang bị theo đuổi lúc, nàng còn một lòng làm gả tiến vào hào môn mơ, bây giờ nhìn lại chỉ có Hứa Vân mới thật sự là dựa được nam nhân, cho nên lần này nàng là thật lòng vì Hứa Vân lo. Nghĩ, mới khuyên hắn tiến vào Hân Hải tập đoàn. Hứa Vân yên lặng, hắn cảm thấy Trương Thiến nói đúng, nếu như chẳng qua là một mình hắn, hắn dĩ nhiên có thể bỏ rơi Mạc Hải, nhưng vì Trương Thiến lo nghĩ mà nói, mình quả thật yêu cầu một phần công việc tốt, nếu không nhân ra cha mẹ bằng cái gì đem gian gian khổ khổ nuôi lớn nữ nhi giao cho mình, coi như mình đi tìm những công việc khác, sẽ tìm được một cái so với Hân Hải mở ra điều kiện tốt hơn công ty sao. Xuất phát từ trở lên cân nhắc, Hứa Vân coi như là vì trấn an Trương Thiến, cũng chỉ có thể đáp ứng trước hạ xuống ổn định nàng được rồi, ta ký. Nói ra lời này thời điểm, Hứa Vân trong đầu toát ra một câu nói tiện nhân chính là già mồm, mới vừa rồi còn không muốn ký, kết quả bạn gái một uy hiếp muốn chia tay bản thân liền ký. Bất quá, Hứa Vân mặc dù đáp ứng gia nhập Hân Hải công ty, nhưng hắn nghiêm túc xem qua hợp đồng, trên hợp đồng mặt rõ ràng quy định, bọn họ những nhân viên này chỉ cần mỗi tháng hoàn thành công ty giao phó hạ xuống nhiệm vụ, những thời gian khác làm cái gì chuyện công ty sẽ không can thiệp, mà bằng vào hắn ở trong game ưu thế, hoàn thành công ty giao phó hạ xuống mỗi tháng nhiệm vụ hẳn rất nhẹ nhõm. Ngược lại bản thân chỉ cần không phụ lòng phần kia tiền lương là được, muốn cho bản thân thật. Lòng giúp Mạc Hải cái đó cao giàu đẹp trai đó là chớ hòng mơ tưởng, chờ sau này tự mình ở trong trò chơi làm ra điểm thành tựu được, đến lúc đó lại từ chức không làm, ngược lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là 3 tháng tiền lương mà thôi. Thấy mình thuyết phục Hứa Vân, Trương Thiến cười đem hợp đồng cùng bút đưa cho Hứa Vân như vậy mới đúng a. Sau này hai người chúng ta đều tại một cái công ty đánh vứt bỏ, chờ ngươi hơi có chút thành tích. Ta liền đối với ba mẹ ta thẳng thắn hai chúng ta chuyện, tin tưởng gặp lại ngươi như vậy tuổi trẻ có triển vọng sau, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Chờ Hứa Vân đem hợp đồng ký sau khi, Trương Thiến thu xong hợp đồng đối với Hứa Vân dặn dò, đúng, tối hôm nay có một cái cỡ lớn hoạt động, chẳng những có công ty chúng ta tham gia, còn có rất nhiều công ty cũng tham gia, nghe nói nhiệm vụ này là công chiêm cái gì giã ngoại sư thiếu tòa tháp, ôn lại sau ngươi liền thêm người này bạn tốt, nàng sẽ an bài ngươi nhiệm vụ. Ngươi đến lúc đó nhớ nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đây chính là chúng ta Thiên Hải Minh lần đầu tiên biểu diễn, đây chính là một cái cơ hội thật tốt. Trương Thiến đưa tới một tấm viết ID gọi Thiên Hải Minh liên lạc viên 04 phía dưới còn viết có số điện thoại di động tờ giấy. Thiên Hải Minh là cái gì đồ vật? Hứa Vân nhận lấy tờ giấy hiếu kỳ hỏi, hắn biểu thị mình tuyệt đối chưa có nghe nói qua danh tự này. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái phải một chút, phát hiện không người nghe lén, Trương Thiến mới đưa đầu tới nhỏ giọng nói ra, Hứa Vân ta cho ngươi biết. Ngươi cũng không nên khắp nơi nói bậy bạ à, Thiên Hải Minh là Thiên Hải thị chính thương hai giới rất nhiều đại nhân vật nhị đại môn, vì ở trong game tốt hơn phát triển mới sáng tạo một cái liên minh. Ngươi đừng xem Mạc quản trị là Thiên Hải thành phố nhị bà thủ con trai độc nhất, nhưng hắn trong Thiên Hải Minh địa vị nhiều lắm là xếp hạng thứ 5, liên minh sắp đặt hội đồng, mỗi cái người quản lý cần phải có xây dựng một cái trực thuộc quân đoàn, giống lớp các ngươi sau này chính là Mạc Hải trực thuộc quân đoàn, mỗi cái người quản lý trực thuộc quân đoàn vị trí có 1.000 người. Thêm vào lớp các ngươi hơn 40 người, Mạc quản trị trực thuộc quân đoàn mới chiêu không tới một nửa, hắn hiện tại hẳn là ở khắp thế giới tuyển người đi. Hôm nay toàn bộ quán rượu đều bị hắn bao đến, chỉ cần là tới ăn chung học sinh đều là hắn muốn chiêu mộ đối tượng, nắm ngươi phúc, ta mới có danh đi ra uống cà phê, mà không phải đi theo hắn từng cái phòng khách đi tuyển người. Chương 38, nghi ngờ. Nghe xong Trương Thiến mà nói, Hứa Vân cả người cũng không tốt. Lúc trước trò chơi mặc dù cũng xuất hiện qua đủ loại bang phái cùng liên minh, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chơi được lớn như vậy, coi như là những trò chơi kia số chung danh hiệu nhị hậu, tứ hoàng. Những thứ này đại lão môn, bọn họ lực hiệu triệu cũng tất cả đều thể hiện ở trong game, thủ hạ cũng nhiều lắm là chính là mấy chục người tuyến hạ hạch tâm đoàn đội, những người này đãi ngộ khả năng so sánh với Hứa Vân hôm nay nhìn thấy trên hợp đồng đãi ngộ. Thế nhưng bất quá mấy chục người A4, mà những thứ này Thiên Hải Minh nhị đại môn vừa ra tay, chính là mỗi người hơn ngàn tuyến hạ trực thuộc quân đoàn, tay này bút cũng quá đáng sợ, hoàn toàn có thể đi xin Guinness kỷ lục thế giới. Nếu như những thứ này trực thuộc quân đoàn thành viên đãi ngộ, đều là dựa theo Hứa Vân vừa mới nhìn thấy loại này hợp đồng để tính, mỗi tháng chỉ là tiền lương, một cái quân đoàn đều phải muốn chi tiêu hơn 500 vạn hạ nguyên, thêm vào tiền thưởng phúc lợi cái gì, mỗi tháng hơn 10 triệu chi tiêu cũng không phải không thể nào chuyện, đây là xây dựng ở không có tăng tiền lương tình huống. Chỉ là vì chơi game, mỗi tháng liền muốn ít nhất đầu nhập hơn 10 triệu, chuyện này phải đặt ở lúc trước, tuyệt đối sẽ bị người mắng hào vô nhân tính, nhưng bây giờ loại này hào vô nhân tính cử động còn muốn ngồi lên mười mấy lần, nếu như Thiên Hải Minh người quản lý càng nói nhiều, vậy thì không muốn biết nhân với gấp bao nhiêu lần. Gộp lại trên vạn người tuyến hạ trực thuộc quân đoàn, số lượng này chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người cảm giác một cổ hít thở không thông như vậy lực các bách. Nếu như Thiên Hải Minh ở lấy cái này trên vạn người làm trụ cột ở trong game xây dựng liên minh, như vậy kích thước tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trên 1 triệu, hơn nữa còn là cái loại này lực ngưng tụ rất mạnh liên minh. Hỏi như vậy để đến, tiến hóa trò chơi này rốt cuộc có cái gì mị lực, đáng giá những nhị đại này như vậy không tiếc giá phải trả đầu nhập. Còn có như vậy quốc xí môn tại sao cũng sẽ điên cuồng như vậy đầu nhập, nếu như chỉ là tam đại quốc gia trong lúc đó tỉ thí, cùng bọn họ quan hệ không lớn, dĩ vãng tỉ thí những xí nghiệp này cũng cho tới bây giờ không có tích cực như vậy qua. Mà lần này những thứ này quốc xí cao tầng môn lại giống tập thể bệnh tâm thần phát tác như thế đem tài chính đầu nhập trò chơi, hạ quốc cao tầng lại không người phát biểu qua bất cứ ý kiến gì, những thứ này cũng để cho Hứa Vân trong lòng dâng lên đối với tiến hóa nghi vấn, bất quá nhưng không ai trả lời hắn nghi vấn. Này, Hứa Vân, ngươi đang ở đây suy nghĩ gì? Phát hiện Hứa Vân chẳng qua là túi đầu không nói lời nào, Trương Thiến la lên. Không có gì, Hứa Vân phục hồi tinh thần lại. Tính, ta sẽ không nói ngươi, ta còn có chuyện đi trước, ngươi buổi tối nhớ tham gia hành động, nếu để cho ta biết ngươi không có đi, vậy ngươi sẽ chết chắc. Cầm lên Hứa Vân ký xong tên hợp đồng, Trương Thiến đứng lên, hiện tại nàng phải đi hướng Mạc Hải Thỉnh cầu bản thân thù lao, nàng cũng không quên đối phương đã đáp ứng bản thân, chỉ cần Hứa Vân đồng ý ký hợp đồng, sẽ đưa nàng một bộ nhà ở. Thiến Thiến chờ một chút, Hứa Vân mới há miệng ra, liền thấy Trương Thiến thân ảnh biến mất ở cửa, hắn chỉ có thể im lặng, vốn muốn cứ gọi Trương Thiến lưu lại uống xong cà phê lại đi, hai người bọn họ đã sắp hơn nửa tháng không hề đơn độc chung đụng, hai người nói là tình nhân quan hệ, nhưng sống chung thời gian liền bạn bình thường đều so ra kém, hắn cảm giác mình thật giống như vĩnh viễn không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Đến lúc cuối cùng, Hứa Vân cũng chỉ có thể một người yên lặng ngồi ở quán cà phê trong. Nhìn vào những vị trí khác trên có đôi có cặp tình nhân uống ngọt ngào cà phê, hắn lại chỉ có thể đem hai chén không có thêm đường lạt kẹ từng ngụm uống, cảm giác mình tâm tình giống như cái này hai chén không có thêm đường cà phê như thế đắng. Phục vụ viên, trả tiền. Thật sự chịu không được những thứ này ở quán cà phê trong phát thức ăn cho chó tình nhân, Hứa Vân muốn trở về online nhìn một chút lãnh địa mình có hay không xảy ra chuyện. Ngài khỏe chứ, hai chén cà phê tổng cộng 116 nguyên. Mặc màu đen bí danh chế phục cô bán hàng nắm quyển sổ đi tới. Vâng. Xin hỏi có thể trên mạng thanh toán sao? Đang chuẩn bị bỏ tiền tính tiền, Hứa Vân ngây người, hắn mới nhớ trên người chỉ có mấy chục đồng, duy nhất giấy lớn đều đem ra sung mãn phí Internet. Khinh bị xem trước mặt cái này trên người liền hơn 100 nguyên tiền mặt cũng không có ra hỏa, nữ phục vụ mới chậm rãi nói ra, có thể. Có chút chật vật rời đi quán cà phê, Hứa Vân quyết định sau đó không bao giờ nữa tới đây nhà quán cà phê. Cái gì thái độ phục vụ, không phải là trên người không có tiền mặt ấy ư, tại sao như vậy xem người, giống như mình là cái loại này hết ăn lại uống mặt trắng nhỏ tựa như. Cũng còn tốt trên người còn có mấy chục đồng, nếu không Hứa Vân liền trở về trường học đón xe cũng không đủ, ngồi xe buýt mà nói, như vậy muốn mấy giờ, hắn mới không muốn đi chịu cái loại này tội. Thật vất vả trở lại bao táp quán Internet sau, Hứa Vân nhìn thấy mô phỏng khoang hầu như đều có người ở trên, nhìn dáng dấp dám ở trò chơi buổi tối hoạt động người thật đúng là không ít. Cái này cũng có thể là đại gia quen thuộc tiến hóa nguyên nhân đi. Hôm nay ban sáng quản lý net là cái thanh tú muội tử, nàng nhìn thấy Hứa Vân liền ngọt ngào thăm hỏi, Hứa ca tới. Ừ, ta muốn trên máy, còn có pha cho ta 2 bát mì tôm, không sai biệt lắm hơn 1 ngày chưa ăn đồ vật. Hứa Vân cảm giác mình đói bụng đến có thể ăn một đầu voi lớn. Bởi vì nghĩ nhanh lên một chút online, Hứa Vân ăn mì tốc độ giống như quỷ đói đầu thai, 2-3 lần liền đem mì gói ăn xong, ngay cả canh đều không có buông tha. Ở một cái sau, Hứa Vân nằm tiến vào mô phỏng khoang. Chờ mở mắt ra lúc, Hứa Vân xuất hiện ở trôi nổi giữa không trung thành thị chi tâm bên cạnh. Hứa Vân trước tiên phát hiện là trên trời lại có 3 cái mặt trăng, ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng ban đêm mặt đất, mặc dù vẫn như cũ không thấy rõ xa xa, nhưng tốt xấu hơn 10m bên trong đồ vật vẫn có thể thấy rõ ràng, nếu không thật giống trên thực tế ban đêm như vậy, chỉ có thể nhìn được vài mét ra ngoài, đôi kia buổi tối không có nhìn ban đêm chủng tộc mà nói cũng quá tàn khốc một ít. Phải biết giống Bích Lũy, Nghĩa Trang, Địa Ngục, Nguyên Tố, thành thị dưới mặt đất những thứ này trận doanh. Sinh vật nhưng là trời sinh kèm theo nhìn ban đêm thiên phú. Đại nhân ngươi tỉnh, dín giờ ạc trước tiên phát hiện Hứa Vân xuất hiện, vội vàng đi tới. Ừm. Từ đâu nặng như vậy mùi máu tanh, mới vừa đáp ứng một tiếng, Hứa Vân đã nghe đến một cổ nồng nặc mùi máu tanh. Quay đầu chỉ về đằng trước cách đó không xa mấy chục thương binh phía trước, dín giờ ạc không thèm để ý chút nào nói ra. Đại nhân ngửi được mùi máu tanh có thể là những dã thú kia trên thi thể chuyển tới đi, hiện tại lãnh địa còn không có xây dựng thành tường, cho nên vì bảo vệ thành thị chi tâm không bị những thứ này hoang dại sống trong trong rừng rậm, màn đêm vừa xuống liền đến nơi lén lút dã thú phá hư, tất cả tiếp cận thành thị chi tâm dã thú đều bị ta đánh chết. Theo Dìn Giờ Ác chỉ hướng địa phương chặt đi hai bước vượt qua hai hàng thương binh phòng tuyến, Hứa Vân nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Em gái ngươi, đây cũng quá nhiều ba. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn là một nhóm thường gặp manh thu thi thể, số lượng nhiều quả thực phá ba vị mấy. Dìn Giờ Ác, chẳng lẽ mỗi ngày buổi tối đều có nhiều như vậy dã thú sao? Còn có nơi này tại sao chỉ có dã thú thi thể, không có còn lại quái vật thi thể? Hứa Vân cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như đây coi như là ẩn hình hệ thống công thành. Tại sao tới tất cả đều là sói, gấu, hổ những thứ này bất nhập giai phổ thông động vật, không có tới những thứ kia cao cấp binh chủng. Chương 39, tiến hóa nở tờ cờ phân chia. Đi theo Hứa Vân đi tới Dìn Dê Ác tuần hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngươi biết ở Ít thế giới trong, quái vật có mấy loại không? Có thể là đối với Hứa Vân cái này lãnh chúa bắt đầu có chút nhận đồng, Dìn Dê Ác dần dần hướng hắn tiết lộ một ít trong trò chơi tin tức. Có mấy loại, lần nữa nhìn thấy trước mặt loại này máu chảy thành sông cảnh tượng. Hứa Vân cũng không có ói, ban ngày cái loại này huyết nhục văng tung tóe tình cảnh mình cũng từng thấy, hiện tại chẳng qua chỉ là một ít dã thú thi thể mà thôi, có cái gì tốt buồn nôn, hắn quan tâm hơn là Dìn Giờ Ác tiết lộ tin tức. Loại thứ nhất gọi tự nhiên sinh vật, là thông qua từ từ sinh sôi sinh trưởng quái vật, cho nên bọn họ cũng sẽ không chịu đến Eva nữ thần quy tắc quản thúc, chỉ cần không phải do Eva nữ thần trực tiếp sáng tạo ra, mà là thông qua bình thường sinh sôi đi ra sinh vật, đều có thể tính tới loại này bên trong. Chúng ta chín trận doanh lớn chủng tộc cũng có thể tính tiến vào trong này đi, dĩ nhiên những dã thú này cũng coi như, Dìn Giờ Ác chỉ trên mặt đất dã thú thi thể nói ra. Mà đổi thành một loại chính là thần tứ sinh vật, chính là do Eva nữ thần trực tiếp sáng tạo ra, cũng không có ban cho trí tuệ quái vật, tỉ như bọn họ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa trong, coi như là ở ban đêm cũng chán phóng ánh sáng màu vàng thành trong mây, Dìn Giờ Ác giải thích cặn kẽ trong trò chơi hai loại quái vật khác nhau. Cái này thì tương đương với một loại là tự nhiên sinh trưởng. Một loại khác thông qua nhân bản như thế, sau đó Dìn Giờ Ác nói tiếp, bọn họ mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng cần phải có tuân thủ Eva nữ thần chế định quy tắc, bọn họ ở phủ xuống sau, liền muốn thủ vệ đủ loại thần tứ kiến trúc hoặc là sao huyệt, trừ phi bọn họ có rõ ràng sứ mệnh hoặc là có anh hùng chỉ huy, phạm vi hoạt động ở phủ xuống thời giờ sau khi liền bị quy định, cho nên đại nhân mới sẽ không ở chỗ này nhìn thấy bọn họ thi. Thế, nếu không bọn họ tới công kích lãnh địa mà nói, trong tay của ta 20 cái thương binh cũng không biện pháp ngăn trở bọn họ tiến công, còn có chúng ta chiêu mộ những thứ này thương binh cũng là thần tứ sinh vật, chỉ bất quá chờ bọn hắn tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Dê có chi không sao, liền thay đổi mặt loại thứ nhất tự nhiên sinh vật. Nghe xong Dìn Giờ Ác mà nói sau, Hứa Vân coi như là minh bạch, tại sao chỉ có những thứ này liền bậc một đều không phải là dã thú sẽ đến tiến công hắn lãnh địa, mà những thế lực kia cực kỳ cường hãn cao cấp binh chủng một cái không. Chúng ta đây đón lấy làm gì? Muốn một mực bảo vệ lãnh địa không thể rời đi sao? Hứa Vân cảm thấy có chút phiền phức, nếu như những dã thú này một mực tiến công hắn lãnh địa mà nói, hắn chẳng lẽ cần phải có một mực ngây ngô ở chỗ này bảo vệ lãnh địa không bị phá hư à? Dìn Dê Ác lắc đầu một cái không cần, tự nhiên sinh vật sinh trưởng chu kỳ 10 phần dài, chúng ta chỉ cần đem chung quanh dã thú dọn dẹp xong, như vậy một đoạn thời gian rất dài cũng không cần lo lắng buổi tối sẽ có dã thú chạy tới, những dã thú này sẽ đến tiến công nguyên nhân chính là thành thị chi tâm phát ra ánh sáng hấp dẫn bọn họ. Đại nhân, nếu như không có chuyện gì mà nói ta nghĩ rằng nghỉ ngơi trước một cái. Nói xong Dìn Dê Ác ngồi xuống, theo ngày hôm qua đến bây giờ nàng vẫn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, cũng có chút mệt mỏi, mà ở trong đó cũng không có địa phương cho nàng nghỉ ngơi, nàng cũng chỉ có thể nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi. Vâng, Dìn Dê Ác ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chờ một chút. Hứa Vân đáp ứng một tiếng, sau đó nhớ tới cái gì, vội vàng mở ra lãnh địa giới kiến trúc mặt, tìm tới một loại đồ vật. Dân cư, yêu cầu một đơn vị vật liệu gỗ, một đơn vị khoáng thạch, 10 kim tệ. Đây là lãnh địa hệ thống giới kiến trúc trên mặt nhất nơi hẻo lánh trên đồ vật, chỉ bất qua giới kiến trúc trên mặt đồ vật quá nhiều, Hứa Vân ngày hôm qua nhìn xong liền đem hắn quên mất, nếu như không phải Dìn Giờ Ác nói cần nghỉ ngơi, Hứa Vân còn sẽ không nhớ tới hắn, dùng để cung cấp lãnh chúa văn phòng nghỉ ngơi hành chính phòng Hứa Vân còn kém vật liệu gỗ tạo không nổi, cũng chỉ có thể tạo một cái nhà dân cư tới chấp nhận một chút. Dìn Dê Ác nếu như không phải một cái yểu điệu thiếu nữ, Hứa Vân chắc chắn sẽ không còn nàng, nhưng như vậy một cái võ có thể cầm quân xuất chiến, văn có thể ở nhà đẹp mắt muội tử cần nghỉ ngơi, Hứa Vân chắc chắn sẽ không để cho nàng cứ như vậy nằm ở lạnh như băng trên cỏ, cho nên chỉ sợ một cái nhà dân cư muốn sử dụng hắn đang ở tích góp vật liệu gỗ, cũng muốn trước xây một cái nhà đi ra cho Dìn Dê Ác sử dụng. Ở trên giao diện điểm xác định sau, dân cư đồ án biến thành một điểm sáng bay ra, dưới ánh trăng gắn đầy không trung biến thành một đạo cột sáng chiếu xuống. Chờ cột sáng tản đi sau, một cái nhà mộc chế nóc nhà một tầng dân phòng xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, dân cư lớn nhỏ có hơn 10 thước vuông, hẳn là dựa theo người một nhà ở tiêu chuẩn thiết kế. Đại nhân, cái này quá lãng phí đi, tài nguyên hẳn là lưu lại xây dựng những thần kia ban cho kiến trúc, những thứ này kiến trúc thông thường, hoàn toàn có thể chờ lãnh địa phát triển sau, khiến người từ từ xây dựng, căn bản không cần sử dụng nữ thần lực lượng để xây dựng. Nhìn thấy đột nhiên xây xong dân cư, Dĩnh Giờ Ác cũng không có cao hứng, ngược lại là than phiền Hứa Vân không nên lãng phí trọng yếu như vậy tài nguyên để xây dựng dân cư. Đối với Dĩnh Giờ Ác mà nói, chỉ cần tài nguyên không phải dùng để xây dựng những thứ kia chỉ có mượn Eva nữ thần mới có thể xây dựng kiến trúc đều là lãng phí, giống dân cư loại này không có bất kỳ chỗ đặc thù kiến trúc thông thường, căn bản không đáng giá sử dụng lãnh địa tài nguyên mượn Eva nữ thần lực lượng đồ vật đi ra. Hứa Vân an ủi nàng nói ra, không việc gì, có tòa dân cư sau, thành thạo chính trị phòng không có tạo ra trước, ta cũng có thể nghỉ ngơi địa phương. Được rồi, nếu lãnh chúa đại nhân nói như ngươi vậy coi như, vốn lấy sau sử dụng hệ thống tài nguyên thời điểm. Ta hy vọng đại nhân ngươi có thể thương lượng với ta một cái, nghe được Hứa Vân là vì bản thân nghỉ ngơi mà xây dựng, Dĩnh Giờ Ác cũng sẽ không nói, cũng không thể lãnh chúa cho mình xây một cái nghỉ ngơi địa phương cũng không được đi. Chờ Dĩnh Giờ Ác đi vào dân cư nghỉ xả hơi sau, Hứa Vân buồn chán quan sát chung quanh. Hờ tờ tờ. Ê, thành thị chi tâm chung quanh hơn 10m trong phạm vi thực vật đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tròi cành cùng dân cư hai tòa kiến trúc có vẻ hơi cô đơn. Bất quá Hứa Vân tin tưởng những thứ này chẳng qua là tạm thời, sau đó hắn sẽ đem hệ thống trên giao diện những thần kia kỳ kiến trúc xây dựng đi ra. Hoàng Bét, ta mới vừa rồi hẳn là hỏi thăm Dĩnh Giờ Ác sư thiếu tòa tháp là vật gì, tại sao Thiên Hải Minh sẽ chạy đi công chiếm. Hứa Vân vừa nghĩ đến bản thân còn không có hỏi Dĩnh Giờ Ác sư thiếu tòa tháp là vật gì, bất quá hắn lại thay đổi ý nghĩ thầm nói tính, ngược lại cách trời sáng chỉ có mấy giờ, chờ Dĩnh Giờ Ác đứng lên hỏi lại đi. Vì vậy ở sau đó mấy giờ trong, Hứa Vân chỉ có thể buồn chán ngồi sau lưng thương binh, xem những thứ này không biết mệt mỏi các chiến sĩ đánh chết một con lại một con ngửi mùi máu tanh tới dã thú. Vốn là Hứa Vân còn chuẩn bị xem ai lượng máu chưa đủ giúp bọn họ sữa một hơi, nhưng vẫn không có cơ hội này, những dã thú này liền bậc một cũng chưa tới, đối với mấy cái này bậc một thương binh mà nói căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, tại hạ một sóng dã thú tiến công trước, đám thương binh là có thể dựa vào tự nhiên hồi phục đem lượng máu hồi đầy. Thời gian từ từ trôi qua, bầu trời xa xa xuất hiện màu vàng ánh bình minh ánh sáng lúc, lén lút tới lũ dã thú trực tiếp chưa từng xuất hiện. 20 cái thương binh chiến đấu một đêm, rốt cuộc đánh chết bao nhiêu dã thú Hứa Vân cũng không rõ ràng, bởi vì thi thể bị hệ thống đổi mới, coi như không có bị đổi mới hắn cũng không có cái thời gian đó đi thống kê, hắn chỉ biết mình bảng trên có hơn 6.000 quân đoàn kinh nghiệm không có dùng, tiện tay dùng những kinh nghiệm này lại để cho 6 cái thương binh tiến giai sau, 20 người thương binh tiểu đội đã có hơn một nửa tiến giai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, sư thiếu tòa tháp hiệu quả. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại trời sáng đứng lên, dã thú cũng sẽ không xuất hiện, chúng ta có thể đi càn quét lãnh địa, thỉnh thuận tiện thu thập những thứ kia có thể bắt lại dã ngoại tài nguyên cùng bảo dương, nếu như có thể lại chiếm lĩnh một ít tài nguyên điểm thì càng tốt, cũng không biết rõ đang không có náo trung tình huống dưới, Dĩnh Giờ Ác là thế nào đứng lên, sắc trời mới có chút tỏa sáng. Nàng liền từ dân cư trong đi ra. Ngày hôm qua Dĩnh Giờ Ác đứng ở cao mấy chục mét đường hầm lối vào, chỉ nhìn rõ ràng lãnh địa chung quanh một dặm trong phạm vi đại khái tình huống, thành thị chi tâm chung quanh một dặm bên trong, đến lúc đó còn có một chút giã ngoại thần tứ kiến trúc, nhưng đều không phải là bằng vào trong lãnh địa binh lực lấy xuống, cho nên Dĩnh Giờ Ác hy vọng hôm nay có thể gặp được đến một ít bằng vào hiện có binh lực là có thể bắt lại tài nguyên điểm, mảnh sơn cốc này giã ngoại thần tứ kiến trúc rậm. Hẳn còn có thể lấy bọn họ hiện tại binh lực là có thể bắt lại tài nguyên điểm. Tốt, Hứa Vân đáp ứng một tiếng, hắn buồn chán mấy giờ, cũng quả thật muốn đi ra ngoài vòng vo một chút, bất quá hắn nghĩ đến mới vừa rồi nghĩ đến chuyện, liền hỏi Dĩnh Giờ Ác, Dĩnh Giờ Ác, cái gì là sư thiếu tòa tháp, tại sao phải đi công chiếm hắn? Hứa Vân muốn biết cái này sư thiếu tòa tháp rốt cuộc có mị lực gì, lại khiến Thiên Hải Minh cái hiện thực này trong vật khổng lồ đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Chính hướng trường thương binh tiểu đội đi tới Dĩnh Giờ Ác nghe được sư thiếu tòa tháp bốn chữ, rất khiếp sợ quay đầu lại lãnh chúa đại nhân ngươi phải đi công chiếm sư thiếu tòa tháp, sau đó lại dùng tay chỉ phía trước 20 cái trường thương binh hỏi, chỉ bằng điểm này binh lực. Nghe được Dĩnh Giờ Ác hiểu lầm thành bản thân phải đi công chiếm sư thiếu tòa tháp, Hứa Vân vội vàng giải thích Dĩnh Giờ Ác ngươi hiểu lầm, muốn công chiếm sư thiếu tòa tháp không phải ta, mà là những người khác. Ồ, đại nhân ngươi nói sớm à, hù chết ta. Bằng vào chúng ta hiện tại 20 cái thương binh, cho dù có ta chỉ huy, cũng nhiều lắm là bắt lại ba cái không có anh hùng xuất lĩnh sư thiếu. Nếu như đối phương sư thiếu là có anh hùng chỉ huy mà nói, khả năng hai con sư thiếu là có thể toàn diệt những thứ này thương binh. Biết không phải là Hứa Vân đầu nào nóng lên muốn đi công chiếm sư thiếu tòa tháp, Dĩnh giờ ạ cứ yên tâm, nếu như Hứa Vân thật muốn nàng chỉ huy bộ đội công kích sư thiếu tòa tháp mà nói, nàng là không thể cải lệnh, coi như biết rõ phải đi tìm chết cũng cần phải thi hành mệnh lệnh. Hạ xuống lo lắng sau, Dĩnh giờ ạ nói với Hứa Vân, lãnh chúa đại nhân, mặc dù ta không biết rõ ngươi nói những người khác là ai, vốn lấy ta đối với các ngươi mạo hiểm giả phòng trừng, bây giờ muốn đối phó một con bậc ba sư thiếu mà nói, tối thiểu cũng cần phải có hơn 10 người bậc một mạo hiểm giả đồng loạt ra tay, còn muốn làm xong khả năng bị sư thiếu giết ngược chuẩn bị, mà một tòa giã ngoại sư thiếu tòa tháp, theo ta được biết thủ vệ sư thiếu số lượng hẳn là 70 con, nói cách khác nghĩ bắt. Lại một tòa giã ngoại sư thiếu tòa tháp, tối thiểu cũng muốn 1.000 tên bậc một trở lên mạo hiểm giả đồng loạt ra tay, mới có một chút công chiếm có khả năng, còn cần phải có một cái năng lực chỉ huy cường đại quan chỉ huy, nếu không mà nói coi như là hơn 1.000 tên bậc mộ. Tên mạo hiểm giả cũng chỉ chẳng qua chỉ là đi cho sư thiếu chu diện. Mấy giọt mồ hôi lạnh theo Hứa Vân cái chán rơi xuống, hắn không nghĩ tới Thiên Hải mình sẽ có như vậy bút tích, trực tiếp liền đối với có cường đại như thế lực lượng thủ vệ sư thiếu bên dưới lầu tháp tay, cũng không biết là người không biết can đảm, hay là nên nói bọn họ quyết đoán quá đủ. Hứa Vân nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, cái kia công chiếm sư thiếu tòa tháp có cái gì dùng. Có câu nói thật tốt, không lợi lộc không dậy sớm, đã có đến như thế to lớn độ khó. Như vậy chắc hẳn công chiếm sau chỗ tốt cũng là cực kỳ kinh người đi. Đương nhiên là có thể chiêu mộ bậc ba sư thiếu A, một tòa giã ngoại sư thiếu tòa tháp sư thiếu sản lượng là mỗi tuần 6 con, nếu như chiếm lĩnh mà nói, là có thể mỗi tuần chiêu mộ đến 6 con bậc ba sư thiếu, hiện tại Thiên Vân lĩnh mới bậc 1, muốn xây dựng sư thiếu tòa tháp mà nói, trước tiên cần phải có đem hành chính phòng lên tới cấp 3, sau đó đem lò rèn, cùng xạ thủ tòa tháp xây, cuối cùng lại cho tới sư thiếu tòa tháp xây dựng bản vẽ. Như vậy mới có thể xây dựng sư thiếu tòa tháp, cho nên bây giờ ai có thể chiếm lĩnh một tòa sư thiếu tòa tháp mà nói, nhất định chính là một bước lên trời. Đối với lâu đài trận doanh kiến trúc cây, Dĩnh giờ ạc như lòng bàn tay, nàng biết rõ một cái lãnh địa nghị xây dựng sư thiếu tòa tháp yêu cầu những thứ kia điều kiện. Ta, nghe xong giã ngoại sư thiếu tòa tháp hiệu quả sau, Hứa Vân không nhịn được bạo nổ một câu chửi bậy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nếu như Thiên Hải Minh công chiếm tòa kia giã ngoại sư thiếu tòa tháp sau, mỗi tuần cũng có thể chiêu mộ đến 6 con sư thiếu, mặc dù không biết rõ sư thiếu là cái gì dạng, nhưng chỉ là bậc 3 binh chủng danh xưng là có thể lời giải thích hết thảy. Có tòa này sư thiếu tòa tháp sau, Thiên Hải Minh cũng đủ để ở cao cấp về mặt chiến lược chiếm cư ưu thế, lại thêm khổng lồ nhân số cùng tài lực, Hứa Vân cảm thấy Thiên Hải Minh hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn thế. Giới đang hâm mộ ghen tị một hồi sau, Hứa Vân tuần hỏi: Như vậy chúng ta có cơ hội hay không đem tòa kia sư thiếu tòa tháp đoạt lại? Không sai, Hứa Vân đối với Hân Hải tập đoàn không có bất kỳ hảo cảm, đôi kia với những thứ này do đủ loại nhị đại môn tạo dựng lên Thiên Hải Minh dĩ nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm, mặc dù hắn bị Trương Thiến lấy chia tay uy hiếp, bị buộc gia nhập Hân Hải công ty, nhưng nếu như có cơ hội cho Mạc Hải làm loạn một cái mà nói hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nếu như là trên thực tế Hứa Vân dĩ nhiên không dám làm bậy, nhưng ở trong trò chơi mà nói, có Dĩnh giờ ạ cái này toàn thế giới chỉ mấy anh. Hùng trợ rút, hắn thật đúng là không phải là không có cơ hội, nhất chủ là hắn trên tay có một kiện đồ vật, cho hắn có cái ý niệm này sức lực. Túi đầu nghĩ một hồi, Dĩnh giờ ạ nói ra, đại nhân, riêng là bằng vào chúng ta điểm này binh lực, thế nào khả năng theo như vậy nhiều mạo hiểm giả trong tay cướp được sư thiếu tòa tháp, coi như bởi vì tình cảnh hỗn loạn may mắn giành trước chiếm lĩnh sư thiếu tòa tháp, bằng vào chúng ta điểm này binh lực. Chỉ cần có vượt qua 100 tên trở lên bậc một mạo hiểm giả tới công, cũng tuyệt đối không phòng giữ được. Hứa Vân có chút nản chí, hắn vẫn cho là tự có Dĩnh giờ ạc cùng mấy chục thương binh sau, là có thể theo Thiên Hải Minh trong tay miệng hùm nhóm răng cướp được một khối thịt béo, không nghĩ tới bản thân điểm này lực lượng kết nối với 100 người chơi đều không đánh lại, mà Thiên Hải Minh nhân số đâu chỉ trên 100, riêng là mình nơi Hân Hải công ty liền muốn xây dựng hơn 1.000 người trực thuộc quân đoàn. Kỳ thực đây là Hứa Vân tâm quá lớn. Hắn cũng không suy nghĩ một chút lãnh địa mình mới xây dựng bao lâu, sẽ để cho hắn nắm giữ có thể địch nổi trên 100 cùng cấp mạo hiểm giả thực lực. Bất quá, Dĩnh giờ ạc thật giống như có chuyện đang do dự có muốn hay không nói ra. Bất quá cái gì, Hứa Vân vội vàng truy hỏi, xem Dĩnh giờ ạc như vậy, nói không chừng thật là có theo Mạc Hải trong tay miệng hùm nhóm răng biện pháp. Nếu như đại nhân ngươi không phải nghĩ hoàn toàn chiếm lĩnh sư thiếu tòa tháp mà nói, như vậy chúng ta có thể coi một lần lính đánh thuê, ta nghĩ rằng bằng vào thực lực chúng ta vẫn có thể chia một chén canh, Dĩnh giờ ạ cuối cùng nói ra nàng biện pháp. Hứa Vân tràn đầy phấn khởi hỏi, được rồi, lính đánh thuê liền lính đánh thuê, ta đây muốn thế nào làm, nếu không thể đem sư thiếu tòa tháp đoạt lại, cái kia vớt một nhóm liền đi cũng không phải không được. Chương 41, Chí tướng Dình Giờ Ác. Đại nhân ngươi đến lúc đó như vậy Dình Giờ Ác nhỏ giọng nói ra bản thân ngữ kế. Dình Giờ Ác ngươi thật là quá xấu, ngươi tuổi còn trẻ đối với loại sự tình này thế nào có thể như vậy thuần thục. Hứa Vân thần tình nghiêm túc giáo dục Dình Giờ Ác, bất quá giáo dục lời vừa mới dứt liền mà nói gió xoay một cái cười nói, bất quá ta yêu thích, Dình Giờ Ác ngươi chủ ý thật là quá hợp ta tâm ý, hiện tại chỉ hy vọng tình thế như ngươi suy nghĩ như vậy phát triển, đến lúc đó ta nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Hy vọng đi, đại nhân chúng ta hẳn là lên đường đi, Dình Giờ Ác cảm thấy đi vớt chỗ tốt là cái rất an ý chuyện, thành có thể tăng tốc lãnh địa tốc độ phát triển, thất bại cũng không có vấn đề. Chỉ có lãnh địa phát triển mới là một cái lãnh chúa căn bản, cho nên nhắc nhở Hứa Vân nên lên đường càn quét lãnh địa. Đi thôi, bất quá chúng ta hôm nay không cần phải nữa chiêu mộ một ít thương binh sao? Hứa Vân cảm thấy chỉ là 20 tên thương binh có phải hay không số lượng ít một chút, ngược lại ngày hôm qua mở hai cái bảo dương cho tới 7.000 lãnh địa kim tệ, cũng là thời điểm tăng cường quân bị, nếu như quân đội đa năng làm việc không thì càng nhiều không. Dính dê à cười lắc đầu một cái không cần đại nhân. Lãnh địa kim tệ hay lại là giữ lại xây truyền tống trận đi, nếu như tại giã ngoại không tìm được bảo dương, lại đem kim tệ dùng xong, như vậy liền không có biện pháp xây truyền tống trận, cho nên vì lý do an toàn, Dình Giờ Ác vẫn là không có khiến Hứa Vân kêu thêm mộ một ít thương binh đi ra. Cảm thấy Dình Giờ Ác nói có lý, Hứa Vân không có ở đây kiên trì, xuất lĩnh thương binh tiểu đội lên đường. Sau đó càn quét lãnh địa quá trình, khiến Hứa Vân thật là lớn khai nhãn giới, đối với anh hùng tỷ lệ cầm quân loại năng lực càng là giật mình không thôi. Bởi vì Dình Giờ Ác xuất lĩnh thương binh tiểu đội, ở càn quét lãnh địa trong quá trình, một mực áp dụng bắt nạt kẻ yếu chiến thuật, thấy là quái vật cấp cao, Dình Giờ Ác sẽ mang lĩnh đội ngũ ôm đầu chuột nhảy lên, liền đầu cũng sẽ không trở về, nếu như thấy là có thể bắt lại, hơn nữa tổn thất rất ít quái vật lúc, Dình Giờ Ác sẽ xuất lĩnh thương binh tiểu đội quả quyết tiến lên công kích, sâu sắc phát huy hạ quốc cổ xưa tôn tử binh pháp trên nhằm chỗ sơ hở mà đánh, lấy nhiều lần ít chiến thuật. Đi qua mấy giờ dã ngoại càn quét, sắc trời đã hoàn toàn trở lên lớn sáng lên, Hứa Vân bọn họ cũng tìm một cái an toàn phương ngồi xuống hồi phục trạng thái, thuận tiện cũng để cho Hứa Vân hồi phục một cái lượng mana. Mới vừa rồi một trận chiến đấu, nếu như không phải Hứa Vân kịp thời sử dụng cầu nguyện sữa mấy cái thương binh một cái, có thể nhỏ đội liền muốn giảm nhân số. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Hứa Vân bắt đầu tăng thêm trò chơi tên là Thiên Hải Minh liên lạc viên 04 người chơi, hiện tại thời gian này, giống như là có cái gì hoạt động cũng phải bắt đầu, Hứa Vân cũng không muốn bỏ qua. Đối phương có thể là một mực ở tuyến, hơn nữa còn mở ra bất luận kẻ nào cũng có thể tăng thêm bạn tốt chức năng. Hứa Vân mới vừa phát ra bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu, đối phương liền lập tức đồng ý. Xin chào, xin hỏi ngươi gọi cái gì danh tự, trong trò chơi tên là cái gì, mới một thêm vào bạn tốt. Đối phương lập tức mở ra giọng nói trò chuyện chức năng hỏi thăm Hứa Vân danh tự, thanh âm gợi cảm mà khàn khàn, coi như không có nhìn thấy người, một cổ nồng nặc nữ nhân vị lại xông tới mặt, giống như một cái lông vũ ở não tâm đấy như thế. Khiến người ngưỡng ấy. Ta gọi là Hứa Vân, trong trò chơi gọi là Lưu Vân, bởi vì đối phương là Hân Hải công ty người, cho nên cũng không có đối với thân phận bảo mật cần thiết. Hứa Vân sảng khoái báo ra bản thân trò chơi tên cùng tên họ thật. Hứa Vân ở báo ra danh tự sau, bén nhạy cảm giác đối phương đột nhiên nhiệt tình rất nhiều quá tốt. Hứa Vân ngươi cuối cùng liên lạc ta đều nghĩ đến ngươi muốn bỏ qua hôm nay hoạt động, tiếp qua một giờ. Chúng ta Hân Hải công ty cùng những công ty khác tạo thành Thiên Hải Minh sẽ lên đường đi công chiếm sư thiếu tòa tháp, ngươi mau lại đây gì ở bị thành cửa bắc cùng chúng ta hội họp đi. Khả năng Hứa Vân coi như là Hân Hải công ty trọng điểm quan tâm nhân viên, vị này liên lạc viên trực tiếp đem nhiệm vụ lần này nội dung tiết lộ cho hắn, mặc dù Hứa Vân đã sớm biết nội dung nhiệm vụ. Vâng, ta nhất định đúng lúc chạy tới. Hứa Vân nhìn bản đồ một chút, riêng là từ nơi này trở về lãnh địa còn kém không cần nhiều đi tìm nửa giờ tả hữu. Không còn lên đường liền tới không kịp. Dính dê ạc chúng ta trở về đi thôi, công chiếm sư thiếu tòa tháp hành động liền muốn bắt đầu, đối với vẫn còn ở nghỉ ngơi dính dê ạc đánh một cái bắt chuyện. Hứa Vân mở ra hệ thống giao diện kiểm tra mấy canh giờ này thành quả chiến đấu. Lãnh địa danh xưng, Thiên Vân Lĩnh. Lãnh chúa, Lưu Vân. Phó lãnh chúa, Dính dê ạc, có thể ở thành chủ không có ở đây thời đại vì quản lý lãnh địa. Đặc tính, thần tứ lãnh địa. Trong lãnh địa có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội vì phổ thông lãnh địa 4 lần, vùng đất màu mỡ, tài nguyên sản lượng tăng lên gấp đôi. Bộ đội, thương binh 20. Kiến trúc, một cấp thành thị chi tâm, tròi canh, dân cư. Kim tệ, 14.490, lãnh địa tài chính, không cách nào lấy ra. Thạch mỏ, 17 vật liệu gỗ, 20 thủy ngân, 1 lưu hình, không bảo thạch, không thủy tinh, không. Đây chính là Hứa Vân hôm nay phấn đấu thành quả, mặc dù tài nguyên cũng không có tìm tới bao nhiêu, nhưng không ngăn được gặp phải giã ngoại bảo dương nhiều a. Riêng là lãnh địa kim tệ hay thu tập hợp đến 7.500, nếu như không phải có mấy cái bảo dương người thủ vệ là cao cấp binh chủng, khả năng mấy con số này còn muốn lần hơn mấy lần, càng là linh hắn kinh hỉ là nhặt được một đơn vị thủy ngân, mặc dù không biết là dùng để làm cái gì, nhưng ngay cả dùng chân nghĩ cũng là rất trọng yếu tài nguyên. Trừ những tư nguyên này trên thu vào, còn có hơn 9.000 quân đoàn kinh nghiệm không có thêm, nếu không có còn lại đáng giá đầu nhập quân đoàn kinh nghiệm bộ đội. Hứa Vân đương nhiên là đem kinh nghiệm phân phối cho còn không có thăng cấp qua mấy tên thương binh, như vậy dưới tay hắn 20 tên thương binh tất cả đều tiến giai qua một lần, nắm giữ vững chắc đặc tính, thực lực có thể nói là lại tăng lên một đoạn. Đương nhiên, Hứa Vân mình và Dìn Dê Ạc đều thăng một cấp chuyện cũng có chút không dễ thấy, ngược lại tình hình chung cũng không tới phiên hai người bọn họ tiến lên công kích, riêng là Dìn Dê Ạc bổ trợ dưới 20 tên thương binh cũng đủ để ở bậc một binh trong ngang ngược. Đứng ở thành thị chi tâm bên cạnh, Hứa Vân nói với Dìn Dê Ác, ta trước tiên đem truyền tống trận xây đi ra, ngươi dùng nhiều hơn tới kim tệ chiêu mộ thương binh đi, đợi một hồi trên tay chúng ta thực lực càng mạnh, là có thể có càng lớn đàm phán tiền đặt cuộc. Tốt đại nhân, Dìn Dê Ác hướng tròi canh đi tới, trừ xây dựng truyền tống trận 5.000 kim tệ bên ngoài, còn có thể dùng nhiều hơn tới kim tệ chiêu mộ ra 12 cái thương binh, như vậy trong tay mình thương binh tiểu binh kích thước là có thể đạt tới 32 tên, có như thế nhiều thương binh nơi tay. Coi như là đồng thời đối mặt 5 con sư thiếu, nàng cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Kéo ra giới kiến trúc mặt, ở phía trên tìm tới truyền tống trận sau, lựa chọn một cái kề dân cư đất trống, Hứa Vân điểm một cái xác định. Chờ truyền tống trận xây xong sau, Hứa Vân mới biết một chuyện, đó chính là truyền tống trận cùng truyền tống trận trong lúc đó cũng có khác nhau. Hắn loáng thoáng còn nhớ rõ phòng ngự thành truyền tống trận, riêng là bán kính liền tuyệt đối ở 5 mét trở lên, mà hắn xây dựng truyền tống trận bán kính đừng nói 5 mét, tối đa chỉ có chừng một thước. Ta đi trước, đứng ở vừa mới xây xong trên truyền tống trận, Hứa Vân đối với Dìn Dê Ạc chào hỏi một tiếng, hắn và Dìn Dê Ạc đã chế định kế hoạch, hiện tại chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành là được rồi. Ừ, chính mang theo đám thương binh tới Dìn Dê Ạc đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn Hứa Vân biến mất ở trong truyền tống trận. Chương 42, Di ở Bị Thành. Di ở Bị Thành, đây là một tòa nằm ở hệ Lạ Xì Ạ Vương quốc Tây Nam Bộ thành thị, chỉ cần vượt qua bên phải biên cảnh thành thị Bờ Lù Ý Thành. Là có thể tiến vào đối địch cứ điểm trận doanh thú nhân vương quốc Dư Lốt. Cho nên gì ở Bỉ Thành là những thứ kia có chí hướng đi công trạng chiến trường phát triển con đường, lại không muốn làm pháo hôi các người chơi thứ nhất lựa chọn, ở chỗ này coi như thật bị Dư Lốt các thú nhân đánh tới, cũng sẽ không trước tiên trở thành hai cái vương quốc khai chiến pháo hôi, còn có thể xem tình huống đi trước tiếp viện hoặc là chạy trốn. Thiên Hải Minh muốn công chiếm nằm ở nơi này sư thiếu tòa tháp, cũng là muốn ở tòa này trong thành phố đâm rễ xuống. Nhanh lên một chút, quang hàng điện tử cũng chính là quân đoàn số 2 người nhanh lên một chút tới tập hợp, nếu như đợi một hồi có ai không nghe chỉ huy, vậy hắn tháng này tiền lương cũng đừng nghĩ muốn. Di ở Bỉ Thành bên ngoài Bắc Môn, đứng yên rậm rạp chẳng chịt đám người, rất nhiều người đang liều mạng lôi kéo cổ họng kêu bản thân đội ngũ tập hợp, nhưng nhân số quá nhiều, hơn nữa ở chỗ này tụ tập đều không phải là cái gì quân nhân loại hình, cho nên tiến độ chậm đáng sợ. Mộ Vũ, ngươi qua đây làm cái gì, các ngươi quân đoàn số 1 người an bài xong. Một tên tựa vào trên tường thành túi đầu không ngừng thao tác bản thân hệ thống giao diện ngự tỷ, đối với một tên mặc trên người màu đen áo choàng đi tới tuổi trẻ nam tử nói ra. Tuổi trẻ phía sau nam tử áo choàng trên có thêu rất lớn Thiên Hải Minh 3 cái chữ lớn màu trắng, phía dưới còn có 4 cái ít hơn một ít quân đoàn số 1 chữ nhỏ, mặc dù hắn một thân tân thủ áo vải bộ đồ, lại khoác như vậy một bộ phong cách cực kỳ áo choàng lôi thôi lít thiết, nhưng tuổi trẻ nam tử thật giống như không có chút nào tự giác. Một mực vô tình hay cố ý bày ra có khả năng nhất biểu diễn phía sau mình áo choàng bỏ sở. Vung tay phải lên, làm cho mình sau lưng khoác gió nâng lên, sáng mù một đám vẫn còn ở con ruồi không đầu như thế tập hợp người chơi cặp mắt sau. Tuổi trẻ nam tử mới cười hì hì đối với tựa vào trên tường thành ngự tỷ nói ra, yên tỷ, đừng như vậy vô tình ấy ư, tốt xấu sau đó chúng ta cũng có thể coi như là một cái liên minh đồng nghiệp, ta tới nhìn ngươi không phải là rất bình thường sao, ta quân đoàn số một chuyện dĩ nhiên giải quyết. Ta tìm mấy cái giang hồ diễn đàn trên dê giả mang theo thủ hạ. Bọn hắn thành viên tới giúp ta, ngươi khoan hay nói, những người này trên thực tế năng lực như thế nào ta không dám nói, nhưng ở trong trò chơi năng lực quản lý thật đúng là không phải xây, chúng ta quân đoàn số 1 hơn 700 người mới vừa rồi liền tập hợp xong. Tiểu tử ngươi phương pháp kia không sai, đợi một hồi ta cũng đề nghị Mạc Thiếu đi tìm mấy cái tiểu gia tới giúp ta quản lý một cái chúng ta quân đoàn số 4, chúng ta những thứ này trên thực tế quản lý. Đối với trong trò chơi quản lý quả thật không có bọn họ am hiểu. Được gọi là Yên tỷ ngự tỷ ngẩng đầu lên lộ ra bản thân mặt. Bất kỳ nam nhân nào chỉ cần thấy được Yên tỷ mặt, phản ứng đầu tiên khẳng định chính là sẽ cảm thấy nàng đang đối với bản thân phóng điện, cặp kia ngập nước trong mắt to thu ba trôi lơ lửng, giống như thịnh trở vô số có thể để cho nam nhân nguyện ý một đầu chết chìm ở bên trong hỏa thủy, trắng đoán đỏ bừng gương mặt giống như thủy mật đảo như thế mê người, khiến người không nhịn được nghị cắn lên một cái, trước ngực trưởng thành thành thục đỉnh nhọn như muốn rách áo mà ra, một đôi hêm dịu mà đều. Đạn bắp đùi, đây là một cái có thể mê chết bất kỳ nam nhân yêu tình. Một bộ phổ thông tân thủ áo vải dám để cho nàng xuyên ra chế phục dụ hoặc cảm giác. Có thể bị người coi là yên tỷ, nàng chắc chắn sẽ không là thiếu nữ, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, chính là nữ nhân phong nhã hào hoa tuổi tác, trên người nàng vậy được thuộc nữ tính đặc biệt tính tình, càng là những thứ kia ngây ngô trong các cô gái không có. Tên là Mộ Vũ người tuổi trẻ coi như thường thường thấy yên tỷ, nhưng vẫn là như thường thất thần, tự lẩm bẩm thở dài nói, quả nhiên không hổ là thiên hải người đẹp nhất. Cũng chỉ có Yên tỷ ngươi mới xứng đáng trên khuynh quốc khuynh thành bốn chữ này đi. Xì. Yên tỷ không nhịn được cười hoa chi loạn chiến nói ra, được, tiểu tử ngươi cũng đừng tự cấp ngươi Yên tỷ ta rót lời đường mật, mấy năm trước chẳng qua chỉ là thiên hải thành phố mỹ nữ không nhiều, cho nên ta còn có thể tính được là thiên hải người đẹp nhất, nhưng bây giờ thiên hải mỹ nữ có thể nói là tầng tầng lớp lớp, riêng là ngươi phía sau vị kia cũng đã vung ta tám cái đường phố, huống chi ta hiện tại đều hoa tàn bại liễu, thiên hải người đẹp nhất sớm không tới phiên ta. Ngươi có chuyện. Nói thẳng, đừng ở chỗ này đùa vòng, ta còn có chuyện bận đến, không rảnh cùng ngươi nghèo. Thưởng thức một hồi Yên tỷ sắc đẹp sau, Mộ Vũ nhỏ giọng hỏi, Yên tỷ, ta nghe nói Mạc Thiếu chiêu mộ được một cái nguyên thủy thuộc tính tinh thần cùng trí lực mạnh nổ người chơi, rốt cuộc có phải là thật hay không? Vốn là trên mặt còn có nhẹ nhõm vẻ mặt Yên tỷ mặt liền biến sắc, một cái kéo qua Mộ Vũ nhỏ giọng khiển trách, ngươi tìm chết ta, loại sự tình này ngươi cũng dám ở chỗ này nói. Người này nhưng là chúng ta Mạc Thiếu chuẩn bị bồi dưỡng vương bài, người rốt cuộc là theo nơi nào nghe nói. Tiên tỷ biết rõ đối phương có thể biết rõ Hứa Vân chuyện, nhất định là phía bên mình có người tiết lộ tiếng gió, nếu không chuyện này đối phương tuyệt đối không thể nào biết, cho nên muốn theo Mộ Vũ trong miệng hỏi ra là ai đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Khoảng thời gian này Yên tỷ cũng nhận ra được Mạc Hải đối với tiến hóa cái trò chơi này không giống tầm thường để ý. Ngay từ lúc mấy tháng trước trò chơi còn không có tuyên bố lúc, Mạc Hải đột nhiên rút về Hân Hải công ty tất cả đầu tư, đem tài chính đều tập trung lại. Sau đó theo tháng trước bắt đầu, Mạc Hải bắt đầu hướng trong trò chơi bỏ tiền, riêng là vì mua mô phỏng khoang liền điên cuồng đập ra 1 tỷ, công ty hội đồng quản trị mấy cái tiểu cổ đông cũng liên hợp lại phản đối qua, nhưng không có qua mấy ngày bọn họ liền ngoan ngoan thối lui ra hội đồng quản trị. Loại sự tình này Mạc Hải phụ thân, Thiên Hải thành phố nhị bà thủ lại không có đứng ra phản đối, Yên tỷ liền biết chuyện này mặc dù là Mạc Hải ở thao tác, nhưng phía sau nhất định là cái đó thiên. Hải thành phố nhị bà thủ ngầm cho phép thậm chí chỉ thị, mà thứ đại nhân vật này cũng sẽ không vì chơi đùa một cái nho nhỏ trò chơi hao phí nhiều như vậy tài lực cùng nhân lực, cho nên trò chơi này tuyệt đối sẽ rất trọng yếu đến có thể để cho Mạc Hát. Y cái kia cái thường xuyên sẽ không thò đầu ra cha, cũng sẽ chủ động ra mặt giúp hắn giải quyết mấy cái tiểu cổ đông, nếu không chỉ là bằng vào Mạc Hải thực lực của chính mình, những thứ kia tiểu cổ đông cũng sẽ không sợ hắn. Hơn nữa có động tác này cũng không riêng là Mạc Hải một người, chỉ cần ở Thiên Hải chính thương hai giới trong, thuộc về vòng địa vị cao nhất thiếp lập gia tộc, bọn họ con cháu môn đều bắt đầu làm ra cùng Mạc Hải không sai biệt lắm quyết định, chính là điên cuồng hướng tiến hóa trong bỏ tiền đầu tư. Cho nên cái trò chơi này tầm quan trọng, là người bình thường tưởng tượng không tới, nếu để cho Mạc Hải biết rõ biết có người ở trong trò chơi cho hắn chơi đùa vô gian đạo, Yên tỷ tin tưởng tuyệt đối xảy ra đại sự, vì vậy nàng nghĩ bản thân tìm ra là ai tiết lộ tin tức. Bản thân âm thầm xử lý đối phương, miễn cho bị Mạc Hải biết rõ gây ra cực lớn phiền toái. Mộ Vũ đầu tiên là bị Yên tỷ động tác dọa cho giật mình, sau đó rất nhanh chấn định lại nói ra, Yên tỷ ngươi chớ xía vào là ai nói cho ta biết, ngươi liền nói tên pháp sư kia thuộc tính mạnh nổ chuyện có phải là thật hay không, nhắc nhở ngươi một cái vấn đề này không phải ta muốn hỏi, là ta ông chủ gợi ý ta hỏi. Chương 43, ám đấu. Nghe được Mộ Vũ không muốn nói là ai tiết lộ tin tức, Yên tỷ cũng chết theo hắn nơi này trực tiếp biết rõ ai là gián điệp tâm tư, chuẩn bị đi trở về đang từ từ thanh tra chuyện này, đáng tiếc biết rõ chuyện này người trừ Hứa Vân bọn họ ban đồng học bên ngoài, công ty cũng có rất nhiều người biết rõ, nghĩ tra được là ai tiết lộ bí mật, cũng không phải một món nhẹ nhõm công tác. Đúng theo khỏe miệng phun ra một cái mất thăng bằng chữ sau, Yên tỷ sẽ không để ý đến hắn, nếu như chỉ là Mộ Vũ mà nói, nàng hoàn toàn có thể không để ý tới đối phương, nhưng nếu như là sau lưng của hắn vị kia muốn hỏi mà nói, Yên tỷ biết rõ mình không nói không được, đừng nói là bản thân, coi như là Mạc Hải đứng ở chỗ này, cũng sẽ lựa chọn cũng giống như mình ngoan ngoãn nói ra thật tình. Khoe miệng xẹt qua vẻ đắc ý nụ cười, Mộ Vũ chiếm tiện nghi còn ra vẻ tựa như nói ra, Yên tỷ ngươi ngoài miệng vừa nói không nói, thân thể vẫn thật thành thật sao? Nếu như có rảnh rỗi có thể hay không giới thiệu đối phương cho ta nhận thức một chút, ta cũng muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu. Mộ Vũ phía sau ông chủ chẳng qua chỉ là vừa mới nhận được tin tức, còn không có tra rõ Hứa Vân tin tức, nếu không Mộ Vũ sẽ trực tiếp liên lạc Hứa Vân, mà không phải xuất hiện ở chỗ này tìm Yên Tỷ giới thiệu Hứa Vân cho mình nhận thức. Hừ, Yên Tỷ lạnh rên một tiếng sẽ không để ý Mộ Vũ, nàng cho đối phương một cái câu trả lời chính xác, đã coi như là cho Mộ Vũ phía sau người kia một câu trả lời thỏa đáng, có thể không cần để ý cái này một lòng tới đào góc tường ra hỏa. Nàng chẳng qua là ở trong lòng âm thầm tính toán làm sao hất ra cái tên này. Còn không biết mình thành vòng xoáy trung tâm Hứa Vân lúc này vừa mới đi tới gì ở bị thành cửa Bắc. Thật là đồ sộ. Hứa Vân mới vừa ra cửa thành, liền thấy vô số người chơi chen chúc ở gì ở bị thành cửa Bắc tình hình. Có câu nói tốt, người trên 1.000, triệt cả ngày, người trên 1.000, vô bờ vô bến. Hiện tại cửa Bắc nơi này đâu chỉ hơn 1.000, riêng là trực thuộc ở Thiên Hải Minh các người chơi còn kém không nhiều hơn 1.000, thêm vào xem náo nhiệt. Cùng nhận được tin tức nghĩ đến chia một chén canh những tổ chức khác, người chơi số lượng tối thiểu có hết mấy vạn người. Nếu như đi dạo qua siêu thị người đều biết, ở siêu thị làm cái gì thời hạn thời gian giảm giá thời điểm, mấy ngàn người chen chúc chung một chỗ người chen người là cái gì cảm giác, hiện tại Hứa Vân thì có loại cảm giác này, hắn nhân vật lực lượng vốn là kém, thêm vào nơi này còn có nối liền không dứt chạy tới người chơi, hắn đừng nói nghĩ chen vào tìm người, trực tiếp bị dòng người chen đến nhất diện ngoài. Xin chào, chúng ta đến. Chẳng qua là ta chen vào không đi, ngươi có thể hay không đi ra tiếp một chút ta, tọa độ ở. Bất đắc dĩ Hứa Vân cũng chỉ có thể mở ra hệ thống, hướng người liên lạc nhờ giúp đỡ, riêng bằng chính hắn là đừng nghĩ chen vào. Hiện tại Hứa Vân vô cùng tưởng niệm thủ hạ mình thương binh tiểu đội, nếu như có bọn họ ở chỗ này, tuyệt đối có thể giúp bản thân sắp xếp một con đường máu đi vào. Đáng tiếc vì không bị những người khác phát hiện mình cùng bọn họ quan hệ, bọn họ chỉ có thể ở gìn giờ ạc dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ cùng sau lưng chính mình cách đó không xa. Cũng còn tốt anh hùng cùng lãnh chúa chỉ cần không cao hơn một dặm phạm vi, Hứa Vân là có thể theo trên bản đồ nhìn thấy thủ hạ mình bộ đội cùng anh hùng vị trí, mà Dìn Dê Ạc cũng có thể cảm giác bản thân ở địa phương nào. Nếu như không phải Dìn Dê Ạc có bản lĩnh này, Hứa Vân cũng không dám chơi đùa người nào quân đội tách rời, hắn chính là trông cậy vào gặp nguy hiểm thời điểm khiến Dìn Dê Ạc tới cứu mình. Nếu như Dìn Dê Ạc liền tìm cũng không tìm tới bản thân, làm sao còn tới cứu người. Chính tính toán nghĩ biện pháp hất ra Mộ Vũ, Yên Tỷ thu được Hứa Vân tin tức nhờ giúp đỡ, vì vậy nàng tinh thần chấn động, chuẩn bị đi đem Hứa Vân mang tới thời điểm, phát hiện Mộ Vũ tựa như cười mà không phải cười ngăn ở trước người mình. Mộ Vũ, ngươi muốn làm gì, mau tránh ra. Vội vã đi đón Hứa Vân, Yên Tỷ nũng nịu nói. Ai ngờ Mộ Vũ chẳng những không có tránh ra, ngược lại cười hì hì nói ra, Yên Tỷ ngươi phải đi địa phương nào, mang tiểu đệ ta cùng một chỗ à, chẳng lẽ là tỷ phu tới. Hắn nhiệm vụ chính là muốn mau sớm nhận thức Hứa Vân. Làm sao sẽ để cho đối phương thoát ly bản thân tầm mắt, hiện tại hắn cũng chỉ có đi theo Yên Tỷ, mới có thể trước tiên nhận thức Hứa Vân. Bị chặn lại đường đi sau, Yên Tỷ khả năng cũng minh bạch Mộ Vũ ý tưởng, vì vậy nàng lại dựa vào trở về vách tường phong tình vạn trùng nói ra, được à, vốn là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng Mộ Vũ đệ đệ nói như ngươi vậy, tỷ tỷ ta vì tránh hiểm nghi, cũng chỉ có thể không đi, miễn cho bị truyền ra cái gì khó nghe mà nói. Lúc nói chuyện nàng lấy tay ở hệ thống trên giao diện thao tác một cái. Phát một cái tin nhắn ngắn cho công ty những người khác. Mộ Vũ đứng ở Yên Tỷ trước mặt, khoe miệng xẹt qua vẻ đắc ý nụ cười, hắn dĩ nhiên đoán được đối phương đang làm gì, bất quá hắn ngay từ lúc khi đi tới sau khi, liền phái người nhìn chăm chú vào Yên Tỷ Hân Hải công ty trong trò chơi mấy cái người phụ trách, chỉ cần bọn họ đi đón người, thì tương đương với tự nói với mình đối phương là ai, Hân Hải công ty cũng không mời game thủ chuyên nghiệp đoàn đội đến giúp đỡ, dùng tất cả đều là công ty mình người, cho nên công ty bọn họ mấy cái người phụ trách mọi cử động có thể tùy tiện nhìn thấy. Do người giống như là thủy triều phun trào bên ngoài bắc môn, Hứa Vân buồn chán nhìn vào chung quanh đi ngang qua các người chơi, thời gian trò chơi qua mấy ngày, trên người có thể có trang bị người chơi vẫn là phượng mao lân giác, thỉnh thoảng có cái mặc trên người một món trang bị qua đường người chơi, cũng sẽ đưa tới chung quanh người chơi ghé mắt. Xin chào, xin hỏi ngươi là Hứa Vân, trò chơi ID gọi Lưu Vân sao? Ở Hứa Vân nhìn trái bên phải nhìn lên, một cái 40-50 tuổi mặc tân thủ áo vải đại thúc đi tới. Hít, là, xin hỏi ngươi là nếu như Hứa Vân nhớ không lầm mà nói, mới vừa rồi cùng bản thân trò chuyện nhưng là một cái gợi cảm thanh em nữ nhân, có thể trước mặt mình người chẳng những là người đàn ông, hay lại là một cái đại thúc, chẳng lẽ trò chơi này có biến âm thanh phần mềm. Đại thúc nghe được Hứa Vân thừa nhận mình chính là Lưu Vân, đưa tay phải ra tới nhiệt tình tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là Hân Hải công ty bộ hành chính bộ trưởng Dương Sơn. Bởi vì bộ tài nguyên nhân lực Liễu tổng có chuyện không qua được, cho nên sẽ để cho ta cho nàng tới đón ngươi một chút. Giảng đạo lý, một cái công ty mới lên cấp nhân viên nhậm chức, tùy tiện gọi cá nhân lực tư nguyên bộ nhân viên dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh cũng không tệ, phần lớn tình huống đều là chờ hắn chủ động đến bộ tài nguyên nhân lực báo danh sau, sau đó nói cho hắn cái ngành khiến chính hắn lăn đi báo cáo mới là trạng thái bình thường. Có thể Hứa Vân cái này hôm qua mới ký hợp đồng công ty người mới, lại làm cho mình cái này hành chính bộ trưởng tới tiếp đãi, Dương Sơn biểu thị mình là rất khó chịu, nhưng không có cách nào, gọi hắn tới đón người người lực tài nguyên bộ trưởng mặc dù cùng hắn ở Hân Hải công ty là cùng cấp bậc, nhưng nhân gia hậu trưởng cùng quan hệ mạnh hơn chính mình ra vô số lần, cho nên Dương Sơn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận thức tới đón người. Không có phát hiện đối phương nhiệt tình nụ cười dưới khó chịu, Hứa Vân liền vội vàng đưa tay cầm đối phương tay nói ra, thật không tốt ý tứ. Kỳ thực chủ yếu là ta đây cái nhân vật không chen vào được, bằng không hẳn là chính ta chạy đi báo cáo, hiện tại thật là phiền toái Dương Bộ trưởng. Thu về tay mình, Dương Sơn đối với phía sau mấy cái cao lớn và vỡ, nhìn một cái liền biết lực lượng thuộc tính bất phàm mấy cái tráng hán nói ra, đi thôi. Ở mấy người hướng trong đám người chen tới thời điểm, lại không có chú ý tới, một cái đứng ở hắn môn bên người cách đó không xa, giả trang ra một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ người chơi lén lút phát một cái tin tức đi ra ngoài. Chương 44 Thiên Hải Minh. Di ở bị thành thành tường bởi vì đến gần đế quốc thú nhân biên cảnh nguyên nhân, cho nên xây dựng ít nhất có cao mấy chục mét, cùng trong thế giới hiện thật những thứ kia mười mấy tầng cao lớn lầu so với cũng không kém chút nào, thành tường chiều rộng mặc dù không có khuyết đại như vậy, nhưng ít nhất cũng có một khoảng 6, 7 mét, phải biết như vậy công lộ chiều rộng cũng gần như chỉ có rộng như vậy. Cao mấy chục mét phía trên tường thành, không biết rõ lúc nào bày ra trên một tấm dài mấy mét trường điều bàn, chung quanh bàn dài ngồi mười mấy người. Mà chung quanh gì ở bị thành thủ vệ giống như không nhìn thấy một màn này tựa như, tiếp tục thi hành bản thân đứng gác nhiệm vụ. Một vị ngồi ở trường điều trên ban đầu, trên mặt che một cái mồ hôi do, trên người trang bị một thân đồ bó sát người nữ nhân túi đầu nhìn một chút bản thân hệ thống trên giao diện tin tức, sau đó ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười đứng lên. Các vị, hôm nay coi như là chúng ta Thiên Hải Minh thành lập tới nay, lần đầu tiên hoạt động tập thể, vì lần này hoạt động, đại gia đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, trong nội tâm của ta đều biết. Đây cũng là chúng ta Thiên Hải Minh có thể hay không chỉnh hợp Hoa Đông địa khu lực lượng bước đầu tiên, một khi chúng ta Thiên Hải Minh danh tiếng khai hỏa, như vậy sau đó nghĩ vào thề người sẽ nối liền không dứt, Hoa Bắc địa khu Long Đầu Hội, Trung Nam địa khu cùng án xã, hai nhà này bước chân bước. Nhưng là nhanh hơn chúng ta nhiều lắm à, ở trò chơi mới vừa mở ngày thứ nhất liền bắt đầu phát lực, nghe nói bọn họ chẳng những đã sớm xây dựng tốt chính mình trực thuộc quân đoàn, còn theo giang hồ diễn đàn trên không ngừng hấp thu những thứ kia game thủ chuyên nghiệp, thực lực mạnh TR. Những thứ kia chữ quốc hào môn, đã có thể chen vào hạ quốc khu trước 10, mà chúng ta Thiên Hải Minh hiện tại liền trực thuộc quân đoàn người đều không có chiêu đầy, cùng bọn họ chênh lệch nhưng là càng kéo càng lớn, hiện tại chỉ có thể vui mừng bọn họ không có giống như chúng ta, lựa chọn lâu đài trận doanh. Nữ nhân mặt mũi bởi vì bị che mặt khăn tay che phủ, không thấy rõ nàng mặt mũi thật sự, nhưng nàng chỉ là một đôi sáng như ngôi sao hai trong mắt, cùng bị đồ bó sát người phát họa ra đường tỷ lệ vàng như thế vóc người hoàn mỹ. Cũng đã khiến người cảm thấy nàng là một đại mỹ nữ, thêm vào nàng lành lạnh tự tin ngự khí hỗn hợp thành một loại nàng đặc biệt nữ tính mị lực. Cái kia vận hàn tỷ chúng ta phải nên làm như thế nào, ngược lại ta Hàn Ninh quân đoàn số 8 toàn bộ nghe ngươi. Một người mặc thiết giáp nam sinh đứng lên, hắn non nớt trắng đoán trên mặt tràn ngập đối với nói chuyện nữ nhân sùng bái và tôn kính, nhìn dáng dấp hắn và che mặt nữ nhân là quen biết, nếu không hắn cũng sẽ không trắng trợn đứng lên tiếp viện nàng. Ở có người đầu tiên mở miệng ủng hộ che mặt nữ nhân sau. Những người khác cũng rối rít mở miệng, biểu thị ủng hộ nàng quyết định, nhất định sẽ làm được có tiền bỏ tiền, mạnh mẽ xuất lực. Hài lòng dùng hai tay hạ thấp xuống ép, tỏ ý mọi người an tĩnh, sau đó gọi vận hàn nữ nhân tiếp tục nói, chính là bởi vì chúng ta Thiên Hải Minh tiến độ quá chậm, cho nên ta mới có thể phát động lần hành động này, nếu như có thể thuận lợi bắt lại tòa này giã ngoại sư thiếu tòa tháp, như vậy chúng ta Thiên Hải Minh thực lực sẽ nên đón một cái bay vọt, phát hiện giai đoạn bậc 3 sư thiếu. Tuyệt đối không phải bình quân bậc một tả hữu các người chơi có thể chống lại, như vậy chúng ta Thiên Hải Minh mặc dù ở tiến độ phương diện không bằng những tổ chức khác, nhưng ở cao cấp phương diện chiến lược liền vượt qua bọn họ, cho nên hôm nay hành vân bất luận nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, chúng ta đều phải bắt lại tòa kia sư thiếu tòa tháp. Người mặc giáp ra, phía sau đeo một cây trường cung Mạc Hải đứng lên biểu hiện trung thành tựa như nói ra, vận hàng ngươi yên tâm, những người khác không nói, nhưng ta Mạc Hải quân đoàn số 4 tuyệt đối là chỉ nghe lệnh ngươi. Chỉ cần một câu nói của ngươi, lên núi đao xuống biển lửa làm con cờ thí đều được. Mục vận hàn phía sau ra thế, ở toàn bộ Hoa Đông địa khu tuyệt đối coi như cao cấp nhất, chỉ cần cưới nàng, hoàn toàn có thể để người ta thiếu phấn đấu vài chục năm, thêm vào nàng đã sớm danh mãn thiên hải sắc đẹp, toàn bộ thiên hải trong vòng lũ ăn chơi chắc tác đều coi như nàng dưới váy nô lệ, cho nên Mạc Hải mới có thể nhân cơ hội đứng lên quét cả một cái độ hảo cảm, mà nàng một nữ nhân có thể làm được thiên hải minh thứ nhất người quản lý, cũng là bởi vì chỉ có nàng ngồi ở đó cái vị trí. Những người khác mới sẽ không ổn nào, nếu không lấy bọn họ những thứ này nhị đại hôn thê ma vương tính tình, làm sao có thể ngoan ngoãn làm người khác tiểu đệ. Vậy thì cảm ơn Mạc Thiếu, ta vừa vặn cũng có chuyện tìm ngươi, những người khác đi trước chỉ huy bản thân trực thuộc quân đoàn lên đường đi. Đang suy nghĩ biện pháp nói chuyện với Mạc Hải, Mục Vận Hàn mừng rỡ, nàng đang muốn tìm Mạc Hải, không nghĩ tới đối phương chủ động đưa tới cửa. Những người khác kỳ thực cũng không muốn đi, bọn họ cũng không muốn để cho hai người đơn độc sống chung, cũng không có biện pháp, Mục Vận Hàn đều lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có rời đi, bất quá ở lúc đi đều ác gác chừng nháy mắt dương dương đắc ý Mạc Hải nháy mắt. Chờ những người khác sau khi đi, Mục Vận Hàn đứng lên đi tới Mạc Hải bên cạnh hỏi, Mạc Hải ngươi có đúng hay không phát hiện một cái pháp hệ đỉnh phong nhân tài? Đây mới là Mục Vận Hàn tìm Mạc Hải nguyên nhân, nàng cũng sẽ không nhìn xem Mạc Hải cái này hoa hoa công tử, nhưng nàng cũng không thể lộ ra bản thân chán ghét. Dù sao nhân gia cha và nhà mình cha đều tại cùng một chỗ cộng sự, mặt mũi này vẫn là phải cho hắn. Làm sao ngươi biết? Mạc Hải liền giống bị người dùng kim châm cái mông một chút tựa như đứng lên, Hứa Vân nhưng là hắn hôm nay mới tìm được người mới, tháng 2 năm 11 trí lực cùng tinh thần nguyên thủy thuộc tính là trước đây chưa từng thấy cường, nếu như có thể đem hắn bồi dưỡng, sau đó thì tương đương với có một cái vô tận kho máu ở bên người, những người khác không biết. Bọn họ những thứ này có tin tức nội tình người nhưng là biết rõ trò chơi này có thật nhiều kỹ năng, đều có nguyên thủy thuộc tính nhu cầu mới có thể học tập, hơn nữa kỹ năng càng mạnh, đối với nguyên thủy thuộc tính yêu cầu lại càng cao. Mục Vận Hàn đi vòng qua Mạc Hải phía sau, hai tay đè ở trên bả vai hắn, đem kích động đứng lên Mạc Hải theo như trở về chỗ ngồi, mỉm cười nói, ngươi trước đừng để ý ta là làm sao biết, ngày khác ta nghĩ rằng mượn hắn dùng một chút, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi yên tâm. Dùng xong sau đó người khẳng định vẫn là ngươi quân đoàn số 4, nhưng ta có việc khiến hắn đến giúp đỡ, ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi. Như vậy a? Mặc dù không đầy đối phương không trả lời mình tại sao biết rõ Hứa Vân chuyện, nhưng Mạc Hải cũng không dám cự tuyệt đối phương được rồi, bất quá đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể đào ta góc tường a. Đối phương đào góc tường thực lực mình là biết rõ, cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là phải đánh trước một cái dự phòng châm, tránh cho giúp Hứa Vân liền thành người nàng. Dĩ nhiên dựa vào chúng ta quan hệ, ta làm sao có thể đi đảo ngươi người. Nghe được Mạc Hải đáp ứng khiến Hứa Vân tại chính mình có nhu cầu thời cơ đến giúp mình, Mục Vận Hàn cười bảo đảm, có thể trong lòng nàng nghĩ là nếu như đối phương chủ động muốn gia nhập ta quân đoàn số 1, vậy thì không liên quan chuyện ta, đối với một cái nguyên thủy thuộc tính cao như vậy nhân tài, Mục Vận Hàn làm sao có thể bỏ qua, hiện tại chỉ bất quá mượn trước tới dùng, sau đó từ từ lôi kéo đối phương, cuối cùng khiến đối phương chủ động gia nhập bản thân quân đoàn số 1, tin tưởng đến. Lúc đó Mạc Hải cũng không lời có thể nói. Được rồi, ta sẽ thấy tin ngươi một lần, khiến ngày chúng ta công chiếm sư thiếu tòa tháp, nếu như tổn thất quá lớn làm sao bây giờ, trước đây chúng ta cầm đến tư liệu có chút không đáng tin cậy, nghe nói Eva ở trò chơi mở ra trước đây, tự động sửa đổi một ít nội dung, sư thiếu nói không chừng cũng cùng trong tay chúng ta tư liệu có chênh lệch. Mạc Hải xem bộ dáng là không ăn ít Mục Vận Hàn thua thiệt, cho nên cũng không muốn ở Hứa Vân đề tài trên dây dưa, mà là đổi đề tài nói đến hôm nay hành động. Chương 45, hành động bắt đầu. Đi tới bên thành tường dọc theo, nhìn phía dưới rậm rạp người chơi, Mục Vận Hàn cười nói, nếu nghĩ trước thời hạn chiêu mộ bậc 3 sư thiếu, vậy làm sao có thể không có tổn thất, chúng ta những thứ kia pháo hôi tổn thất liền tổn thất đi, sư thiếu thực lực coi như bị Eva như thế nào đi nữa đổi, thuộc tính cũng sẽ không vượt qua bậc 3 binh chủng, ta có tuyệt đối nắm chặt bắt lại, chẳng qua là tổn thất bao nhiêu vấn đề thôi, mà chỉ cần hành động có thể thành công, tổn thất lớn đến đâu mất cũng đáng. Đối với hôm nay hành động, Mục Vận Hàn đã sớm làm xong chu đáo chuẩn bị. Hứa Vân ở mấy cái tráng hán dưới sự giúp đỡ, cuối cùng là đến Hân Hải công ty, ở trong game xưng là quân đoàn số 4 chỗ tập hợp. Sử chữ cái này người mặc tân thủ phục ra hỏa chính nhìn trái nhìn phải lúc, nhìn thấy Hứa Vân chính đi tới, hắn vội vàng lớn tiếng chào hỏi, Hứa Vân tiểu tử ngươi tới, mau tới qua, chúng ta ở chỗ này. Có thể ở một cái địa phương xa lạ thấy bản thân đồng học, Hứa Vân đương nhiên là muốn cùng bọn họ đứng cùng một chỗ. Hắn đi tới hỏi sử chữ trong lớp chúng ta làm sao chỉ có các ngươi, những người khác ở chỗ nào. Hắn chỉ thấy lớp học mười mấy người xuất hiện ở chỗ này, những người khác lại không có nhìn thấy. Cái này có gì kỳ quái, lớp chúng ta chỉ có chúng ta những người này chơi game, những người khác không có chơi đùa, cho nên bọn họ vẫn còn ở tân thủ thôn phấn đấu. Bất quá khiến người không nghĩ tới là, chúng ta luôn luôn là thật tốt học sinh lớp trưởng đại nhân cũng chơi game, cấp bậc hay là chúng ta đám người này trong cao nhất cấp 12. Đây thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Văn nghệ ủy viên Thường Hân mang theo nàng mấy cái tiểu tỷ muội cũng đi tới, còn có ý vô ý đâm hướng Ngữ Đồng một chút. Kỳ thực Hứa Vân cũng không có nghĩ đến, có thể ở chỗ này nhìn thấy hướng Ngữ Đồng, hắn vốn là cho rằng đối phương tuyệt đối sẽ không gia nhập Hân Hải công ty, không nghĩ tới nàng không biết rõ xuất phát từ ý tưởng gì cân nhắc, cuối cùng vẫn là gia nhập Hân Hải công ty. Người mặc tân thủ áo vải, phía sau cong lấy sau lưng một thanh trường cung, bên hông có treo hai túi tên hướng Ngữ Đồng, liền giống như phong bạo trung tâm, quân đoàn số 4 người đều tại vô tình hay cố ý lấy nàng làm trung tâm dựa vào, nhưng nàng lại giống không có phát hiện như thế, chẳng qua là ở thao tác trước mặt mình hệ thống giao diện. Ngay tại Hứa Vân muốn lên đi trước lên tiếng chào hỏi thời điểm, mặc giáp ra cong lấy sau lưng trưởng cung Mạc Hải đi tới. Mọi người khỏe, ta tin tưởng mọi người đều biết hôm nay nhiệm vụ, chính là muốn đi công chiếm một cái giã ngoại sư thiếu tòa tháp. Rất nhiều người còn không biết rõ sư thiếu tòa tháp là vật gì, rất đơn giản, đó chính là một tòa có thể cho chúng ta chiêu bậc ba mộ sư thiếu thần kỳ kiến trúc. Nếu như công chiếm sư thiếu tòa tháp, sau đó đại gia sau đó cũng có thể bằng vào thiên hải minh bên trong điểm tích lũy chiêu mộ sư thiếu. Không nói nhiều thừa thải, đánh hạ sư thiếu tòa tháp sau, mỗi người 1.000 khối bao tiền lì xì, nếu như biểu hiện xuất sắc bao tiền lì xì gấp bội, nhưng vậy nước không nghe chỉ huy, cũng không nên trách ta không nể mặt mũi, mỗi người tới lĩnh một chai thuốc đỏ sau lên đường. Mạc Hải mấy câu nói liền gây nên đại gia nhiệt tình, có thể ở thời gian này chuyển trước, tất cả đều minh bạch bậc 3 sư thiếu là ý gì, vậy thì đại biểu tối thiểu cũng là cấp 30 trở lên binh chủng, có thể ở cái giai đoạn này liền chiêu mộ đến một con mà nói. Bất kể là đánh quái hay lại là đánh bảo đều có như thần rút, thật sự là khiến người không thể không động tâm, huống chi còn có bao tiền lì xì cầm, tất cả mọi người nhiệt tình cũng như cùng núi lửa như thế bị gây nên tới. Ở đại gia xếp hàng tiến lên nhận thuốc đỏ thời điểm, Sử Chữ tiến tới Hứa Vân bên người Vân ca, ngươi đợi một hồi muốn bảo bọc cho ta chút, nhìn thấy ta lượng máu quá thấp liền cho sữa một hơi a. Ngay từ lúc buổi trưa liền biết Hứa Vân thuộc tính cùng chức nghiệp, Sử Chữ dĩ nhiên muốn tới ôm một cái bắp đùi. Hứa Vân ngươi chớ xía vào Sử Chữ tên kia, muốn che mà nói dĩ nhiên muốn che chúng ta những thứ này hiểu điệu nữ sinh, có nữ sinh không trùm tới che nam, chẳng lẽ ngươi nghĩ làm chuyện gây sao? Thường Hân ở phía sau hai người, nghe được Sử Chữ lôi kéo Hứa Vân, vội vàng lên tiếng, tại đây trong trò chơi vũ em nhưng là rất hiếm thấy, huống chi hay lại là Hứa Vân loại này lượng sữa, nếu như có hắn con che, các nàng chỉ cần không bị dây, liền tuyệt đối có thể chạy ra khỏi sinh thiên, cho nên nàng mở miệng cướp người. Hứa Vân biết rõ bọn họ là nói đùa, cho nên cũng không hề để ý, theo đứng ở Mạc Hải bên người người chơi trong tay nhận lấy thuốc đỏ, chuẩn bị đi lúc Mạc Hải mở miệng Hứa Vân chờ một chút. Nắm thuốc đỏ đang muốn rời đi Hứa Vân dừng lại, chỉ thấy Mạc Hải điểm nhẹ mấy cái, mấy chai lam thuốc xuất hiện ở trong tay hắn ta nhớ được ngươi nghề nghiệp là tế tự đúng không, cái này mấy chai lam cầm đi dùng, dùng xong tới tìm ta muốn, chờ một hồi ngươi nhiều chú ý một chút quân đoàn số 4 người chơi lượng máu đi. Một chai giá trị 1.000 tệ sơ cấp ma lực dược tề đối với người bình thường mà nói xác thực đắt tiền, nhưng đối với Mạc Hải mà nói cũng không tính cái gì, kỳ thực hắn đối với Hứa Vân cái này dám quét hắn mặt người càng là không có cảm tình gì, nhưng nhân ra là nhân tài, cho nên hắn coi như bị đối phương đánh mặt, cũng chỉ có thể coi là chưa từng xảy ra. Hứa Vân nhận lấy lam thuốc, nếu như là những vật khác, hắn tuyệt đối sẽ không thu, nhưng đối phương cho là vật tiêu hao, hơn nữa còn làm cho mình chú ý cho những người khác thêm máu. Như vậy nhận lấy những thứ này làm thuốc chính là cần phải, giống như giúp công ty ra ngoài làm việc, cũng không thể còn muốn bản thân bỏ tiền lái xe phí như thế. Thiên Hải Minh người tập hợp tốt sau, đi theo trước mặt ba cái trực thuộc quân đoàn phía sau lên đường, phía sau trừ những quân đoàn khác bên ngoài, còn có rất nhiều tới xem náo nhiệt cùng nghĩ chiếm tiện nghi người đi theo. Sử Chữ, ngươi biết cái kia sư thiếu tòa tháp ở đó sao? Ở trên đường, Hứa Vân hỏi thăm so với chính mình tới trước Sử Chữ. Ta cũng không biết. Chẳng qua là nghe nói ở phía trước không xa gai nhọn đồi núi, ngược lại cũng sẽ không quá xa đối với sư thiếu tòa tháp ở đó, Sử Chữ cũng không phải quá rõ, hắn cũng không phải cái gì cao tầng, hắn chỉ biết là một chỗ tên. Mặc dù không phải quá xa, nhưng theo chúng ta bây giờ tốc độ, hẳn là còn muốn nửa giờ mới đến. Một cái gợi cảm giọng nữ theo bên cạnh trên bảo. Hứa Vân cùng Sử Chữ đồng thời hướng thanh âm tới nơi nhìn lại, phát hiện một cái tóc dài ngự tỷ đi tới, tên này ngự tỷ vóc người bá đạo, gương mặt kiều mị. Ngay cả xem người cũng giống đang đối với người thả điện như thế, Hứa Vân cùng Sử Chữ hai người còn kém lưu lại nước miếng. Các ngươi khỏe, ta là Bộ Tài nguyên Nhân lực Bộ trưởng Liễu Hàm Yên, ở trong game tên gọi Thiên Hải Minh liên lạc viên 04, nghề nghiệp là Pháp Sư. Yên tỷ đi tới hướng về phía Hứa Vân cùng Sử Chữ tự nhiên cười nói, vậy được thuộc nữ người đặc biệt vô tận phong tình đem hai người hồn đều nhanh câu không có, nàng cũng là nhìn thấy Mộ Vũ trở về quân đoàn số 1, mới tới cùng Hứa Vân đánh hạ bắt chuyện. Ngươi khỏe, ta gọi là Hứa Vân, trò chơi tên là Lưu Vân. Ngẩn người một chút, Hứa Vân mới phục hồi tinh thần lại, hắn cái này ngây thơ xử nam ngay cả Trương Thiến đều không giải quyết được, huống chi hay lại là một cái như thế yêu mị nữ nhân, cho nên hắn có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, thật giống như đối phương là cái gì sẽ ăn nhân yêu tinh như thế. Ta biết ngươi, ngươi chính là cái đó song thuộc tính 11 Hứa Vân đúng không, ngươi thuộc tính cao như vậy, có hay không có cái gì bí quyết à? Tiên tỷ cố ý cùng Hứa Vân làm quen, vừa nói chuyện vừa đến gần Hứa Vân. Là ta, không có bí quyết. Hứa Vân giống như đầu gỗ giống bị Yên tỷ trêu đùa, một điểm sức đánh trả cũng không có, mà Sử Chữ cùng mấy cái cùng lớp đồng học chỉ có thể ở bên cạnh hâm mộ và ghen ghét nhìn vào Hứa Vân, bọn họ cũng đã thử tiến lên chen vào nói, nhưng Yên tỷ không để ý tí nào bọn họ. Chương 46, Đại đội thương binh. Cùng mỹ nữ sống chung thời gian như vậy đều trải qua thật nhanh, càng thêm đừng nói người mỹ nữ này hay lại là Yên tỷ loại này cấp bậc tuyệt thế đại mỹ nữ, chờ Hứa Vân phục hồi tinh thần lại lúc, bọn họ đã đến gai nhọn đồi núi. Về phần trên đường tốn bao nhiêu thời gian, hắn biểu thị bản thân sớm quên. Xuất hiện ở trước mặt mọi người gai nhọn đồi núi là do vô số cao thấp không đồng nhất ngọn núi nhỏ tạo thành, nhất cao sơn đỉnh cũng không nhiều mới cao mấy chục mét, phía trên dài rất thưa thớt cây cối, nhìn có vẻ hoàn toàn hoang lương. Mà ở những thứ này dốc núi nhỏ trong, có một tòa rộng hơn 10 thước hơn 100 thước cao, bốn góc có phóng lên cao sừng nhọn đỉnh bằng kiến trúc đứng sừng sững trong đó, đó phải là Hứa Vân bọn họ hôm nay mục tiêu sư thiếu tòa tháp. Vâng. Chúng ta đến, Hứa Vân tiểu đệ ngươi chờ một hồi cẩn thận một chút, rảnh rỗi tỉ tỉ lại tìm ngươi tâm sự à, Yên tỉ phát hiện đội ngũ dừng lại, vội vàng đi về phía trước. Mở đường quân đoàn số 1 phía trước, Mộ Vũ lúc này mặt đầy nghiêm túc, một chút cũng không có mới vừa rồi cùng Yên tỉ lúc nói chuyện cái loại này nói năng tùy tiện thái độ, hắn chính chuyên tâm nghe một cái đạo tặc hướng mình báo cáo tình huống chung quanh. Sau khi nghe xong hắn đối với phía sau Mục Vận Hàn bọn họ mười mấy cái người quản lý nói ra, các vị người quản lý. Sư thiếu tòa tháp tình huống không có bất kỳ biến hóa nào, kế hoạch đã định không cần sửa đổi, bất quá các ngươi không cần. Tránh một lát sao? Mục Vận Hàn ngữ khí kiên định nói ra, Mộ Vũ ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, hôm nay chỉ cần có yêu cầu, chỉ sợ để cho chúng ta đi lên làm con cờ thí đều được, bất quá có thể để cho chúng ta thủ hạ trực thuộc quân đoàn người chơi chết ít người, tốt nhất người khác liền tốt nhất, tận lực khiến thương binh cùng những thứ kia thuê mướn tới chơi các nhà làm con cờ thí đi. Vâng, ta làm hết sức. Pháo hôi liền do các ngươi mang đến thương binh đảm nhiệm, sau đó sẽ đem tất cả hỏa lực tầm xa cùng trị liệu chức nghiệp tập trung lại, chỉ tiếc chúng ta không có anh hùng, nếu không một cái anh hùng xuất lĩnh chúng ta cái này hơn ngàn thương binh, thì có thể bắt lại tòa này sư thiếu tòa tháp, những người khác tất cả đều đem chiến trường vây lại, không nên để cho người đi vào làm loạn. Mộ Vũ một bên phát ra mệnh lệnh, một bên cảm thán không có anh hùng quân cảnh. Kỳ thực bắt lại loại này sư thiếu tòa tháp cũng không khó, khó là khống chế bắt lại tiền vốn. Ở thành thị trong quân doanh chiêu mộ bộ đội, chẳng những phải hao phí kim tệ, còn cần phải có tiêu hao thành thị công hiến. Loại này bá vương điều khoản thì tương đương với khiến các người chơi trói chặt thành thị phát triển, nghĩ tại trong thành phố chiêu mộ binh chủng mà nói, thì nhất định phải không đứng ở thành thị mạo hiểm giả đại sảnh tiếp nhiệm vụ quét công hiến, còn phải tốn kim tệ chiêu mộ binh chủng. Nhất vua hô là, trong thành phố binh chủng giá tiền là có thể bị thành chủ nâng cao, vượt qua giá mua kim tệ tất cả đều tiến vào thành chủ túi. Cũng thật khó cho Thiên Hải Minh có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền quét đến mấy trăm điểm công hiến, chiêu mộ đến mấy trăm tên thương binh, thêm vào chính bọn hắn trong lãnh địa thương binh, gộp lại tổng cộng hơn ngàn thương binh bị bọn họ tất cả đều kéo ra ngoài làm con cờ thí, mà chiêu mộ ra cái này hơn ngàn thương binh rốt cuộc dùng bao. Nhiều tiền Mộ Vũ không biết, mặc dù biết Thiên Hải Minh có đặc thù kim tệ nơi phát ra con đường, không thể nào dựa theo hiện tại giá thị trường trên như vậy một đồng tệ 10 hạ nguyên để tính, nhưng ít nhất cũng là một cái thiên văn số tự. Không sai, không có anh hùng thống nhất chỉ huy thương binh, ở trong mắt Mộ Vũ chính là phá hôi. Cái này hơn ngàn thương binh là treo ở mấy trăm người chơi danh nghĩa, bởi vì một cái người chơi ở lên tới bậc 1 chỉ có 10 điểm thống soái, mà thống soái sẽ chỉ ở tiến giai lúc sẽ có thay đổi, mỗi tên bậc 1 thương binh đều phải chiếm cứ người chơi 2 điểm thống soái, cái này hơn ngàn thương binh cần phải có khiến hơn 200 người chơi tới chỉ huy, nếu như không có người thống soái, những thứ này thương binh chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Thời gian quá dài sẽ còn biến thành hoang dã. Quái. 1.000 thương binh 200 cái chỉ huy là cái gì khái niệm, coi như mỗi người đều là cấp đại thần chỉ huy chiến thuật nhà, nhưng 200 người cùng một chỗ chỉ huy mà nói, chỉ có thể rơi vào người người đều biến thành heo đồng đội kết quả, cho nên những thứ này thương binh chỉ có thể dùng để làm con cờ thí, mà không thể đem ra làm chủ lực sử dụng. Đang ở phía sau nói chuyện phiếm Hứa Vân cùng Sử Chữ hướng ngữ đồng ba người bị đi về tới Yên Tỷ kêu lên đội ngũ. Bọn họ quân đoàn số 4 vài trăm người đội ngũ bị kêu lên đội ngũ người chơi không tới 100 người, mỗi người không phải tầm xa chức nghiệp chính là trị liệu chức nghiệp. Vâng, đại gia dựa theo chức nghiệp biên tổ, công kích tầm xa hệ chức nghiệp đến đằng sau ta đến. Trị liệu chức nghiệp tại chỗ đợi lệnh, Hứa Vân bọn họ đi tới đội ngũ phía trước lúc, Yên tỷ dáng dấp yểu điệu mang theo sử chữ cùng hướng ngữ đồng bọn họ trước đi về phía trước, lưu lại Hứa Vân cùng mấy người cùng một chỗ đứng tại chỗ. Một lát sau, một cái tràn ngập ôn nhu tính tình, thoạt nhìn hơn 30 tuổi cô gái trung niên đi tới đối với Hứa Vân bọn họ nói ra, ta là Thiên Hải Minh đặc biệt chỉ huy trị liệu đoàn đoàn trưởng, các ngươi tất cả đi theo ta đi, chúng ta chờ một hồi nhiệm vụ, chính là chú ý cho lượng máu nguy hiểm chiến sĩ người chơi thêm máu, những thứ kia nở tờ cờ thương binh nếu như có Lam rút một cái, không có Lam cũng không cần quản bọn hắn, trên tay nàng nắm một cái pháp trượng, mặc trên người vải bảo, nhìn một cái cũng biết là một không thiếu tiền thổ hào. Đáng thương Hứa Vân đến bây giờ thân là một cái lãnh chúa, lại còn mặc tân thủ áo vải, liền vũ khí đều không có mua qua, nhắc tới cũng quá bi thảm một ít. Mới vừa đi tới Thiên Hải Minh trận doanh hàng đầu, ánh mặt trời bị sáng loáng kim loại đầu thương phản xạ tới, khiến Hứa Vân không tự chủ được lấy tay ngăn trở đôi mắt, những người khác cũng làm ra đồng dạng động tác. Chờ đôi mắt thích ứng một chút sau, Hứa Vân nhìn thấy làm hắn khó mà quên cảnh sắc, chỉ thấy hơn ngàn người mặc trắng xanh đan xen áo khoác. Trước ngực có theo sư thiếu đồ án đám thương binh đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trên trời rơi xuống ánh mặt trời thật giống như cũng bị trong tay bọn họ trường thương cắt thành vô số mảnh vỡ, chẳng qua là đáng tiếc cái này thương binh thật giống như xếp hàng không tốt đội tựa như, đông mấy cái tây mấy cái đứng yên, uổng phí hết trên người bọn họ khí thế. Đi theo cái đó tự xưng là trị liệu đoàn trưởng nữ thân thể sau đứng ngay ngắn sau, Hứa Vân mới phát hiện bản thân chung quanh trị liệu game thủ chuyên nghiệp mới miễn cưỡng trên trăm, hơn nữa còn là nữ sinh chiếm đa số. Cái này quả thực khiến hắn có chút lung túng, làm hắn giống như một lẫn vào nữ sinh trong biến thái như thế. Mắt thấy trị liệu chức nghiệp cùng tầm xa chức nghiệp tổ tốt đội sau, Mộ Vũ giống to, tiến tới. Kỳ thực Mộ Vũ cũng không muốn chỉ huy hoàn toàn dựa vào giống, nhưng bọn hắn Thiên Hải Minh mặc dù xưng là mình, nhưng cũng không có đánh ra xây thể khiến tới xây dựng chân chính liên minh, cho nên hệ thống cũng không có thừa nhận liên minh bọn họ, hệ thống chỉ huy cũng liền bao trùm không tất cả mọi người. Mà lãnh chúa hệ thống đến lúc đó có thể thống nhất chỉ huy quân đội dưới quyền, nhưng người ở đây cũng không phải là một cái lãnh địa, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất. Chỉ huy dựa vào giống phương thức. Đứng ở Hứa Vân trước người hơn 200 người chơi thu được Mộ Vũ mệnh lệnh, cũng hướng mình danh nghĩa thương binh truyền đạt tiến tới mệnh lệnh. Chỉ có đi qua bọn họ truyền đạt, những thương binh kia mới có thể nghe lời tiến tới, dù sao thương binh nhưng là chiếm cư ai thống soái giá trị liền nghe ai, cũng sẽ không quản ngươi chỉ huy là ai, có cái gì thân phận. Rào kéo, rào kéo, rào kéo. Sắt thép tiếng va chạm vang lên, hơn ngàn tên thương binh thêm vào mấy trăm người chơi cùng một chỗ hướng xa xa sư thiếu tòa tháp đi tới. Chương 47, sư thiếu. Lệ 5. Tiến tới không tới mấy trăm mét sau, vang dội trời cao tiếng thét chói tai vang lên, theo sư thiếu trên lầu tháp bay ra một đám điểm đen, hướng Hứa Vân bọn họ xung lại. Điểm đen càng ngày càng lớn lúc, Hứa Vân thấy rõ những thứ này điểm đen chân thân. Thật lớn, thật là đẹp. Theo Hứa Vân trong miệng phát ra hai cái lần cảm thán. Người đầu tiên cảm thán là bởi vì những thứ này sư thiếu bóng người ít nhất có 5 mét dài, cánh mở ra ít nhất có 10 m rộng, nhìn có vẻ liền cùng một chiếc tiểu hình thủy phi cơ lớn bằng, mà trên thực tế lớn nhất phi hành động vật ô tắc cổ gì sải cánh mới không tới 3 mét, hai người so sánh cũng làm người ta khiếp sợ. CV, tên đúng là ô tắc cổ gì nhá, V. Cái thứ nhì cảm thán chính là bởi vì này chút ít sư thiếu quá vai hùng xinh đẹp. Mặc dù Hứa Vân ở ngày hôm qua liền từ đám thương binh trước ngực hoa văn trên, biết rõ sư thiếu đại khái cái dạng gì, thế nhưng loại rút ra giống phái hoa văn, cùng chân thực sư thiếu hình tượng thật sự kém quá nhiều. Chỉ thấy những thứ này sư thiếu có màu vàng sơ cỏ, sư tử như thế thân thể, sắc bén vô cùng bốn chảo, hùng ưng cao giống nhau ngạo cái đầu, nhìn có vẻ vừa uy vũ hùng tráng, lại mười phần xinh đẹp, không trách dễ là xỉ ạ vương quốc sẽ dùng hắn đồ án tới làm cờ xí. Bất quá Hứa Vân lập tức không có tâm tình thưởng thức những thứ này vừa xinh đẹp lại uy vũ sư thiếu, bởi vì này chút ít sư thiếu chính đằng đằng sát khí lao xuống, xem bộ dáng là muốn công kích Hứa Vân bọn họ những thứ này tiến vào lãnh địa người chơi. Lúc này, đứng ở phía trước nhất hơn ngàn thương binh, mới tại chính mình chủ nhân dưới mệnh lệnh linh linh tán tán bày ra phòng ngự tư thế. Xì, xì, 70 con sải cánh siêu 10 m mánh thú theo không trung lao xuống là cái gì cảm giác? Hôm nay thật tốt cho Hứa Vân bọn họ những thứ này Thiên Hải Minh cùng còn lại đến xem náo nhiệt các người chơi học một khóa. Hứa Vân cảm thấy không trung bỏ ra màu vàng ánh mặt trời, đều bị những thứ này sư thiếu môn mở ra cánh cho che đậy, nhiều như vậy sư thiếu hướng bọn họ vào tới, giống như từng viên to lớn lưu tinh truy rơi xuống mặt đất như thế thanh thế kinh người. Em gái ngươi lúc này mới bậc 3 binh chủng sao, cái kia cao hơn nữa cấp binh chủng có phải hay không muốn lên trời. Hứa Vân kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới bậc 3 binh chủng đi. Những thứ này sư thiếu môn bao bọc ở màu nâu da lông phía dưới bắp thịt dị thường phát đạt, đường cong lưu loát, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực bộc phát, một đôi móng trước cùng hùng sư so sánh lộ ra càng thêm sắc bén, câu móng hoàn toàn bắn ra thời điểm quả thực giống như là năm cây duệ không thể đỡ dao găm, lại thêm khiến người cảm thấy không rét mà run to lớn mỏ ứng, mạnh mẽ mổ hạ xuống thời điểm, uy lực tuyệt đối vượt qua trọng hình chữ thập hạo, cho dù là kiên cố nhất khôi giáp cùng tấm thuẫn. Ứng phó cũng muốn tương đương khó khăn. Húng chi đám thương binh cũng không có trang bị tấm thuẫn cùng khôi giáp. Chỉ thấy những thứ này so với sư tử còn muốn khổng lồ sư thiếu môn vọt vào thương binh trận doanh sau. Hơn 10 tên thương binh liền bị bọn họ mượn lao xuống lực lượng một cái nhào này cho trong nháy mắt miểu sát, khiến Hứa Vân bọn họ những thứ này vú em đoàn thêm máu cơ hội cũng không có. Mà sư thiếu bên cạnh đám thương binh trong tay sắc bén trường thương thọt đi lên, tuôn ra tổn thương không phải một chính là hai, sư thiếu trên đầu thanh máu HP hạ xuống tốc độ làm người ta nổi điên. Hơn nữa đám thương binh chỉ cần tùy tiện bị một cái sư thiếu môn công kích, phần lớn tình huống không phải là bị đánh ngã chính là bị đánh xỉu, chỉ cần lại bị sư thiếu tăng thêm trên một hai lần công kích, là có thể nhẹ nhõm thanh trừ sạch sẽ thanh máu HP ngã xuống, cái này không giống như là đám thương binh đang vây công sư thiếu, ngược lại giống như là sư thiếu môn tiến hành một trận một phương diện chu diện. Các ngươi là đến xem trò vui sao, chiến sĩ người chơi chuẩn bị cho ta tốt, mỗi bốn người đối phó một đầu sư thiếu, không muốn cho chúng nó bay lên cơ hội. Chỉ cần sư thiếu nhớ tới bay sẽ dùng trào phúng kéo trở về, mặc dù sư thiếu có cấp bậc áp chế, các ngươi trào phúng thời gian kéo dài rút ngắn thật nhiều, nhưng trào phúng có thể đánh gãy sư thiếu bay lên động tác, còn có nhớ khống chế thương binh vây tốt sư thiếu bắt bọn nó từ từ tách ra, công kích tầm xa chức nghiệp cho ta lần lượt tập hỏa chỉ. Đích danh, muốn tại đây chút ít thương binh bị giết sạch trước giải quyết chiến đấu, nếu không đến lúc đó liền đến phiên các ngươi làm con cờ thí. Đứng ở khống chế sư thiếu mấy trăm người chơi trong. Mưa mộ phát hiện tất cả mọi người đều bị nhiều như vậy sư thiếu cho khiếp sợ, lập tức giống to. Hắn làm thành Thiên Hải Minh lần hành động này chỉ huy, nếu như người chơi tử vong quá nhiều, như vậy hắn cái này Thiên Hải Minh thủ tịch người chỉ huy vị trí cũng không nhất định có thể ngồi vững vàng. Phải biết hắn vị trí này nhưng là hàng năm mấy triệu hạ nguyên tiền lương hàng năm, hơn nữa một năm sau còn có thể cầm Thiên Hải Minh tiền lợi một phần vạn tiền huê hồng, tuyệt đối đừng xem thường cái này một phần vạn, Thiên Hải Minh hiện tại bất quá cả hợp Thiên Hải thị lực lượng. Tài khoản bên trên có thể lập tức dùng để đầu nhập tài chính thì có mấy chục tỷ hạ nguyên, hơn nữa còn có thể tùy thời tăng thêm gấp mấy lần tài chính, chờ Thiên Hải Minh thống nhất Hoa Đông địa khu lúc, mấy con số. Này ít nhất phải lật mấy trăm lần, đến lúc đó hắn cũng có thể hôn thành 100 triệu vạn phu ông, là vì cái này một phần vạn tiền huê hồng, mộ vũ cái này giang hồ diễn đàn trên thường thường qua lại tại đều chiến lược lớn trò chơi thiên tài người chơi mới có thể. Bị Mục Vận Hàn đánh động, việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập Thiên Hải Minh. Hỗn loạn đám thương binh giống như là thủy triều hướng sư thiếu trên người chúng vọt tới, đồng thời đem tụ tập ở chung một chỗ sư thiếu từ từ chia cắt đi ra, mà không có người chỉ huy sư thiếu cứ như vậy mặc cho đám thương binh tách ra, thật giống như không có nhận ra được tựa như, tiếp tục công kích đến trước mặt mình gần đây thương binh. Tại đây chút ít lực đại vô tận sư thiếu môn giống như lưới dao sắc bén như vậy xem móng vuốt trước mặt, đám thương binh trên người dày đặc áo khoác giống như giấy vụn như thế bị tùy tiện xé ra, máu tươi giống như không cần tiền nước uống như thế xì ra. Bán tung tóe ở còn lại trên thân thương, cũng còn tốt bao vây sư thiếu môn tất cả đều là thương binh loại này không có trí tuệ nờ, nếu như là người chơi đi lên mà nói, khả năng cũng sẽ bị loại này tu la địa ngục như vậy cảnh tượng dọa cho tan vỡ. Nôn, nôn, nôn. Hứa Vân mới gặp lại loại tràng diện này, chính cảm thấy có chút muốn nói lúc, bên cạnh liên tiếp chuyển tới nôn mửa âm thanh, nguyên lai là trị liệu đoàn rất nhiều người đều chịu không được loại tràng diện này, bắt đầu đói đứng lên, mà giống như truyền nhiễm tựa như. Ói người càng tới càng nhiều, đứng ở mười mấy mét bên ngoài những thứ kia tầm xa phát ra đoàn cũng có người bắt đầu ói đứng lên. Bất qua ói mới là bình thường, không nói cũng có chút không bình thường, người bình thường luyện cấp đánh quái, nhiều lắm là có thể nhìn thấy một hai cái quái chiến đấu máu tươi chảy đầm địa tình cảnh, như loại này máu tươi đầy đất, thơi phơi khắp nơi tình huống, cũng chỉ có trải qua người mới sẽ có kháng tính. Ói cái gì, có cái gì tốt ói, chẳng qua chỉ là trò chơi thôi, hết thể cho ta đình chỉ. Muốn nói chờ kết thúc chiến đấu tùy các ngươi nói, công kích tầm xa chức nghiệp nghe chỉ thị bắt đầu công kích, trị liệu đoàn người không có ta mệnh lệnh, tất cả đều không cho phép sử dụng trị liệu kỹ năng. Mộ Vũ mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chân thực cùng bảng đại chiến đấu tình cảnh, lúc trước trò chơi bắt trước độ quá kém, như loại này chiến trường trên huyết dịch giống như nước cà chua như thế, không cởi xuất diễn cũng không tệ, ai còn sẽ ói, bất quá hắn so với người khác tốt là, hắn xuất lĩnh qua mấy mười tên thương binh quét dọn qua lãnh địa quái vật. Đã sớm đối với loại tràng diện này có kháng tính, cho nên còn có thể nhịn được lớn tiếng phân phát mệnh lệnh, trị liệu đoàn. Nhân số không nhiều, lượng mã nạ cũng hết sức có hạn, cần phải có để lại cho những thứ kia chuẩn bị tiến lên chiến sĩ người chơi. Chương 48, kế hoạch bắt đầu. Nghe được Mộ Vũ mệnh lệnh, tầm xa phát ra đoàn trong pháp sư cùng cung tiễn thủ môn, ở yên tỷ dưới sự chỉ huy, hướng về phía gần đây một đầu sư thiếu khai hỏa. Tầm xa cùng cận chiến chỉ có thể có mười mấy cái thương binh đồng thời công kích cùng một mục tiêu khác nhau, cho dù có mấy ngàn người, cũng có thể đồng thời công kích được một đầu sư thiếu, cho nên toàn bộ tầm xa phát ra đoàn hỏa lực cũng có thể tập trung khuynh tiết đến một con sư thiếu trên người. Bị tập hỏa sư thiếu trong nháy mắt bị vô số hỏa cầu cùng mười mấy cây tên dài bao phủ bóng người, Hứa Vân cũng nhìn thấy đứng ở tầm xa phát ra đoàn trong hướng nữ đồng, đáng tiếc giống nàng loại này trang bị cung tên cung tiễn thủ thật sự quá ít. Nếu không lấy cung tiễn thủ so với pháp sư đa số số lượng cơ số, hỏa lực tầm xa còn có thể mạnh nữa liệt gấp mấy lần. Đặc biệt là cung tiễn thủ kỹ năng CD lúc có thể sử dụng đòn công kích bình thường, mà công kích tầm xa thủ đoạn chỉ có thể dùng hỏa cầu thuật công kích các pháp sư, thì phải đợi hỏa cầu thuật CD tốt mới có thể tiếp tục công kích tình huống, thì càng khiến cung tiễn thủ tầm xa phát ra cao hơn pháp sư không ít.